Chương 520, muốn mang ngươi đi ra ngoài chơi một chút. Này cũng đếm rõ số lượng vạn năm, cũng không biết cái này đại vũ kích, phải hay không phải như vậy linh tính, ta xem liền thử nhìn một chút đi. Tần Trần như trước phảng phất lẩm bẩm một dạng, nói cứ như vậy đi, tự lấy bây giờ làm trung tâm, đem vùng sa mạc này, toàn bộ biến thành ao đầm, ta xem rất tốt. Tần Trần đại vũ kích mới vừa cắm ở cát đất bên trong, đột nhiên, một đạo gần như điên cuồng thanh âm, vào thời khắc này kêu to lên. Đừng, ta xuất hiện còn không được sao? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái kia đại vũ kích xuất hiện trong nháy mắt, một đạo biểu lộ ra khá là điên cuồng thanh âm vang lên, mà thanh âm kia vang lên trong lúc đó, một đạo tế tế thanh âm đột nhiên vang lên. Tế tế thanh âm, nghe phảng phất là công vịt tiếng nói bị nắm, chỉ chừa một hơi một dạng, kỳ quái không ngớt. Thiên linh lung lúc này đột nhiên kinh hô một tiếng, chỉ hướng Kiếm Tiểu Minh. Ngươi tên gì? Hù chết ta, Kiếm Tiểu Minh vỗ ngực một cái, có chút bất mãn nói. Nhìn ngươi đầu, Thiên Linh Lung lúc này che cái miệng nhỏ nhắn. Ta đầu ta sao có thể nhìn thấy à? Kiếm Tiểu Minh nhìn Thiên Linh Lung, kỳ quái nói. Không phải, ngươi trên đầu trường một con tôm. Một con tôm, Kiếm Tiểu Minh vội vàng lấy ra một chiếc gương, chứng kiến tấm gương kia bên trong, đầu mình lên, quả nhiên có một con tôm, một con cả người vàng óng ánh, giống như là khoác hoàng kim chiến giáp, lớn bằng ngón cái tôm thước nhỏ. Kiếm Tiểu Minh một tiếng thét kinh hãi, vội vàng hai tay phách đứng lên, nhưng là cái vỗ này, cũng là cái gì cũng không. Tôm đâu, hai người các ngươi, làm cái gì à? Bản tôm tôn ở nơi này đại vũ ốc đảo bên trong, thư thư phục phục, các ngươi chơi nhà quấy nhiễu người thanh tính, không biết đây là không được chính gốc sao? Tiểu Sa Hà lúc này đột nhiên xuất hiện ở Lý Nhất Phàm đầu lên, hai tôm cái kìm vây quanh, một bộ đại gia dáng dấp, nhìn Tần Trần cùng Vũ Tam gia. Ta chính là nhìn ngươi quá buồn bực, muốn mang ngươi đi ra ngoài chơi một chút. Tần Trần thong thả cười nói, như thế nào đây, theo ta ra ngoài vui đùa một chút chứ. Tần Trần vừa nói, quơ trong tay đại vũ kích, xong chưa vũ đế đều chết, ta cũng nên di dưỡng thiên niên chứ. Các ngươi đây là làm sao à? Tiểu Sa Hà khổ giọng nói, ta liền yêu mến nơi đây, hai vị đại gia, van cầu các ngươi, xin thương xót chứ. Lúc này, nhìn cái kia miệng nói tiếng người Tiểu Sa Hà, Lý Nhất Phàm, Thiên Linh Lung, Kiếm Tiểu Minh cùng với Trầm Văn Hiên bốn người, đều là cảm giác lưng phát lạnh. Một con thoạt nhìn có chút phổ thông, ngoại trừ bì giáp vàng óng ánh bên ngoài, không còn hắn chỗ con tôm, hiện tại, đứng ở Trầm Văn Hiên đầu lên, giống như một nhị đại gia tựa như, cùng Tần Trần cùng Vũ Tam gia trò chuyện thiên. Miệng nói tiếng người Tiểu Sa Hà, đây là cái gì linh thú? Không được, không phải linh thú, cho dù là cửu giai linh thú, cũng không thể miệng nói tiếng người. Cái này Tiểu Sa Hà, là vật gì? Có đi không không phải do ngươi. Tần Trần lúc này cầm trong tay đại vũ kích, nói, dù sao ta nói phóng cái này, ngươi không đi, ta đã đem đại vũ ốc đảo, biến thành đại vũ ao đầm, để cho ngươi ở cửu U đại lục, không ẩn thân chi chỗ. Đến lúc đó ta nghĩ, cửu U chi lên, những thứ kia hóa thần cảnh lão đám yêu quái, khẳng định đặc biệt tưởng nhớ bắt ngươi, mỹ mỹ ăn trên một trận long tôm nướng. Tần Trần từ từ nói, kỳ thực đi, ngươi xem một chút ngươi, một mạch đối đãi ở nơi này đại vũ ốc đảo bên trong, nhiều buồn chán à. Không bằng theo ta ra ngoài đi dạo. Phi, Tiểu Sa Hà lúc này cũng là phun nhất khẩu, tức giận bất bình nói ca, đại ca, ta van cầu ngươi, buông tha ta đi, ngài nói ngài, làm sao lại âm hồn bất tán đâu. Năm đó phần ma chi chiến, vũ đế chết, ta thật vất vả rơi vào cái an tĩnh, ngươi liền đừng làm cho ta đi ra ngoài chứ. Ta nói, cái này sự tình, không phải do ngươi. Tần Trần khoát khoát tay, nói, được, đừng nói nhảm. Đúng, tôm ra, ngài liền từ Tần đại ra đi. Vũ Tam gia lúc này cười hì hì nói, biến, Vũ Lão Tam, nhất định là ngươi dở trò quỷ, không phải Vũ gia làm sao sẽ nguyện ý đem đại vũ kích cho hắn. Vũ Tam gia tức thì khoát tay nói, ngươi đây cũng không thể kém ta, coi như ta không ra mặt, Vũ gia có thể làm trái Tần đại gia sao? Lại nói, Tần đại gia đến, ta có thể không được hảo hảo cùng sao? Cút, Tiểu Sa Hà cũng là không thèm để ý Vũ Tam gia, nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt lưu chuyển ở Trầm Văn Hiên mấy người thân lên. Thất khiếu thông tâm tay, là một luyện đan hạt giống tốt. Cái này ra hỏa là Kiếm Âm Sơn hậu nhân chứ. Gì, tiểu tử này, tựa hồ không có địa phương gì đặc biệt. Cô gái này, nhưng thật ra có một viên linh lung tâm, cũng không tệ lắm. Tiểu Sa Hà nhìn mấy người, từng cái phê bình, nhất sau nhìn về phía Tần Trần nói, Tần gia, lần này tựa hồ ngươi lựa chọn người, không được tốt lắm a. Mắc mớ gì tới ngươi? Tần Trần chậm lo lắng nói, được, theo ta đi đi. Đắc lạc, ngài liền đại vũ kích đều cho mượn đến. Ta không được cùng ngài đi, vẫn không thể bị ngài nướng ăn. Tần Trần không có nhiều lời, nhìn về phía Vũ Tam gia, nói, ngươi trước dẫn hắn nhóm chờ, ta và Tiểu Sa Hà đi trước sâu chỗ nhìn. Ra, Vũ Tam gia lập tức nói, ta bồi ngài cùng đi đi. Ở trong đó dù sao cũng là, không cần, ta chỉ là, cũng sẽ không đi làm cái gì. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, phất tay một cái, Tiểu Sa Hà trực tiếp nhảy đến Tần Trần bả vai lên, nó cũng không dám nhảy đến Tần Trần đầu lên, nó còn không muốn biến thành nướng tôm. Hai bóng người, từng bước ly khai, biến mất ở lục rừng cây bên trong. Lý Nhất Phàm, Trầm Văn Hiên, Kiếm Tiểu Minh cùng Thiên Linh Lung bốn người, cho tới bây giờ cũng không phản ứng kịp. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Một con biết nói chuyện tôm, còn tự xưng là tôm tôn. Đây quả thực là thiên hạ kỳ văn. Vũ Tam gia, Vũ Tam gia, ca ca của ta hắn đi làm cái gì à? Tiểu hài tử không nên đánh nghe đừng đánh nghe. Vũ Tam gia dẫn đường, mang theo bốn người hướng bên ngoài hàng đi. Vũ Tam gia, ngài là tại sao biết ca ca của ta đó à? Kiếm Tiểu Minh lúc này lần nữa nói, ca ca của ta tựa hồ nguyên lai đều ở đây Bắc Minh đế quốc bên trong, người ở nơi này, làm sao sẽ biết hắn? Tiểu tử, người cứ như vậy muốn biết. Vũ Tam gia nhìn về phía Kiếm Tiểu Minh, nhếch miệng cười nói, như người biết, đây chính là sẽ bị sợ mất mật, hơn nữa khả năng có nguy hiểm tánh mạng, người còn muốn biết sao? Muốn, Thiên Linh Lung lúc này cũng là tiếp lời, Tần Tông Chủ trên biết thiên văn, thiên tri địa lý, thậm chí liền mười mấy vạn năm sự tình, đều là như lòng bàn tay, cái này quá kỳ quái. Nghe được Thiên Linh Lung nói thế, Vũ Tam gia nhếch miệng cười nói, không hổ là một viên linh lung tâm, quả nhiên rất thông minh, chẳng qua thông minh cũng vô dụng. Tần đại gia các ngươi cũng đừng nghĩ, dù cho các ngươi nói hắn là cửu u đại đế chuyển thế cũng tốt, bị người đoạt xá cũng tốt, dù sao các ngươi đừng đoán, đoán không được. Vũ Tam gia cười hắc hắc nói, thế nhưng ta khuyên các ngươi, nhớ kỹ một điểm, đã Tần đại gia có thể để các ngươi theo bên người, đây là mấy đời đều tu không đến phúc khí, các ngươi cố gắng quý trọng, giả sử có nhất thiên, các ngươi thật có thể theo hắn đi tới nhất về sau, tự nhiên sẽ biết hắn là ai vậy. Vũ Tam gia gầm gầm gừ gừ, cười cười, không nói thêm nữa. Vũ Tam gia càng là nói như vậy, Lý Nhất Phàm bốn người trong lòng càng là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chỉ bất quá hắn nhóm hiện tại đều là hiểu rõ một chút, bây giờ Tần Trần, cùng dĩ vãng Tần Trần, tuyệt đối là phát sinh rất lớn biến hóa, cái này đẳng cấp biến hóa, mới là làm cho Thương Hư, Vũ Tam gia cái này đẳng cấp sống mấy vạn năm những lão giả, liếc nhìn, mới sẽ đối với Tần Trần tôn kính như vậy. Mà Vũ Tam gia lời nói, rất ý tứ minh bạch. Nếu muốn biết Tần Trần đến cùng phát sinh cái gì biến hóa, vậy cũng chỉ có theo Tần Trần đi tới nhất sau. Trầm Văn Hiên lúc này trong lòng cũng là cảm thán, trước đây Tần Trần nói muốn thu hắn làm đồ đệ, lấy hắn tâm tính, đúng là khó có thể tiếp thu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn tiếp thu, mà hiện tại xem ra, trước đây bái Tần Trần vi sư, có lẽ là hắn này sinh lựa chọn sáng suốt nhất. Hiện nay mới thôi, Tần Trần cho thấy thần bí, đủ để chứng minh, Tần Trần mạnh mẽ và không thể nắm lấy. Mà Vũ Tam gia nói không sai, nếu muốn giải khai Tần Trần, chỉ có theo hắn đi tới nhất về sau, có thể, đối với hắn mà nói, cái kia hư vô phiêu miểu thần, hắn thật có thể đến. Mà Kiếm Tiểu Minh lúc này trong lòng càng là kích động không thôi. Tần Trần đột nhiên xuất hiện, cải biến cuộc đời của hắn. Từ kiếm ra nguy cơ giải quyết ngày ấy bắt đầu, đạt được lão tổ tông kiếm âm sơn truyền thừa bắt đầu, hắn chính là đem Tần Trần trở thành đại ca. Hiện tại hắn cũng là minh bạch, có thể chính mình trở thành Tần Trần tiểu đệ, bây giờ là không xứng, hắn không có tư cách này, nhưng là sớm muộn, hắn sẽ có tư cách này. Bốn người lúc này, đều là mỗi bên tự trầm mặc xuống, ở Vũ Tam gia dẫn dắt xuống, ly khai sa mạc. Mà giờ khắc này, bên kia, Tiểu Sa Hà đứng ở Tần Trần bả vai lên, một bộ dẫm ở cự nhân trên bả vai dáng dấp, khí độ phi phàm. Tâm tắc, vừa rồi không tốt nói rõ, nhưng bây giờ là có thể hảo hảo hỏi một chút ngươi. Tiểu Sa Hà cười hắc hắc nói, đại đế ngài làm sao biến thành bộ dáng này? Thoạt nhìn thanh tú trong thanh tú, không có nguyên lai khí phách. Ra chút ngoài ý muốn, ta lại trở về. Tần Trần chậm lo lắng nói, bất quá, cũng sở may mắn ta trở về, nếu không thì, chính mình đồ tôn bị người giết, cũng không biết. Ồ, Minh Nguyên chết, vẫn là Thiên Thanh Thạch chết. Minh Nguyên, Tiểu Sa Hà tắc tắc kêu kỳ lạ nói, cái này cửu u chi lên, có thể giết Minh Nguyên. Cũng liền cái kia có thể đếm được trên đầu ngón tay vài cái lão yêu quái, theo ta được biết, có mấy cái đều treo, còn có vài cái đi, coi như sống đến bây giờ, cái kia sợ rằng ngại vì ngài và Thanh Vân Tôn giả danh tiếng, cũng không dám động thủ chứ. Cái này kỳ quái, khả năng không phải cửu u người, gì, chẳng lẽ là cái khác đại lục người, hoặc là, Thương Lan đại lục nhân, ta không biết, Tần Trần dù gì nói, bất quá sớm muộn sẽ biết. Tiểu Sa Hà liệt liệt chỉ, xem ra cái này vị đại đế, sinh khí a. cái này thế thượng còn có ngài không biết sự tình, hắc hắc. Tiểu Sa Hà cười cười, ta không biết sự tình, đi nhiều. Tiểu Sa Hà tiếp tục nói, hắc hắc, đại đế, bằng không chúng ta làm giao dịch chứ sao? Người xem ngài, hiện tại chính là địa võ cảnh, nhược điểm, muốn cho chính mình đồ tôn báo thù, chỗ khó. Nếu không, người đem cái kia Bắc Minh đế đồ phía dưới, Nam Thiên Cốc bên trong cái kia lão bất tử cho ta, ta giúp ngài tìm cửu nhân, giúp ngài báo thù, người yên tâm, tuyệt đối là giết không tha không chừa mảnh giáp, liên lụy cửu tộc. Ngài thấy thế nào? Lời này vừa nói ra, Tần Trần bỗng nhiên, ánh mắt phát lạnh, chỉ đột nhiên một chút ra, cái kia Tiểu Sa Hà thân thể tức thì cứng ngắc. Tần Trần tay cầm đại vũ kích, đem Tiểu Sa Hà ném tới trên đất, nhất kích ghim đi tới. A a a, Tiểu Sa Hà lúc này tiếng kêu rên liên hồi, vội vàng nói, đại đế tha mạng, đại đế tha mạng, ta sai, ta sai. Liên tục đâm trên trăm xuống, Tần Trần mới vừa dừng tay, xốc lên Tiểu Sa Hà, cười nói, lão hành đầu đối với ta có tác dụng lớn. Ta đặt ở Bắc Minh trong đế đô, chính là vì phòng ngừa giống như ngươi tâm hoài bất quỹ lão yêu quái. Lần sau lại đánh chủ ý, ta xin mời vũ người mù ăn long tôm. Không dám, không dám. Tiểu Sa Hà lúc này kinh sợ thành một đống cầu, vội vàng nói, ta liền chỉ đùa một chút, đại đế ngài đừng nóng giận a. Như vậy đi, tương lai ngài muốn ta làm sao, ta thì làm mà, hàng chứ. Muốn ngươi đỉnh cái dám dùng. Tần Trần đem Tiểu Sa Hà lắc tại bả vai lên, không nói thêm nữa. Từ từ. Tiểu Sa Hà cười hắc hắc nói, đứng ở cự nhân bả vai lên, thật đúng là thoải mái a. Tốt lắm a, lấy sau ngươi liền theo ta đi. Ai ai ai, ra, ta không mang theo chơi như vậy, nói xong, ta theo ngài ly khai, nhưng là ta vẫn còn muốn trở về, cái này toàn bộ đại lục lên, vẫn là đại vũ ốc đảo thích hợp ta à. Ồ, Tần Trần cười híp mắt nói, cái kia nếu như phong ma ấn tỷ phá đâu. Nhắc tới phong ma ấn tỷ bốn chữ, Tiểu Sa Hà tức thì một thân hoàng kim mặt ngoài, hóa thành đen nhánh. Ngài đừng nói giỡn, Tiểu Sa Hà giật mình một cái, vội vàng nói, phong ma ấn tỷ là ngài tự thân bày, làm sao có thể phá. Vậy cũng chưa chắc, Tần Trần tiện đà nói, chẳng qua cái này sự tình, ta cũng không lắm xác định, cho nên để cho ngươi theo ta cùng nhau. Ra, Tiểu Sa Hà lúc này tức thì kinh sợ, nói, ngài là người nào? Ngài là cửu thiên thập địa, vũ trụ hồng hoang, bốn hợp bát hoang, thiên thượng địa hạ nhất ghê gớm người, cái kia phong ma ấn tỷ, ngài. Chính ngài nhìn được không? Không được, Tần Trần từ từ nói, nhất định ngươi theo ta cùng đi. Ngươi ở đây đại vũ ốc đảo bên trong đối đãi hơn 10 vạn năm không ngừng, nơi đây từng ngọn cây cọng cỏ một hạt cát hạt biến hóa, cũng không chạy khỏi ngươi quan sát, ta có chút sự tình, cần hỏi ngươi. Ra, ta đừng như vậy được không? Tiểu Sa Hà tức thì vẻ mặt đau khổ nói, ta biết ngài mánh khóe thông thiên, ta vừa rồi đều nói ta sai, ta sẽ không lại đánh lão hành đầu chủ ý, nhưng là ngài cũng không thể nhượng ta chịu chết a. Năm đó chính ngài cũng đã đến dưới nền đất, ngài cũng biết ở bên trong là tình huống gì, cái kia phong ma ấn tỷ, ngài nhưng là tiêu hao danh tác bầy, nếu thật là xảy ra vấn đề, hiện tại hai ta đi, đó không phải là muốn chết sao? Nói nhảm nhiều quá, ta sẽ để cho ngươi chịu chết sao? Tần Trần không nói lời gì, cước bộ một mạch chưa ngừng. Tiểu Sa Hà cũng là gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng một dạng, lại nhảy nói, ra, ngài ngẫm lại xem a, năm đó ngài tốn hao cự đại thủ đoạn. Thậm chí là không tiếc bỏ qua thọ nguyên, thiết lập hạ phong ma ấn tỷ, cái kia mới ngăn cản địa hạ những món kia. Hơn nữa ngài cũng biết, những món kia chắc chắn sẽ không buông tha, vừa có cơ hội, nhất định sẽ lần nữa muốn phá tan ấn tỷ, đi tới phía trên mối họa đại lục. Vũ đế năm đó đều bị làm chết, là ngài ngăn cơn sóng dữ a. Nhưng là bây giờ, ngài còn chưa phải là năm đó ngài a. Dài dòng, Tần Trần liếc liếc mắt Tiểu Sa Hà, nói nhảm nữa, ta nhổ ngươi cái kìm có tin hay không? Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, Tiểu Sa Hà tức thì bưng chính mình một đôi cái kìm, ngậm miệng không nói. Hai bóng người, hướng sâu chỗ, không ngừng đi tới, nhưng là theo thâm nhập, Tần Trần cũng là không ngừng hướng xuống đất hạ đi tới. Cái này một mảnh sa hải, lại không cây cối mục sinh trưởng, chỉ có mặt tràn đầy nhìn không thấy cuối hoàng sa, mà càng đi về trước, càng là sụp xuống, dường như tiến vào một mảnh lồng chảo trung ương một dạng. Đến, Tần Trần nhìn về phía trước, hai mắt lộ ra một vẻ lạnh lùng ánh mắt. Giờ này khắc này, Tần Trần đứng ở sa mạc trung ương, cũng là cái này một mảnh liếc mắt nhìn không thấy cuối sa mạc trung ương sâu nhất chỗ. Mà kèm theo Tần Trần đến, sa mạc nơi lên, một khô nóng, bắt đầu dần dần cất cao. Cái kia nóng bỏng khí tức, bốc lên ra, khiến người ta cảm thấy thân thể đều phải bị đốt trọi. Tiểu Sa Hà nhìn về phía trước, lúc này lui rụt cổ. Nơi này, nếu như chính nó, đánh chết cũng sẽ không tới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ra, phía trước chính là phong ma ấn tỷ nơi, thật muốn quá khứ sao? Tiểu Sa Hà lúc này run run hỏi. Đi, Tần Trần lạnh nhạt nói, năm xưa ta có thể đem những thứ kia ma đầu nhóm, phong ấn tại địa hạ, hiện tại cũng có thể làm cho bọn họ tiếp tục không thấy ánh mặt trời. Hơn nữa bọn người kia, vẫn muốn tới mặt đất đi lên, đem hết toàn lực, nhất định là có trọng yếu nguyên nhân, cái này sự tình, tức thì liền năm đó, ta cũng không làm tinh tường, nhưng là kiếp này, ta cũng là nhất định muốn lộng tinh tường. Đắc Lạc, Tiểu Sa Hà lúc này đột nhiên nghĩa bạc vân thiên nói, vậy hôm nay, ta liền theo ra cùng nhau làm tinh tường. Cái này còn giống như câu tiếng người. Tần Trần cầm trong tay đại vũ kích, từng bước đi ra, cái kia đại vũ kích vào thời khắc này, quang mang hơi hơi lóe lên, tựa hồ đang tản ra cảnh giác tín hiệu. Thiên địa huy hoàng, nhật nguyệt vì khoang, thiên viên địa phương, trăm sông về dương. Tần Trần lúc này nhất kích kim địa, trong miệng nói lẩm bẩm, thần thái không gì sánh được chăm chú. Một màn này, làm cho Tiểu Sa Hà đều là cảm giác chịu đến cảm hóa, ở một bên ngậm miệng không nói, rất sợ quấy rối đến Tần Trần. Phá, ông, kèm theo Tần Trần một lời rơi xuống, đại địa vào thời khắc này đột nhiên nứt ra, oanh thanh âm ùm ùm, từng đạo vang lên, sa địa ở này thì lưu động đứng lên, Tần Trần cùng Tiểu Sa Hà thân ảnh, đang lưu động sa hải trong lúc đó, dần dần biến mất. Oanh, bỗng nhiên, một đạo sấm rền, kèm theo đen nhánh thiểm điện, đột nhiên nổ bể ra tới. Hai bóng người, xuất hiện ở một mảnh mờ tối thiên địa bên trong. Cái này mờ tối thiên địa, liếc mắt nhìn không thấy phần cuối, cường đại khí phách, từng làn sóng ba động ra. Đó là một ma khí, thật sâu hút vào một ngụm, liền khiến người ta cảm thấy tâm mạch sôi trào, toàn thân sao động, không nhịn được muốn phát cuồng. Bốn phía từng ngọn dãy núi, miên kéo dài vạn dặm, mà ở dãy núi bốn phía, từng cây một đủ hơn 10 thước lớn bằng xích sắt, ầm ầm rung động, xích sắt kia từng đạo quấn quanh ở ngọn núi lên. Mà theo hư không bên trong hạ xuống lôi điện, quán chú đến cái kia từng đạo xích sắt bên trong, tản mát ra làm người ta đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng. Chính là chỗ này. Tần Trần nhìn bốn phía, gật đầu, ta tích cái ai ya. Tiểu Sa Hà chứng kiến cảnh tượng trước mắt, kinh ngạc nói, đại đế, ngài không phải đùa giỡn sao? Đây thật là ngài năm đó thiết chí, không phải ngươi cho rằng. Tần Trần cười cười, nói, phong ma nơi, phong ấn nhưng là những thứ kia yêu ma, bọn họ quanh năm trong lòng đất sâu chỗ sinh tồn, sợ nhất không ai bằng là lôi điện. Cái kia ma tộc bên trong, có ma hoàng đều là hàng trăm hàng ngàn không ngừng, thậm chí còn có mấy tôn ma đế. Không được như vậy, làm sao phong được bọn họ. Nghe đến lời này, Tiểu Sa Hà trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng xác thực kinh ngạc, cái này phong ấn chi thuật, xác thực là đại thủ bút a. Tâm tắc, tuy là chưa thấy đại đế ngài năm đó như thế nào thiết lập hạ cái này phong ma ấn tỷ, nhưng khi nhìn cái này vài vạn năm phía sau dáng dấp, nghĩ đến đại đế năm đó tất nhiên là chế bá cửu u, phất tay lệnh ma tộc ma đế đô là sinh lòng khiếp đảm, thiết lập hạ phong ma ấn tỷ, càng làm cho những thứ kia ma đế nghe nói cửu u đại đế tên. Lập tức dường như chuột thấy miêu một dạng, quá ư sợ hãi, đại đế phong thái, thật là làm cho tiểu nhân. Câm miệng đi, Tần Trần thản nhiên nói, hiện tại vuốt mông ngựa, đợi lát nữa chết, đừng trách ta. À, Tần Trần cũng là lười để ý Tiểu Sa Hà, nhìn về phía trước. Đại vũ kích ở tay, Tần Trần mặc dù là địa võ cảnh thất trọng cảnh giới, nhưng là những thứ kia lôi âm, căn bản không pháp suy giảm tới hắn mảy may. Đại vũ kích chính là cửu phẩm linh khí, hơn nữa còn là vũ đế đã từng sử dụng. Ẩn chứa vũ đế oai, bình thường tà khí, căn bản không pháp tới gần. Ở nơi này dưới nền đất dãy núi trong lúc đó, hai bóng người tiếp tục tiến lên. Từ từ trong lúc đó, Tần Trần đột nhiên dừng bước. Làm sao, đại đế, ta không nghĩ tới, phong ấn lại là bị phá hư đến mức độ này. À, phong ấn bị hủy, Tiểu Sa Hà nhìn bốn phía, lui rụt cổ, vươn một đôi cái kìm. Đó cũng không phải, Tần Trần nhìn về phía trước, hờ hững nói, chỉ là xuất hiện một ít hỏng. Tựa hồ chạy ra vật gì vậy? Đại vũ kích ở tay, hai người tiếp tục tiến lên. Chuyển qua một dãy núi, cảnh tượng trước mắt trống trải. Mà ở cái kia gò đất mang, một đạo trên trăm thân ảnh đội ngũ, từng cái đứng vững, sắp hàng chỉnh tề. Nhìn kỹ lại, những tên kia, có hình người, nhưng là toàn thân trên dưới, cũng là che lấp màu tím văn lộ, da thịt càng lộ vẻ thô ráp, hơn nữa sau lưng còn sinh trưởng lấy một đôi cánh chim màu tím, cái kia cánh chim màu tím chi lên, thịt xương tương liên, những người này hai mắt càng là hiện lên ánh sáng màu tím, đặc biệt khủng bố. Ông trời của ta a, là tử dực ma tộc. Tiểu Sa Hà tức thì một tiếng thét kinh hãi. Cái này một tiếng thét kinh hãi, cũng là kinh động cái kia hơn trăm người. Xí xô xí xào thanh âm vang lên, những thứ kia ma tộc chiến sĩ, liếc mắt chính là chứng kiến Tần Trần. Cô lỗ kỷ bên trong nói vang lên, những thứ kia ma tộc lúc này từng cái mắng nhiếc, nhìn Tần Trần, tràn đầy máu tanh sát khí. Ra, bọn họ đang nói cái gì à? Bọn họ nói, cái kia chỉ tôm thoạt nhìn không sai, là nấu ăn xong, vẫn là thịt kho tàu ăn tương đối khá. À, Tôm thước nhỏ tức thì tức giận hừ hừ, dám đánh bản tôm tôn chủ ý, muốn chết. Tiểu Sa Hà lúc này tức giận không thôi, rên một tiếng, đứng ở Tần Trần đầu vai, cũng là vẫn không nhúc nhích. Không thể tiếng người, xem ra những thứ này từ Dực ma tộc, vẫn chưa tới ma tướng tầng thứ. Tần Trần từ từ nói, ta tới đối phó đi, vừa vặn cùng đại vũ kích thuần thục thuần thục. Hảo hảo hảo, nhỏ liền không được đoạt đại đế ngài danh tiếng. Tiểu Sa Hà nhếch miệng cười một tiếng, vội vàng lui về sau, leo lên ở vách núi chi lên, nhìn bốn phía. Ma tộc, đối với cửu U đại lục chi trên hiện tại thanh niên nhân mà nói, có thể nói thập phần xa lạ. Nhưng là ở trăm ngàn năm trước, ma tộc cái từ này, cơ hồ là người người nghe đến đã biến sắc. Ai cũng không biết, bọn họ từ gì mà sinh, từ nơi nào đến. Chỉ là đột nhiên nhất thiên, cửu U đại lục chi lên, từng cái mặt đất, ma tộc hàng lâm, bọn họ tựa hồ theo dưới nền đất sâu chỗ sinh ra, trực tiếp xuất hiện ở đại lục mọi người phạm vi nhìn bên trong. Bọn họ không nói lời gì, chỉ để ý sát nhân, tựa hồ muốn tàn sát cửu U đại lục chi trên mọi người. Sở dĩ xưng là ma, cũng là bởi vì bọn họ không bao giờ kết thúc sát lục. Tử Dực ma tộc, chính là ma tộc nhất mạch, lưng mọc tử sắc hai cánh, chỉ cần là thành niên, là được phi hành, tốc độ cực nhanh, Tần Trần vui hơn vui mừng gọi bọn họ là tử biên bức. Nơi đây có hắn lưu lại phong ma ấn tỷ, mà bây giờ, cũng là xuất hiện tử Dực ma tộc, đây là một cái thật không tốt tín hiệu. Có thể, yên lặng vài vạn năm thời gian, những ma tộc này, lại bắt đầu mưu trèo cái gì. Mấy vạn năm trước, ma tộc đột nhiên xuất hiện, cửu U đại lục có thể nói trải qua đại kiếp, vô số cường giả vẫn lạc, cuối cùng, đổi lấy kết quả, cũng bất quá là đem ma tộc phong ấn tại dưới nền đất, làm cho bọn họ không được mà ra. Mà bây giờ, ma tộc ra lại, toàn bộ cửu U đại lục chi lên, lại không giống quá khứ vậy. Cái này hoặc giả cũng không phải là một cái tin tốt. Mà ma tộc bên trong, đẳng cấp rõ ràng, cấp bậc cao nhất ma đế, thống lĩnh nhất mạch, ma đế phía dưới, còn có ma hoàng, ma vương, ma soái, ma tướng. Mà những ma tộc này, cũng không phải là không có trí tuệ, có thể đến ma tướng tầng thứ, ít nhất là thiên vũ cảnh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà thiên vũ cảnh ma tướng, chính là có thể tập hội tiếng người, miệng ra nhân ngôn. Cái này hơn trăm người đội ngũ, chứng kiến hắn vẫn chưa nói tiếng người, hiển nhiên cũng còn chưa đạt tới thiên vũ cảnh ma tướng thống lĩnh. Đại vũ kích ở tay, Tần Trần trực tiếp tuôn ra. Mà chứng kiến Tần Trần đột nhiên giết tới, những thứ kia tử Dực ma tộc chiến sĩ tức giận không ngớt, từng cái kêu to, thẳng hướng Tần Trần. Hiện nay, Tần Trần tuy là chỉ là địa võ cảnh thất trọng, nhưng là đại vũ kích ở tay, thiên vũ cảnh phía dưới, có thể nói không người là hắn đối thủ. Mà số lượng áp chế, đối với hắn mà nói, hiển nhiên càng không là vấn đề. Từng cái ma tộc chiến sĩ ở đại vũ kích xuống, ôm nỗi hận mà chết. Làm Tần Trần đại vũ kích gác ở vị cuối cùng tử Dực ma tộc chiến sĩ bả vai chi trên lúc, cái kia ma tộc chiến sĩ nhãn thần hoảng sợ, trong miệng ục ục ục nói gì đó. Vẻn vẹn là các ngươi chút khả năng này, tiến vào mặt đất lên, cũng là một con đường chết, nói, người nào phái các ngươi tới. Tần Trần miệng ra ma ngữ, chất vấn, cái kia ma tộc chiến sĩ hiển nhiên không nghĩ tới, ở chỗ này đụng tới một nhân tộc thanh niên, lại là sẽ nói bọn họ ma tộc ngôn ngữ. Bọn họ ma tộc phân hệ cực lớn, giữa lẫn nhau ngôn ngữ thậm chí còn có một chút vô cùng kinh ngạc, nhưng là Tần Trần lại có thể mà địa đạo đạo nói ra lời của bọn họ. Cái kia ma tộc chiến sĩ hừ nói, nhân loại các ngươi diệt vong không xa, lần này chúng ta ma tộc chuẩn bị hoàn toàn, các vị ma đế tự thân mang, nhất định sẽ diệt nhân loại các ngươi. Là sao? Tần Trần cười nói, phong ma ấn tỷ, xem ra cũng không đủ kiên cố, ta xem không bằng trực tiếp phong kiến toán. Hừ, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Năm đó cửu U đại đế, bất quá là tạm thời phong ấn mà thôi, chúng ta ma tộc nhưng là biết, cửu U đại đế là nhân loại các ngươi nhất nhân vật mạnh mẽ. Ách ngồi đáy giếng mà thôi. Tần Trần không muốn giải thích thêm, từ từ nói, xem ra phong ấn tổn hại không tính là nghiêm trọng, nếu không thì đến, không sẽ là các ngươi những tôm tép này. Chẳng qua đáng thương là, các ngươi đụng tới ta. Tần Trần lần nữa nói, ngoại trừ nơi đây, còn có nơi nào phong ấn nới lỏng. Muốn cho ta nói cho ngươi, nằm mơ, là sao? Tần Trần ngón tay búng một cái, sát na, cái kia đại vũ kích bên trong, một đạo thủy lãng lao ra, khắp nơi bố tại cái kia tử Dực ma tộc chiến sĩ thân lên. Kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên, cái kia tử Dực ma tộc toàn thân trên dưới, ánh sáng màu tím tức thì ảm đạm, hắc sắc quang văn danh vọng, khủng bố không ngớt. Ta không biết, ta chỉ là một vị nho nhỏ thống lĩnh, liền ma tướng đều không phải là, ta làm sao có thể biết chuyện như thế tình, lần này chỉ là tử Dực ma đế đại nhân tự thân hạ lệnh chúng ta tới đến này chỗ, tìm hiểu tin tức cái khác ma tộc như thế nào hành động, chúng ta căn bản không biết. Tử Dực ma đế... Tần Trần giễu cợt nói, người nghĩ rằng ta là dễ lừa như vậy sao? Tử Dực Ma Đế năm đó bị Cửu U Đại Đế đoạn hai chân hai tay, căn bản không thể lại gánh đảm nhiệm ma đế vị. Đó là lão ma đế, hiện nay Tử Dực Ma Đế đại nhân là tân đảm nhiệm ma đế. Xem ra các ngươi ma tộc cái này mấy vạn năm trước phát triển không sai. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, trực tiếp nhất kích đem cái kia ma tộc chiến sĩ cắt cổ. Wow, đại đế chính là đại đế, hiện tại coi như chỉ là địa võ cảnh, cũng là châu không được. Tiểu Sa Hà lúc này nhảy đến Tần Trần đầu vai, nói, đại đế, cái này ra hỏa là nói cái gì? Cửu U Lâm Nguy, Tần Trần từ từ nói, xem ra, bọn người kia, là muốn lần nữa xuất sơn. À, Tiểu Sa Hà nghe đến lời này, vội vàng nói, đại đế, ra, ngài nhanh lên giáo dạy ta cái này ma tộc ngôn ngữ. Mấy vạn năm trước, ngài mánh khóe thông thiên, chỉ có thể phong ấn những tên kia, hiện tại ngài không lớn bằng lúc trước, khẳng định không có biện pháp đối phó bọn họ, vạn nhất cái nào thiên bọn họ đem đại vũ ốc đảo chiếm, ta tốt đầu hàng a, ngươi nói vạn nhất ta liền ma tộc nói đều nói không được, làm sao đầu hàng. Ta nhìn ngươi là da vừa nhột ngứa, Tần Trần cầm đại vũ kích, Tiểu Sa Hà tức thì lui rụt cổ, không nói thêm nữa. Bất quá ta xem, ngươi là không có cơ hội gì. Tần Trần cười cười, nói, muốn đầu hàng. Người bây giờ trước tiên cần phải mạng sống mới được. À, Tần Trần nhìn bốn phía, cất cao giọng nói, đã đến, gì vì thế không hiện thân? Chẳng lẽ còn sợ ta chính là một cái địa võ cảnh sao? Kiệt kiệt, không nghĩ tới, lúc đầu dự định bí mật đến, cư nhiên bị loài người phát hiện. Một đạo biểu lộ ra khá là chói tai tiếng cười lạnh vào thời khắc này vang lên. Lần này, nói là tiếng người, lời kia rơi xuống, bá bá bá tiếng xé gió vang lên, tức thì, hơn 10 đạo thân ảnh, lúc này chạy như bay mà ra. Cái kia hơn 10 đạo thân ảnh, đều là lưng mọc hai cánh, đứng lơ lửng trên không, hai cánh từ từ quơ, khí tức cường đại, tịch quyển ra. Thiên vũ cảnh, hơn nữa tựa hồ không ngừng, Tần Trần nhìn bốn phía, cười nhạt một tiếng. Xem ra lần này, các người cái kia vị tân đảm nhiệm Tử Dực Ma Đế, nhưng thật ra dã tâm bừng bừng, lúc này mới vừa có biện pháp qua đây, liền phái nhiều như vậy ma tướng. Ngươi là ai? Cái kia đàn ông dẫn đầu ngữ khí đông cứng nói, cư nhiên đối với ta ma tộc như này giải khai. Ta nói ta là Cửu U Đại Đế, ngươi tin không? Hừ, Cửu U Đại Đế chạy trốn Cửu U Đại Lục mấy vạn năm, không thể vẫn còn ở Cửu U, nếu không, chúng ta cũng không thể có thể động thủ. Cái kia ma tướng hừ nói, tiểu tử, ngươi đã phát hiện tung tích của chúng ta, vì kế hoạch chu toàn, vậy tuyệt đối không thể để cho ngươi chạy. Ta cũng không dự định chạy. Tần Trần nhìn rất nhiều ma tướng, nói ta nghĩ các ngươi không sẽ là dẫn đầu, cho các ngươi dẫn đầu xuất hiện đi, hẳn là ít nhất là nhất vị ma soái. Hoặc là ma vương mới đúng chứ. Gì, Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, một đạo tiếng kinh ngạc khó tin, đột nhiên vang lên. Tiểu tử, xem ra, người ở đây trong nhân tộc, cũng không phải hạng đơn giản. Cái kia tiếng kinh ngạc khó tin rơi xuống, một đạo thân ảnh lúc này vừa sải bước ra, chính là đi tới Tần Trần trước người. Cái kia người cũng không phải những thứ kia ma tướng trang phục, mà là mặc tử hắc sắc chiến giáp, cầm trong tay một cây trường thương, thần thái uy vũ. Nguyễn cưỡng giống cá nhân dạng, xem ra là nhất vị ma soái. Tần Trần nhìn về phía cái kia xuất hiện ma tộc ma soái, nói, vừa rồi những binh tôm tướng cá kia không biết, ta nghĩ người cái này vị ma soái chắc là biết một ít tin tức. Ma tộc bên trong, ma đế chính là tối cường người, thực lực thậm chí là siêu việt hóa thần cảnh. Ma thuộc hạ ma hoàng, chính là hóa thần cảnh đại năng cấp bậc. Ma vương tắc thì là thuộc về thông thiên năm bước tầng thứ, ma soái tắc thì là thiên nguyên cảnh tầng thứ, ma tướng chính là thiên vũ cảnh. Ma tộc đẳng cấp xâm minh trình độ, so với nhân loại càng thêm cẩn thận, chỉ cần có đầy đủ thực lực, liền có thể được tương ứng địa vị. Trước mắt ma soái cũng chính là thiên nguyên cảnh tầng thứ, Tần Trần cũng không sợ. Tiểu tử, muốn từ bản soái trong miệng hỏi thăm tin tức, người thật đúng là không sợ chết ga. Cái kia ma soái nhếch miệng cười một tiếng, bàn tay vung lên. Bá bá bá, tức thì, mười mấy bóng người lúc này trực tiếp tuôn ra. Làm thịt, Tần Trần lúc này cầm trong tay đại vũ kích, trường kích vung lên. Trực tiếp mở miệng nói. Hắc hắc, được rồi. Tiểu Sa Hà nhếch miệng cười một tiếng, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Rầm rầm rầm, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong một sát na, từng đạo thình thịch tiếng vang vang lên, cái kia hơn 10 người ma tướng thân ảnh, rầm rầm ngã xuống đất, trực tiếp khí tuyệt tại chỗ. Trong chớp mắt, bốn phía chỉ còn hạ cái kia một đạo ma soái thân ảnh đứng vững. Đừng nhúc nhích, cổ hơi thở gian, giọng nói lạnh lùng vang lên. Tiểu Sa Hà đôi kìm, lúc này lún vào đến cái kia ma soái cổ hơi thở gian. Ngươi rốt cuộc là thứ quỷ gì? Chứng kiến Tiểu Sa Hà, ma soái lúc này sắc mặt khó coi, cả người thân thể nhịn không được run. Quá kinh khủng, hắn căn bản không thấy được Tiểu Sa Hà là như thế nào động thủ, mà bên cạnh mình mấy người cũng đã là vô thanh vô tức ngược lại xuống. Người quản bản Hà Tôn là ai? Tiểu Sa Hà nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía Tần Trần, cười hắc hắc nói, Tần gia, muốn hỏi cái gì hỏi đi. Giết đi, Tần Trần lúc này phất tay một cái nói, dù sao cũng là ma soái, coi như là hỏi, chỉ sợ cũng hỏi cũng không được gì. Được rồi, đừng, cái kia ma soái lúc này đột nhiên nói, chỉ cần ngươi tha ta bất tử, hỏi cái gì, ta đáp cái gì. Ồ, các ngươi ma tộc không phải hướng tới dẫu có chết bất khuất sao? Đó cũng là trăm ngàn năm trước, hiện tại ma tộc bên trong cũng không phải như vậy, mọi người đều là vì quyền lợi. Ma soái lập tức cầu xin tha thứ. Được, nhìn ngươi như vậy thành kính, ta liền hỏi ngươi mấy vấn đề. Tần Trần nhìn về phía ma soái, nói, lối đi này là mở như thế nào? Cụ thể như thế nào mở ra, ta cũng không biết, nhưng lại không phải chúng ta cái này một chi ma tộc mở ra. Ồ, Tử Dực ma đế không có bản lãnh này, cái khác ma đế có thể có bản lãnh này. Không được, căn bản không phải chúng ta cửu u ma tộc mở ra. Cái kia ma soái vội vàng nói, là những nơi khác ma tộc trợ giúp chúng ta mở ra, ngài nhất định biết, cái này chư thiên vạn giới, đại lục vô cùng, cửu u đại lục, chỉ là một khối trong đó. Nghe đến lời này, Tần Trần mày nhăn lại, Tiểu Sa Hà cũng là lăng lăng nói, Tần gia, cái này ra hỏa ý là, ngoại trừ cửu u đại lục, cái khác đại lục, thậm chí là vị diện, cũng tồn tại ma tộc. Đương nhiên, cái kia ma soái vội vàng nói, chúng ta ma tộc, từ xưa tới nay chính là tồn tại, cái kia ở trước kỷ nguyên thời kỳ, chính là nội tình thâm hậu, chỉ bất quá có người nói trước kỷ nguyên, cái kia vô thượng thần đế uy danh quá lớn, chúng ta ma tộc cũng không dám sằng bậy, nhưng là bây giờ, vô thượng thần đế tiêu thất, chúng ta ma tộc, chính là bắt đầu toàn phương diện chuẩn bị. Ngươi còn rất kiêu ngạo cái đầu ngươi. Tiểu Sa Hà cái kìm vỗ vỗ cái kia ma soái cái cổ, nói, hỏi ngươi cái gì nói cái nấy, ngươi kiêu ngạo cái gì tinh thần. Tần Trần lúc này cũng là cau mày, nói như thế, không chỉ là cửu u đại lục, thậm chí còn thương lan đại lục, cũng có thể tồn tại các ngươi ma tộc chủng tộc khác, hơn nữa. Chư thần thế giới, cũng có thể có. Thương lan đại lục trấn giữ, chính là nhất vị siêu cường ma đế, chẳng qua cụ thể tình huống gì, ta chỉ là một vị ma soái, không có quyền biết được. Thế nhưng chư thần thế giới, đó là địa phương nào? Nghe đến lời này, Tần Trần lần nữa nói, xem ra, các ngươi ma tộc còn biết ẩn nhẫn, vô thượng thần đế uy danh ở thế, các ngươi không dám động, vô thượng thần đế tiêu thất, các ngươi liền toát ra mặt nước. Đây đều là phía trên chủ ý, tiểu nhân cũng chỉ là phụ mệnh làm việc mà thôi. Tần Trần lúc này phất tay một cái, Tiểu Sa Hà nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp đem cái kia ma soái cắt cổ. Cái kia ma soái nhãn trung tràn đầy kinh ngạc, tựa hồ đang oán hận Tần Trần nói không giữ lời đưa hắn sát hại. Ta cũng không nói, ngươi trả lời, ta hãy bỏ qua ngươi. Tần Trần phất tay một cái, không nói thêm nữa. Tiểu Sa Hà lúc này đứng ở Tần Trần đầu vai, một đôi cái kìm ở Tần Trần quần áo trên xoa một chút, chứng kiến Tần Trần không nói lời nào, cũng là trầm mặc xuống. Thế giới này, tựa hồ không giống với. Tần Trần lúc này trong lòng gánh ưu, hắn trải qua kiếp hơn 9 vạn trở, cái này hơn 9 vạn trở, toàn bộ đại thiên thế giới. Ngoại trừ chư thần thế giới hắn vẫn chưa đạp chân, còn lại nơi, hắn cơ hồ là đi khắp. Mà liên quan tới ma tộc, hắn chính là có chút giải khai. Hiện tại, những ma tộc này, tựa hồ phát triển càng thêm tráng lớn. Nói đúng ra, những ma tộc này, bản thân chính là dị thường cường đại, phía trước ở cửu u đại lục phát hiện, có thể chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Nói như thế, cái kia cửu thiên vân minh chỗ ở chư thần bên trong thế giới, có thể hay không, cũng có ma tộc tồn tại. Nguyên bản nhân vi phụ đế biến mất. Cửu thiên vân minh chính là không hề phòng thủ kiên cố, chư thần bên trong thế giới một ít chủng tộc, chỉ sợ sẽ là có khác tâm tư. Nếu như lại thêm trên ma tộc, muốn phá vỡ toàn bộ đại thiên thế giới, cái kia sẽ là một hồi tai nạn. Tần gia, ngươi làm sao? Không có việc gì, Tần Trần lần nữa nói, trước đem nơi đây phong ấn củng cố đi. Củng cố, làm sao củng cố? Tiểu Sa Hà nhìn về phía Tần Trần, buồn bực nói. Tần Trần có thể chỉ là địa võ cảnh thất trọng. Cái này phong ấn năm đó nhưng là cường đại cửu u đại đế thiết trí, tuy nói hai người là nhất người, nhưng là bây giờ hai người cũng là rất không giống với. Có nó ở, đủ để. Tần gia, cái này đại vũ kích nhưng là ngươi theo vũ gia mượn tới, không trả về đi, vũ gia nhưng là sẽ bùng nổ. Đây không phải là có ngươi ở đâu. Nghe đến lời này, Tiểu Sa Hà tức thì khuôn mặt sắc nhất khổ, Tần Trần cũng là cất bước, tiến nhập ngọn núi sâu chỗ. Liên tiếp ba thiên, lại chưa gặp phải người của ma tộc, xem ra những tên kia chỉ là tiền trạm binh, theo này cũng có thể thấy được, phong ma ấn tỷ bị hư hao trình độ, cũng không có như vậy nghiêm trọng. Một ngày này, nhất người nhất tôm, đi tới một ngọn núi chân xuống. Ngọn núi kia, có chừng vạn trượng cao, cao vạn trượng sơn chi lên, từng cây một xích sắt, lan ra kéo dài tới bốn phía. Đủ đủ hàng ngàn hàng vạn sợi xích sắt, liên tiếp một điểm, ở đỉnh núi kia. Đỉnh núi chi lên, lúc này lôi vân rậm rạp, đen nhánh thiên không, khiến người ta cảm thấy không thở được. Ra, quá nguy hiểm, không phải lần sau trở lại đi, coi như là phong ấn phá, Vũ gia cũng là đứng mũi chịu sào, mấy năm nay Vũ gia nội tình cũng không yếu. Không sao cả, Tần Trần gật đầu nói, vừa vặn, ta có thể mượn nơi này lôi vân, tôi luyện ta ngọc lôi thể, mượn này cơ hội, đột phá thiên vũ cảnh. Nghe đến lời này, Tiểu Sa Hà khóe miệng co quắp rút ra. Mượn cơ hội này đột phá, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Đất này nguy hiểm dị thường, đừng nói là đột phá, chính là ở cái kia lôi vân bên trong sống sót, đều là dị thường chắc trở. Được, người ở đây nơi đây chờ, nếu có ma tộc xuất hiện, giết không tha, một cái không thể thả đi, ta trong khoảng thời gian này, giáp cốt phong ấn, nhân tiện để thăng cảnh giới tu vi, không thể bị người quấy rối. Minh bạch, Tiểu Sa Hà lúc này thân ảnh lóe lên, biến mất. Tần Trần từng bước bước ra, hướng đỉnh núi đi về phía trước. Ma tộc à, mấy vạn năm trước, ta có thể đem bọn ngươi phong ấn, hiện tại cũng có thể, thậm chí còn. Diệt các ngươi, Tần Trần lúc này trong lúc mơ hồ cảm thấy, ma tộc diện tích lớn tiến công mặt đất nhân loại, vì không chỉ là sát lục. Ma tộc tồn tại đã lâu, nhưng là một mạch chưa xuất hiện, bọn họ sớm đã là tập quán đối đãi ở đại lục sâu chỗ sinh tồn, mà hiện nay hiện thân, chỉ là vì chiếm đất, không thể nào nói nổi, trên mặt đất sinh hoạt. Không nhất định thích hợp bọn họ. Hơn nữa ở trước kỷ nguyên, phụ đế còn vị xưng đế thời gian, tại hạ vị đại lục chi lên, đã từng chém giết qua một ít ma tộc. Chiếu này xem ra, những thứ kia ma tộc, ở trước kỷ nguyên đúng là đã tồn tại. Nhưng là ngay lúc đó vạn giới, trường khống giả cường đại, phụ đế về sau kế thừa vạn giới chủ tể vị, đem vạn giới vách ngăn đả thông, thành lập được hiện nay tân thế giới. Khiến cho vạn giới trong lúc đó, hóa thành một khối lớn vô cùng đại lục thế giới, tung hoành ức vạn vạn trong. Mà nhân tộc cũng là chưa từng có tuyệt hậu cường đại lên. Cái này làm cho này ma tộc lại không dám có chút cử động. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế nhưng, phụ đế tiêu thất, nhân tộc tầng chót xảy ra vấn đề, những thứ kia ma tộc, ở nơi này vài vạn năm trong thời gian, chính là bắt đầu chuẩn bị. Nói như thế, những tên kia, sớm đã có lòng sát phạt. Mà mảnh này cửu u đại lục trên ma tộc, tiến công nhân tộc, cần phải chiếm giữ mảnh này đại lục, ý đồ vì sao? Dù sao, cửu u đại lục ở tính bằng đơn vị hàng nghìn đại lục bên trong, cũng không coi vào đâu. Buông ra những thứ này không nghĩ, Tần Trần đang lâm đỉnh núi, nhìn cái kia khắp nơi đen nhánh đá ngầm, hô giọng điệu, trong tay đại vũ kích, cầm thật chặt. Thiên Vũ Thành, Vũ gia, Vũ người mù mang theo Trầm Văn Hiên, Lý Nhất Phàm bốn người, trở lại nơi đây, an ở lại. Này cũng quá khứ hơn một tháng, đại ca tại sao còn không trở về? Kiếm Tiểu Minh lúc này cuống cuồng nói, chẳng lẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn chứ? Cũng sẽ không đi, Lý Nhất Phàm tiếp lời, lấy tông chủ kiến thức cùng thủ đoạn, có thể sẽ không xảy ra vấn đề gì. Người nào nói chuẩn a? Kiếm Tiểu Minh lẩm bẩm, chỗ kia nhưng là nguy hiểm chặt. Các ngươi a, liền giao trái tim phóng tới trong bụng đi. Vũ người mù nhếch miệng cười nói, có Tiểu Sa Hà ở, sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì, lại nói, cái kia đại vũ ốc đảo, vốn chính là Tiểu Sa Hà địa bàn. Lời tuy như đây, nhưng là mấy người vẫn là trong lòng gánh yêu. Vũ Tam gia, cái kia Tiểu Sa Hà, đến cùng là lai lịch gì hả? Kiếm Tiểu Minh nhịn không được hỏi, ta nhìn ngươi đối với nó đều có chút sợ. Ta sợ hắn, Vũ người mù tức thì nhếch miệng giễu cợt nói, ta sợ hắn làm sao? Cái kia Tiểu Sa Hà, bất quá là thân trên có mang thần long huyết mạch, chết nó coi là một lợi hại một chút long tôm mà thôi, chọc cho ta không thoải mái, ta cái nào thiên ngay sau đó rượu và thức ăn ăn. Thần long huyết mạch, nghe đến lời này, Lý Nhất Phàm bốn người đều là trong lòng cả kinh. Thế gian này linh thú, long phượng vi tôn, long cùng phượng, từ xưa đến nay, chính là vô số vũ giả sở hữu được cường đại yêu thú, bọn họ tay có thể thông thiên, chỉ luận về thực lực mà nói, căn bản không thua gì với nhân loại. Linh thú này, nhưng phàm là cùng thần long dắt kéo trên quan hệ, đây tuyệt đối là cao nhân nhất đẳng tồn tại. Ăn, lão già mù, ta nhìn ngươi ngay cả ta cái càng đều cắn không ra. Vũ người mù vừa mới nói xong xuống, một đạo thanh âm âm dương quái khí vang lên, nghe được lời kia, vũ người mù cơ thể hơi run lên, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Ra ngài trở về a. Vũ người mù cũng là căn bản không quản thanh âm kia, chứng kiến ngoài cửa Tần Trần, tức thì khuôn mặt tươi cười đón chào. Tông chủ, ca, mấy người chứng kiến Tần Trần trở về, cũng là thở phào. Tông chủ đột phá đến thiên vũ cảnh, thiên linh lung chứng kiến Tần Trần cả người khí tức cường đại không thiếu, kinh ngạc nói. Ừ. Lý Nhất Phàm mấy người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, tức thì kinh ngạc không thôi. Thiên vũ cảnh, cái kia ở Cửu U Đại Lục chi lên, đã là xưng được trên cao thủ tầng thứ. Nhất vị thiên vũ cảnh, ở Thanh Vân Tông như vậy bất nhập lưu thế lực bên trong, coi như là cao tầng. Mà ở hai thê tông môn bên trong, cũng là tuyệt đối trung kiên lực lượng. Tần Trần phía trước tựa hồ chỉ là địa võ cảnh thất trọng, hiện tại một tháng nhiều thời gian, đến thiên vũ cảnh nhất biến. Như vậy đề thăng, nhưng thật sự là khó có thể tưởng tượng. Chẳng qua Trầm Văn Hiên cũng là bình tĩnh nhất nhất người. Bốn người bên trong, hắn theo Tần Trần thời gian lâu nhất, Tần Trần tu vi đề thăng, hướng tới không phải dựa theo lẽ thường tới. Người bên ngoài khả năng mỗi thời mỗi khắc đều sẽ đề thăng, nhưng là Tần Trần đối với cảnh giới đề thăng truy cầu, hoàn toàn vì tâm. Thời cơ chưa chín muồi, cho dù là lạc hậu, Tần Trần cũng sẽ không lựa chọn đề thăng. Còn nếu là thời cơ đến, liên tục đề thăng, càng là không ở nói xuống. Còn thời cơ nào tốt, đó chính là xem Tần Trần tự thân. Ở chỗ này dừng lại khá lâu, là thời điểm nên trở về Thanh Vân Tông. Tần Trần nhìn bốn người, nói các ngươi bốn người chuẩn bị một chút, chúng ta xuất phát trở về Tông. Đúng, Tần Tông Chủ, một giọng nói vào thời khắc này vang lên, cười nhạt nói, Tần Công Tử nếu đã là quyết định ly khai, cái kia đại vũ kích, tựa hồ nên trả lại cho ta vũ gia. Còn không được, Tần Trần lúc này cũng là mở miệng nói, còn không được, có ý tứ, Vũ Thiên Hành lúc này mày nhăn lại. Tần Trần từ từ nói, đại vũ kích bị ta ở lại đại vũ ốc đảo bên trong, tạm thời là còn không được các ngươi. Lời này vừa nói ra, Vũ Thiên Hành khuôn mặt sắc tức thì tái nhợt, một sát khí, tràn ngập ra. Vũ người mù lập tức đi tới Tần Trần bên người, nhìn chằm chằm Vũ Thiên Hành quát lên, xú tiểu tử, người nghĩ làm sao? Vũ Tam gia, Vũ Thiên Hành ngăn chặn tức giận, cố gắng hết sức bình ổn nói, ban đầu là ngươi người bảo đảm, ta mới cho hắn mượn đại vũ kích, nhưng là bây giờ, đại vũ kích cũng là không được thấy. Cái này sự tình, người cần cho ta một lời giải thích chứ. Vũ Thiên Hành nhìn về phía Vũ người mù, ngữ khí lạnh lùng nghiêm nghị. Lúc này Vũ người mù cũng là sững sờ. Tần Trần cũng không phải là cái kia chủng người nói không giữ lời. Ra, đến cùng chuyện gì? Tần Trần từ từ nói, phong ma ấn tỷ buông lỏng, ma tộc có người đến, là phong ma ấn tỷ củng cố, ta đem đại vũ kích lưu hạ trấn áp phong ma ấn tỷ. Vũ Thiên Hành, nếu như ma tộc phá ấn mà ra, người vũ gia thứ nhất xong đời, ta muốn đại vũ kích ở lại nơi ấy, là tốt nhất chứ? Phong ma ấn tỷ, nghe được bốn chữ này, Vũ Thiên Hành hơi biến sắc mặt, nói, ngươi thiếu hù ta, phong ma ấn tỷ chính là cửu u đại đế thiết lập. Ma tộc không thể công phá, hơn nữa coi như xảy ra vấn đề, lấy thực lực của ngươi, có thể ngăn chặn phong ấn. Ngươi coi như đến thiên vũ cảnh, cũng còn kém xa lắm. Lại giả thuyết, cái này sự tình, ngươi nhất người nói như vậy, sao có thể tin? Ai biết ngươi có phải hay không đem đại vũ kích giấu đi? Ai nói là ta nhất người nói như vậy? Tần Trần từ từ nói, chính là, ta có thể vì Tần đại gia làm chứng. Một đạo mảnh nhỏ ách thanh âm vang lên, ngươi, ngươi coi là một. Vũ Thiên Hành vừa định mở miệng, nhưng khi nhìn đến Tần Trần bả vai trên đứng vững cái kia tiểu sa hà, khuôn mặt sắc kinh biến, miệng há mở, phảng phất là thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị tình một dạng, trong lúc nhất thời ngốc tại chỗ. Ta là cái thá gì? Thật sao? Tiểu sa hà nhếch miệng cười hắc hắc nói, một đôi cái kìm vây quanh ở trước người, một bộ bình chân như vải dáng dấp. Không được không được không được, Vũ Thiên Hành lúc này phù phù một tiếng, quỳ dạp xuống đất, ba gõ cửu bái, mặt như thổ sắc. Khẩn trương đạo, vũ gia đệ tử Vũ Thiên Hành, gặp qua Hà Tôn đại nhân. Trong chớp nhoáng này, giữa sân Lý Nhất Phàm, Thiên Linh Lung, Kiếm Tiểu Minh cùng Trầm Văn Hiên bốn người, triệt để kinh ngạc đến ngây người, bốn khuôn mặt mộng bức, khuôn mặt sắc phải nhiều đẹp đẹp cỡ nào. Tình huống gì, Hà Tôn đại nhân, vãn bối vẫn chưa chứng kiến ngài, thật sự là vãn bối đáng chết, đáng chết. Vũ Thiên Hành lúc này lần nữa lễ bái đạo, đắc đắc, đứng lên đi, Tiểu Sa Hà khoát tay một cái nói, vị này chính là Tần Trần Tần gia. Đừng mở miệng một tiếng Tần Trần hô, mất điểm tất cấp bậc lễ nghĩa. Là phải phải, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vũ Thiên Hành nhìn về phía Tần Trần, chắp tay nói Tần gia được. Còn cái kia đại vũ kích, đúng là bị phong ấn ma tộc, Tần gia nói không giả, ta có thể làm chứng. Tiểu Sa Hà lần nữa nói, vũ đế đều không ở, các ngươi thiên thiên coi chừng đại vũ kích, lại không thể dùng, chẳng bằng lấy ra làm chuyện tốt. Hơn nữa phong ấn nếu quả thật bị phá ra, các người vũ gia thứ nhất xong đời. Tiểu Sa Hà ngược lại thì đem Tần Trần lời nói còn nói nhất lần, tiện đà từ từ nói, được, tiểu tử ngươi cũng đừng luyến tiếc, cái kia đại vũ kích, ngoại trừ vũ đế, cũng liền Tần gia có thể sử dụng, ở lại các người vũ gia cũng là phung phí của trời. Tần gia đây là cho các người vũ gia tốt, hơn nữa lần này uổng cho các người vũ gia, tương lai Tần gia có thể không được hảo hảo bồi thường các người vũ gia, ngài nói có đúng hay không, Tần gia. Cút, Tần Trần lười để ý Tiểu Sa Hà. tiện đà nói các ngươi Vũ gia hảo hảo trấn thủ cái này Đại Vũ ốc đảo đi, có thể không lâu sau, cửu u đại lục chi lên, hội xuất hiện một lần hảo kiếp. Tần Trần không có nhiều lời, mang theo mấy người, chính là ly khai. Hà Tôn đại nhân, Vũ Thiên Hành nhìn Tiểu Sa Hà, do dự, làm sao? Tiểu Sa Hà cũng là vênh mặt hất hàm sai khiến nói, bản tôn muốn theo Tần đại gia ly khai một đoạn thời gian, các ngươi khỏe chờ Đại Vũ ốc đảo, bản tôn trở về ngày, Đại Vũ ốc đảo muốn chính là dáng dấp mới được. Đúng, Vũ Thiên Hành cuối cùng vẫn không có mở khẩu, chắp tay tiễn mấy người. Từ từ, Vũ phủ bên trong, dần dần an tĩnh lại. Phụ thân, cái kia Vũ Vân Phàm lúc này rốt cục không nhịn được nói, Đại Vũ kích không, cái này như thế nào cùng các tộc lão giao phó? Giao phó? Hà tất với hắn nhóm giao phó? Vũ Thiên Hành từ từ nói, bọn họ nếu là muốn giao phó, chính mình đi tìm Hà Tôn đại nhân hỏi là được. Phụ thân, cái kia tiểu kim tôm đến cùng là lai lịch thế nào? Im miệng, Vũ Thiên Hành vội vàng nói, ta cường điệu đến đâu nhất lần, đó là Hà Tôn đại nhân. Hà Tôn, một con tôm, thoạt nhìn ngoại trừ có điểm vàng óng ánh nhan sắc, không có chỗ kỳ quái gì, lại có thể làm cho phụ thân đều là kiêng kỵ như vậy, như xưng hô này vi tôn người. Đây rốt cuộc là lai lịch gì một con tôm? Hơn nữa then chốt, phụ thân kính úy Hà Tôn, tựa hồ đối với Tần Trần. Rất cung kính, đây cũng quá kỳ quái chứ. Không chỉ là Vũ Vân Phàm, mặc dù là Vũ Thiên Hành lúc này cũng là không hiểu ra sao. Phụ thân, cái kia Hà Tôn đại nhân, rốt cuộc là lai lịch ra sao? Hà Tôn đại nhân, ở trăm ngàn năm trước, chính là chúng ta lão tổ. Đồng bọn, bỗng nhiên khoảng khắc, Vũ Thiên Hành Phương mới mở miệng nói, người có thể hiểu thành đồng bọn quan hệ đi. Đồng bọn, ừ, Hà Tôn đại nhân lai lịch. Ta cũng không được tin tưởng, chẳng qua hiện nay toàn bộ cửu u đại lục chi lên, nếu như luận tuổi tác, có thể siêu việt Hà Tôn đại nhân, chắc là không có. Vũ Tam gia đâu, ha ha, Vũ Tam gia so với lão tổ còn nhỏ trên rất nhiều tuổi, chỗ nào có thể cùng Hà Tôn đại nhân so sánh với. Ngươi không thấy được vừa rồi Vũ Tam gia chứng kiến Hà Tôn đại nhân, biểu tình đều không được tự nhiên sao. Vũ Thiên Hành lần nữa cười nói, ta vốn tưởng rằng, Hà Tôn đại nhân có thể không biết cái nào một năm tiếp theo tỏa hóa. Không nghĩ tới đến bây giờ còn sống, nói như thế, coi như là cái kia phong ma ấn tỷ thật xảy ra vấn đề gì, cũng không thấy được sẽ có đại phiền toái. Vậy tại sao Hà Tôn đại nhân đối với cái kia Tần Trần, mở miệng một tiếng Tần đại gia? Vũ Vân Phàm càng là không hiểu nói, ta đã là phái người điều tra, cái kia Tần Trần, tới tự Bắc Minh đế quốc, cũng liền ngắn ngủi này thời gian 3, 4 năm đi, thanh danh vang dội, ở cửu U chi địa bên trong, cái kia U động thiên tựa hồ cùng hắn quan hệ cũng không bình thường. Ồ! Vũ Thiên Hành kinh ngạc nói, U Minh Tông hướng tới tự xưng là tứ đại tông môn một trong, cư nhiên cùng cái này vị Tần gia cũng có quan hệ. Vậy ta còn thật là rất hiếu kỳ, cha, đã như đây, cái này Tần gia, trước mặc kệ hắn đi. Vũ Thiên Hành lần nữa nói, phân phó, ta Vũ gia đệ tử, gần một chút thời gian, theo thì chuẩn bị xong, tiếp thu tộc bên trong điều khiển. Đúng, Vũ Vân Phàm ngẫm lại, lần nữa nói cha, lần trước cái kia Hoàng Phủ Yên Nhiên, nay Thiên cũng đi. Không cần quan tâm nàng. Vũ Thiên Hành tiện đà nói, ra ra nàng tổn thương, ta hết cách rồi, chúng ta Vũ gia cũng hết cách rồi, chẳng qua nàng nếu như khai khiếu, ta vì nàng chỉ dẫn đường, còn có khả năng cứu nàng ra ra một mạng. Nhi tử minh bạch, Vũ Thiên Hành nhìn to như vậy Vũ Phủ, lặng lẽ không nói. Mà giờ này khắc này, bên kia, Tần Trần mang theo Lý Nhất Phàm bốn người, ra Vũ Phủ, chính là hướng Thiên Vũ Thành đi ra ngoài. Hắc hắc, Tần đại gia, có tôm gia cùng ngài, ta cũng không cần theo, ngày khác nếu như nghĩ đến. Trước giờ nói cho ta Vũ người mù một tiếng, ta Vũ người mù nhất định xử lý tốt tất cả. Tần Trần khiết Vũ người mù liếc mắt, nói, bằng không ngươi theo ta cùng đi đi, vừa vặn ta Thanh Vân Tông thiếu một giữ cửa đại gia. Khái khái, Vũ người mù khái khái tức thì nói, lão hủ năm lão hoa mắt gù tai, còn là một người mù, cái nào bán phân phối người xem môn a? Không muốn đi xong rồi, Tần Trần phất tay một cái nói, ngươi chú ý Đại Vũ ốc đảo động tính, có gì đó cổ quái, trước tiên nói cho ta, hiểu chưa? Đúng, há, đúng còn nữa, cái kia người của Hoàng Phủ ra đâu? Tần Trần thuận miệng nói, hắc hắc, cái này không ở bên kia sao? Vũ người mù chỉ hướng mấy người phía trước, chỉ thấy dung mạo kia tuấn tú làm người hài lòng Hoàng Phủ Yên Nhiên, lúc này mang theo mấy người, đứng ở đường phố trước, nhìn Tần Trần mấy người. Vũ người mù lặng lẽ nói, Vũ Thiên Hành tiểu tử kia coi như khai khiếu, thấy Hoàng Phủ Yên Nhiên, chẳng qua Hoàng Phủ ra cái kia vị lão gia tử, thân thể thật sự là không được, sớm vài năm thương thế. Hiện tại bạo nổ phát, chịu không nổi, Vũ gia người cũng không biện pháp. Ồ, Tần Trần nhưng là biết, Vũ gia những lão già kia nhóm, nhưng là coi như có chút tài năng. Tự nhiên liền Vũ gia đều không biện pháp. Đã như đây, hỏi một câu đi, Tần Trần từ từ nói. Phú người mù tức thì cười hắc hắc nói, vẫn là Tần gia thiện tâm. Hoàng phủ thế gia, ở năm đó phần ma chi chiến, coi như là tận tâm tận lực, một môn tam huynh đệ tất cả đều bỏ mạng, ta đây toàn làm là cảm thấy an ủi bọn họ trên trời có linh thiêng đi. Là phải phải, phú người mù tức thì đi ra phía trước, cái kia hoàng phủ yên nhiên bước cước bộ, mang theo mấy người, đi tới Tần Trần trước người. Tần công tử, đứng ở nơi này đường phố trên rất có không thích hợp, ta nghe thấy Thiên Vũ Thành bất thực yên tử lâu chính là nhất việt, không bằng chúng ta đi ngồi ngồi đi. Được a, đoàn người chờ, lúc này cất bước đi, là Vũ Thiên Hành để cho ngươi tìm ta. Ừ, hoàng phủ yên nhiên quần áo cũng không hiện nhiều hoa lệ, nhưng là mặc ở nàng thân lên, lại làm cho nhất chủng có chút cảm giác kinh diễm, hơn nữa này nữ nhất cử nhất động trong lúc đó, không khỏi là cho thấy ưu nhã, tự nhiên mà thành. Cùng Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh hai người so sánh với, hoàng phủ yên nhiên nhiều một tia thành thục mùi vị. Vũ tộc trưởng bằng lòng gặp tiểu nữ tử, chính là ngầm đồng ý sẽ hỗ trợ, chỉ là Vũ tộc trưởng nói, hắn không giúp được, mà ngày đó, chứng kiến Vũ Tam gia mang theo Tần công tử ngài, ta thì biết rõ, có thể, Vũ tộc trưởng hết cách rồi, Tần công tử khả năng có biện pháp. Hoàng phủ yên nhiên nhìn về phía Tần Trần, thành khẩn nói, là Vũ Thiên Hành cho ngươi chỉ đường chứ, thế gian này, biện pháp ngược lại là rất nhiều, chẳng qua có đôi khi, người là không đảo ngược thiên, nếu như không pháp làm được chuyện tình, ta cũng không có thể nói có thể làm được. Tần Trần nhàn nhạt mở miệng, mấy người trong lúc đi tới bất thực yên tử lâu, tìm một nơi tỏa hạ, cái kia hoàng phủ yên nhiên người sau lưng tự nhiên là bắt đầu chọn món ăn. Tần Trần thản nhiên ngồi xuống, tựa hồ cùng hoàng phủ yên nhiên cũng không phải là lần thứ hai gặp mặt, mà giống như là bao năm không thấy lão bằng hữu một dạng. Yên nhiên biết mình mạo phạm, nhưng là gia gia ta thương thế, liền Vũ gia đều hết cách rồi, cái kia phóng nhãn toàn bộ cửu u đại lục, ta thật sự là không biết còn có người nào biện pháp. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoàng phủ yên nhiên thành khẩn nói, đã Vũ tộc trưởng chỉ đường, yên nhiên nhất định sẽ nếm thử, chỉ cần Tần công tử có biện pháp, ta hoàng phủ gia nguyện ý trả giá bất cứ giá nào. Bất cứ giá nào, Tần Trần cười cười nói, không bằng ngươi làm ta nha hoàn. Nghe đến lời này, hoàng phủ yên nhiên ngẩn ra, ha ha, nói đùa a. Tần Trần tiện đà nói, nhìn ngươi thành tâm phần lên, tốt, nói đi, ra ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra. Y giả người cứu mạng người, tổng muốn hỏi tinh tường tình huống gì mới biết được a. Nghe được Tần Trần nói thế, hoàng phủ yên nhiên tức thì thở phào một cái. Nguyên bản nàng không xa vạn dặm đi tới Vũ gia nơi ở, muốn thỉnh cầu Vũ gia trợ giúp, cứu trị ra mình, nhưng là Vũ gia cũng là không được thấy. Mà sau đó, Vũ Thiên Hành gặp nàng, nghe nàng giảng thuật, cũng là nói không hề biện pháp. Tuy nhiên lại giống như nàng đề cử Tần Trần, mà Tần Trần, nàng cũng chỉ là ở Vũ trước phủ gặp qua một lần mà thôi. Thế nhưng có thể có được Vũ Thiên Hành tự thân tiếp kiến, thậm chí Vũ Tam gia đem Tần Trần tôn sùng là thượng tân, cái này vị thanh niên nhân, tất nhiên là không đơn giản. Vũ Tam gia người bên ngoài không biết, nàng hoàng phủ thế gia thân là truyền thừa gia tộc cổ xưa, cũng là biết đến rõ rõ ràng ràng. Ngươi nhưng thật ra rất thông tuệ, Tần Trần nhìn hoàng phủ yên nhiên tiếu lệ dung nhan, cười nói, vẻn vẹn bằng vào một tia tin tức, liền kết luận ta không phải một người đơn giản. Tần Trần trong lòng như thế nào không minh bạch, nếu không phải hoàng phủ yên nhiên tỉ mỉ phân tích, làm sao có thể tới tìm hắn. Tiểu nha đầu này, cũng chính là dựa vào suy đoán của mình, suy đoán liên quan tới hắn một ít tin tức. Nói đi, đúng, hoàng phủ yên nhiên cung kính nói, ra ta là bị lục tình ma tộc gây thương tích. Lục tình ma tộc, Tần Trần từ từ nói, lục tình ma tộc theo các ngươi hoàng phủ gia phong thiên ngũ mạch bên trong xuất hiện. Lời này vừa nói ra, hoàng phủ yên nhiên lại càng là sửng sốt. Lục tình ma tộc chính là ma tộc nhất mạch, mà phong thiên ngũ mạch chuyện tình, nàng biết đến đều rất thiếu. Nhưng là Tần Trần cũng là há mồm liền ra, tựa hồ thập phần giải khai. Cái này ra hỏa, ừ, hoàng phủ yên nhiên từ từ nói, cái này sự tình, còn muốn theo 3 năm trước đây nói lên, chúng ta hoàng phủ thế gia, thời đại ở phong thiên ngũ mạch bảo vệ, chẳng bao giờ ly khai, mà 3 năm trước đây, thứ năm mạch đột nhiên xuất hiện dị động, 10 vị ma hoàng xuất hiện, ra ta vì ngăn cản ngũ mạch phong ấn bị hủy, cùng 10 đại ma hoàng giao chiến. Tuy là chém giết 10 đại ma hoàng, tuy nhiên lại bị lục tình ma tộc cái này 10 vị ma hoàng lục tình độc gây thương tích. Lục tình độc, Tần Trần gật đầu, lúc đầu ngay từ đầu, bằng vào ta ra thực lực, chúng ta đều cho rằng không sao cả, nhưng là ai có thể nghĩ, độc tố kia cư nhiên bá đạo như vậy, dần dần tầm ăn lên ra ta thương thế. Hoàng phủ yên nhiên nhịn không được khổ sở nói, tới về sau, ta bên trong tộc cửu phẩm linh đan sư, cũng vô kế khả thi, Vũ gia ở tại Đại Vũ Ốc Đảo. Vài vạn năm tới tích xúc bàng đại, cho nên ta mới đi tới này chỗ. Lục tình độc, đừng nói là ngươi hoàng phủ gia, Vũ gia, chính là hoàng phủ lão Nê Thu, Vũ Đế đều vô kế khả thi. Tần Trần thản nhiên nói, Hoàng Phủ Lão Nê Thu, nghe được Tần Trần xưng hô như vậy, Hoàng Phủ Yên Nhiên nhướng mày. Vũ người mù vội vàng khái khái, Tần Trần cũng là xấu hổ cười một tiếng, nói, ngạch, Hoàng Phủ Nhất Cầu, Hoàng Phủ Nhất Cầu. Không có ý tứ, nói sai, lúc này Lý Nhất Phàm, Thiên Linh Lung mấy người cũng là không được giải khai. Kiếm Tiểu Minh kéo kéo Vũ người mù, thấp giọng nói, Lão Nê Thu là ai à? Khái khái, Hoàng Phủ Thế Gia Lão Tổ Hoàng Phủ Nhất Cầu, vừa rồi Tần Đại Gia là kêu sai. Hoàng Phủ Thế Gia Lão Tổ, Hoàng Phủ Nhất Cầu, Kiếm Tiểu Minh nhịn không được nhìn Hoàng Phủ Yên Nhiên liếc mắt, Tần Trần gọi hắn nhóm Lão Tổ Tông Lão Nê Thu, cô nương này vẫn chưa nổi giận, thật đúng là tốt hàm dưỡng a. Lúc này Hoàng Phủ Yên Nhiên nhưng là đối với Tần Trần càng hiếu kỳ hơn. Hoàng Phủ Lão Nê Thu, nàng đã từng nghe qua tiếng xưng hô này. Có người nói Hoàng Phủ Gia Lão Tổ Hoàng Phủ Nhất Cầu năm đó cùng Vũ Đế một dạng, đều là vang dội cổ kim đại nhân vật, nhưng là tên Nhất Cầu, cùng cá trạch có chút thông thanh âm, bị người gọi đùa Hoàng Phủ Lão Nê Thu. Nhưng là tiếng xưng hô này, đó là trăm ngàn năm trước những nhân vật kia giữa lẫn nhau gọi đùa, nàng nếu không phải là Hoàng Phủ Thế Gia người, không thể biết được, Tần Trần lại là há mồm tức thì tới. Không biết Tần công tử có thể có biện pháp, Lục Tình ma tộc, con mắt xanh lục trong độc tố, đối với nhân loại thương tổn cực lớn, ban đầu cảm hóa, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, nhưng là không thèm để ý, độc tố tích lũy thuế biến, sẽ sống qua đây, thiên thần hạ phàm cũng không biện pháp. À, Hoàng Phủ Yên Nhiên tức thì khuôn mặt sắc nhất bạch, ngươi đừng lo lắng, Vũ người mù cười hắc hắc nói, thiên thần hạ phàm tự nhiên là hết cách rồi, chẳng qua chúng ta Tần đại gia nhưng là thiên thần đều so với không được. Cút, ai, Vũ người mù bị mắng, đàng hoàng ngồi vào một bên. Tần Trần tiện đà nói, bất quá hắn nói không sai, thiên thần không có cách, ta có biện pháp. Như vậy đi, người Hoàng Phủ Thế Gia ở đại lục phía Tây, người để ra ra ngươi đến Bắc Minh Đế Đô tìm ta, ta giúp hắn chữa bệnh trị. Tần Trần từ từ nói, 10 ngày chi về sau, Bắc Minh Đế Đô, hắn như đến, ta đảm bảo hắn một mạng, hắn như không đến, đưa qua sau không hẹn. Đa tạ Tần công tử, ta nhất định như thực chất nói cho ra ra. Tần Trần lần nữa nói, ta hỏi lại ngươi, Phong Thiên Ngũ Mạch, giờ có khỏe không? Từ lần trước xuất hiện ma hoàng, ta Hoàng Phủ Thế Gia chính là đem hết toàn lực, tăng mạnh phong ấn, bất quá, cũng không thể cam đoan. Tần Trần nghe đến lời này, mày nhăn lại, đây cũng không phải là tin tức tốt. Tần công tử, tựa hồ ngài đối với Phong Thiên Ngũ Mạch rất quen thuộc. Phong Thiên Ngũ Mạch chính là ta mở ra, tự nhiên quen thuộc. Những lời này, Tần Trần tự nhiên là sẽ không nói ra khẩu, từ từ nói, đến lúc đó ra ra ngươi nếu như đến, bàn lại việc này đi. Tần Trần hiện tại dự cảm thật không tốt, hắn năm đó ở lại Cửu U Đại Lục trên phong ấn, tựa hồ hiện nay, đều là xảy ra vấn đề. Đây cũng không phải là một cái tốt dấu hiệu, đoàn người dùng qua cơm, Hoàng Phủ Yên Nhiên chính là không kịp chờ đợi xuất phát. Tần Trần nhìn Thiên Vũ Thành, từ từ nói, đi đi, nơi này, nói thật, thật không muốn trở lại lần thứ hai. Tiểu Sa Hà đứng ở Tần Trần bả vai lên, nhếch miệng cười nói, vạn nhất trở lại, thì không thể đối với chứ. Đúng vậy a, trận chiến kia, chết quá nhiều người, không muốn lại nhìn thấy. Tiểu Sa Hà trầm mặc không nói, Vũ Tam gia nhìn rời đi mấy người, chắp tay xa hô, Tần đại gia, ngày sau có khoảng không, thường tới chơi a. Nghe đến lời này, Lý Nhất Phàm mấy người đều là mặt sắc cổ quái, lời này nghe, làm sao như vậy không được tự nhiên đâu. Một nhóm năm người, chiết thân ly khai, cũng không phải là sốt ruột phản hồi Cửu U chi địa Thanh Vân Tông, mà là hướng Bắc Minh Đế Quốc đi về phía trước. Bắc Minh Đế Quốc trong khoảng thời gian này, chắc là phát triển không sai, dù sao mấy đại cương quốc không dám lỗ mãng, thêm trên Thương Hư cái này vị thiên vũ cảnh tỏa chấn, hẳn là không sao cả. Mà Tần Trần lần này, cũng là có chút sự tình, muốn hỏi hỏi lão hành đầu. Bắc Minh Đế Quốc, Đế Đô Bắc Minh Thành, giờ này ngày này Bắc Minh Đế Quốc, đã là danh tới thật về Bắc Minh Thượng Quốc. Quốc chủ Minh Ung, Thiên Thần Học Viện Viện trưởng Thiên Ám, trực thuộc quốc sư tên, ở hai người chủ trì xuống, Bắc Minh Thượng Quốc, rất nhanh chính là ổn định cục diện chính trị. Bắc Minh Thượng Quốc phát triển, làm cho vô số đế quốc, thượng quốc không ngừng hâm mộ, nhưng là cũng chỉ là ước ao mà thôi, dù sao, trước đây Bắc Minh Đế Quốc bên trong, nhưng là xuất hiện nhất vị trời không sợ, đất không sợ góc sắc. Như vậy một thiếu niên, có thể gặp không thể cầu, nghe nói vị thiếu niên kia tiến vào Cửu U chi địa, không biết bây giờ là hay không vẫn là vậy tùy tiện không chịu gò bó. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ này khắc này, Bắc Minh Đế Đô, Bắc Minh Thành bên trong, Hoàng Cung bên trong. Hoàng Thất Đại Điện, lần lượt từng bóng người, lúc này ngạo nghễ đứng vững. Thương Hư, Thiên Động Tiên, Vân Già Thiên đám người, kể hết trong hàng. Phía trên, Minh Ung một thân ám kim sắc long bào, khí độ bất phàm, uy nghiêm như trước, Bên cạnh thân thiên ám thân là quốc sư, bút thẳng đứng thẳng, mà đổi thành một bên, Minh Vũ cũng là một thân ngân sơn, cung kính đứng vững. Thương hư tiên sinh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Minh Ung nhìn phía dưới, khuôn mặt sắc mang theo vẻ lo lắng. Thương hư chắp tay đi ra, nói, khởi bẩm bệ hạ, trước đó không lâu, Lại Yển Cương quốc cùng Trần Sơn Cương quốc, Bà La Cương quốc, ba đại cương quốc đối với ta Bắc Minh Thượng quốc động thủ, chiếm giữ ta Bắc Minh Thượng quốc 17 thành, cự không trả lại. Mà ba ngày trước, Lại Yển Cương quốc càng là phái người tự thân đến đây, để cho chúng ta Bắc Minh Thượng quốc cúi xuống thủ xưng bề tôi, đem đã từng nuốt chiếm ngũ đại đế quốc lãnh thổ, kể hết giao cho bọn họ ba đại cương quốc xử trí. Nghe đến lời này, trong đại điện loại người tức thì nghị luận ầm ĩ. Cái này Lại Yển Cương quốc, Trần Sơn Cương quốc cùng Bà La Cương quốc ba đại cương quốc, quá làm càn. Đúng vậy a, chúng ta Bắc Minh Thượng quốc cùng bọn họ nhưng là khoảng cách tương đối xa, bọn họ sao tìm trên chúng ta? Nhất định là xem chúng ta Bắc Minh Thượng quốc tuy là thượng quốc, thế nhưng dung hợp Vân Lam đế quốc cùng Thương Nhiễm đế quốc chi về sau, thực lực đại tăng, bản đồ so với cương quốc đều không kém, sinh lòng đố kỵ. Ta xem bọn họ chính là không muốn để cho chúng ta làm đại. Rất nhiều tướng quân lúc này đều là căm phẫn trào dâng. Minh Ung lúc này nhíu mày nói, lẽ nào Lai Yển Cương quốc không biết chúng ta cùng Đại Sở Cương quốc, Hỏa Địch Cương quốc cùng với Nam Yến Cương quốc quan hệ sao? Thiên Động Tiên lúc này cũng là cười khổ nói, toàn bộ Cửu U Đại Lục, chỉ sợ đều là biết chúng ta cùng cái này ba đại cương quốc quan hệ, bọn họ không được có thể không biết. Chẳng qua lần này dám can đảm ra tay khiêu khích, vô cùng có khả năng bọn họ tìm được lớn hơn dựa vào Sơn, lớn hơn dựa vào Sơn. Nghe đến lời này, mọi người hơi biến sắc mặt, lớn hơn dựa vào Sơn là sao trong, chỉ có Cửu U chi địa bên trong những thứ kia cường đại tông môn. Minh Ung nhìn về phía Thương Hư, lần nữa nói, tiên sinh, bọn họ có từng nói, nếu như không để cho. Nên như thế nào, ha ha, không để cho, vậy người Bắc Minh Thượng Quốc, cũng nên hoàn toàn biến mất ở mịt mờ dòng sông lịch sử bên trong. Một đạo cười ha ha âm thanh, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Người nào, Thương Hư khuôn mặt sắc lạnh lẽo, nhìn về phía trước. La Yển Cương quốc Cương Vương, La Thiên Nha, tràn ngập phóng túng thanh âm và khí thế vào thời khắc này lan ra, toàn bộ hoàng cung phía trên, đều là nằm ở một hồi đè nén bầu không khí chi xuống. Minh Ung đám người, lập tức đi ra đại điện, mà giờ khắc này, đế đô chi lên, lần lượt từng bóng người ngạo nghễ đứng vững. Cái kia vì thủ ba bóng người, khí tức phá lệ cường đại. Cái đó là, La Yển Cương quốc Cương Vương La Thiên Nha, Trần Sơn Cương quốc Cương Vương Trần Phiêu Bi, Bà La Cương quốc Cương Vương Bà La Vũ. Thương Hư đám người đi ra đại điện, thấy như vậy một màn, đều là tâm thần chấn động. Ba vị này, cũng đều là uy danh hiển hách thiên nguyên cảnh cự bá, ở Cửu U đại lục chi lên, 36 cương quốc bên trong, coi như là đỉnh nhọn cường giả. Ba vị, đại trương kỳ cổ như vậy đi tới ta Bắc Minh đế quốc, sẽ không sợ gặp phải sự cố sao? Gặp phải sự cố, La Thiên Nha một thân thanh y, trường phát bay lượn, ngạo nghễ nói, bớt ở chỗ này cố làm ra vẻ. Người Bắc Minh Thượng quốc mở rộng quá nhanh, bất quá là dựa lưng vào mấy đại cương quốc mà thôi, bất quá ta nghĩ, cái kia mấy đại cương quốc, cũng không thể là các ngươi, nguyện ý cùng chúng ta ba đại cương quốc là địch chứ. 36 cương quốc bên trong, từ hạng đế bỏ mình, thiên tượng cương quốc chính là bị thua, hiện tại sớm đã bị xung quanh bị cương quốc không ngừng tầm ăn lên. Ba đại đỉnh nhọn cương quốc, cũng chỉ có Đại Sở cương quốc cùng Hỏa Địch cương quốc tương đối cường thế, mà thuận thế mà lên Nam Yến cương quốc, đã là tế thân thứ ba. Cái này ba đại cương quốc, đúng là âm thầm chống đỡ Bắc Minh Thượng quốc. Nhưng là La Thiên Nha minh bạch, ba đại cương quốc không quá có thể vì Bắc Minh Thượng quốc, mà cùng bọn họ ba đại cương quốc trở mặt. La Thiên Nha, người nói thế ý tứ, chính là nhất định phải vạch mặt thật sao? Minh Ung lúc này trầm giọng nói, bớt ở chỗ này làm ta sợ, là các ngươi muốn vạch mặt, cũng không phải là ta. La Thiên Nha nhếch miệng cười nói, chỉ cần các ngươi đem trước nuốt vào Đông Giang đế quốc, Vân Dương đế quốc cái kia ngũ đại đế quốc lãnh thổ nhường ra, ta cam đoan, lấy sau lẫn nhau không thể làm chung. Ngươi nghĩ nhưng thật ra rất mỹ. Thương Hư rên một tiếng nói, chẳng lẽ ngươi quên, trước đây Tần công tử là như thế nào chém giết hạng đế. Hắc hắc, tiểu tử kia tiến nhập Cửu U chi địa, có chết hay không còn chưa biết. Hơn nữa, hắn hiện tại có thể không ở nơi này, ngươi liền bớt làm bộ làm tịch, Thương Hư nguyên soái. La Thiên Nha tuét miệng nói, tuy nói ngươi bây giờ là thiên nguyên cảnh, nhưng là chớ quên, cái này to như vậy Bắc Minh Thượng quốc. Cũng chỉ một mình ngươi thiên nguyên cảnh mà thôi. Lão phu kia liền tới lãnh giáo một chút ngươi thủ đoạn. Ngày xưa Tần Trần ly khai thời khắc, Thương Hư bất quá là thiên vũ cảnh tứ biến, hiện nay đã là nhất nguyên thiên nguyên cảnh. Hắn thực lực bản thân chính là cường đại, chỉ là mấy năm nay tạp huyết, cảnh giới không ngừng giảm xuống, nhưng là muốn khôi phục cũng không được trắc trở. vừa sải bước ra, Thương Hư cuộn trào mãnh liệt sát khí lan ra kéo dài. Lão bất tử, có ích lợi gì La huynh xuất thủ, ta tới là được. Cái kia bà La Cường Quốc bà La Vũ lúc này vừa sải bước ra, nhãn trung ẩn chứa sát khí. Bà La Vũ chính là tam nguyên thiên nguyên cảnh, đối mặt Thương Hư, căn bản không sợ. Vừa sải bước ra, khí tức cường đại bao phủ xuống. Thiên nguyên cảnh là chỉ có cương quốc bên trong mới hội tồn tại. Mà Bắc Minh Thượng Quốc chính là bởi vì Thương Hư cái này vị thiên nguyên cảnh tồn tại, cho nên khoảng thời gian này phát triển, căn bản không người có thể đối kháng. Nhưng là Thương Hư chỉ là nhất nguyên thiên nguyên cảnh, mà cái kia bà La Vũ cũng là tam nguyên thiên nguyên cảnh. Thực lực bực này, đủ để cùng Sở Đế, Địch Đế so sánh với. Cút ngay, Thương Hư lúc này rên một tiếng, khí tức toàn thân bốc lên, cường đại khí lãng, ầm ầm gian nổ bể ra đến, cả người hắn phảng phất là nhất tôn không ngã chiến thần một dạng uy vũ. Tiểu tử, lão phu coi như chỉ là nhất nguyên thiên nguyên cảnh, người tam nguyên thiên nguyên cảnh muốn ở trong tay ta chiếm giữ ưu thế, cũng là nằm mơ. Thương Hư rên một tiếng, trực tiếp một quyền đập ra. Oanh, hai bóng người đụng nhau, ầm vang tiếng điếc tai nhức óc, toàn bộ đế đô phía trên, phong vân biến ảo. Sát na, cái kia bà La Vũ thân ảnh rút lui, toàn thân trên dưới, khí tức có vẻ thối lui không thiếu. Làm sao lại như vậy? Nhìn trước người Thương Hư, bà La Vũ khuôn mặt sắc kinh biến. Hắn chính là tam nguyên cảnh, Thương Hư bất quá là nhất nguyên cảnh mà thôi. Hay là muốn hiểu được kính dạ yêu trẻ mới tốt, Thương Hư rên một tiếng. Ta tới giúp ngươi, bà La Vũ. Một đạo trầm tiếng quát vào thời khắc này vang lên. Cái kia một đạo thân ảnh, lúc này đi ra, chính là Trần Sơn Cương Quốc Cương Vương Trần Phiêu Bi. Trần Phiêu Bi lúc này mặt sắc lạnh lẽo, vọt thẳng đánh ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai người lúc này mặt hiện lên giáp công tư thế, đem Thương Hư Nguyên Soái vây quanh. Tức thì liền Thương Hư Nguyên Soái sống vô số tuế nguyệt, nhưng là đối mặt hai người vây công, vẫn là biểu lộ ra khá là cản trở. Đáng chết, đáng tiếc chúng ta chỉ có Thương Hư Nguyên Soái đến thiên nguyên cảnh, không phải này ba người, có thể nào ở chỗ này diễu võ dương oai. Ừ, Minh Ung lúc này không nhịn được nói, không có biện pháp nói, chỉ có thể mời Đại Sở Cương Quốc, Hỏa Địch Cương Quốc cùng Nam Yến Cương Quốc ba vị cương vương đến đây. Mau mau đi, Minh Ung gật đầu, giờ này khắc này, nửa khoảng không chi lên, Thương Hư lấy một chọi hai, tuy là bị áp chế lại, nhưng là căn bản không có nguy hiểm đến tính mạng. Ngược lại thì tùy thời, hội uy hiếp được bà La Vũ cùng Trần Phiêu Bi hai người tính mệnh. Sớm nói cho các người biết, kính dạ yêu trẻ mới tốt. Thương Hư lúc này rên một tiếng đạo, lão hồ ly, đắc ý cái gì? Trong sát na, cái kia La Thiên Nha cũng là nhịn không được gia nhập vào chiến trường. Ba đại tam nguyên thiên nguyên cảnh đầu sỏ, liên thủ đối phó Thương Hư, cái này sự tình nếu như truyền đi, ba người bọn họ tất định nhan mặt vô tồn, nhưng là vì Bắc Minh Thượng Quốc danh giới, cũng không biện pháp. Bắc Minh Thượng Quốc hiện nay địa đồ khối, đơn giản là minh mông, cùng cương quốc địa đồ khối không khác, bất quá là thiếu thiếu cao thủ cường đại trấn thủ. Nếu như tùy ý phát triển tiếp, cái kia 36 cương quốc, sẽ biến thành 37 cương quốc. Ba người tức thì liên thủ, Thương Hư tình hình, tức thì nghiêm trọng đứng lên. Ha ha, ba vị như này lên mặt nạt người, sợ rằng không tốt lắm chứ. Mà đang ở lúc này, một đạo cười nhạt tiếng đột nhiên vang lên, ngăn cản ở Thương Hư trước người, đón đỡ ở La Thiên Nha ba người. Cái kia xuất hiện thân ảnh, một thân long bào, khí độ bất phàm, rõ ràng là Đại Sở Cương Quốc Sở Đế. Các ngươi ba đại cương quốc không cố gắng đối đãi ở chính mình danh giới bên trong, chạy đến cái này Bắc Minh Thượng Quốc tới làm cái gì? Lại là một đạo thân ảnh xuất hiện, rơi xuống. Hỏa Địch Cương Quốc Cương Vương Địch Đế. Chứng kiến hai người xuất hiện, La Thiên Nha, Trần Phiêu Bi, bà La Vũ ba người khuôn mặt sắc đều là không được nhìn khá hơn. Đạp đạp đạp, từng đợt tiếng oanh minh vang lên, thiên không chi lên, mấy trăm đạo thân ảnh, vào thời khắc này từng cái đánh tới. Nam Yến Cương Quốc, Sở Đế cùng Địch Đế thấy như vậy một màn, đều là kinh ngạc không thôi. Yến Đế, người tới không chỉ có nhanh, còn dẫn người ngựa. Sở Đế lúc này cười cười nói. Yến Đế một thân trường bào màu xanh, nhịn không được cười nói, không ngày trước, Tần công tử đã đến ta Yến Đô, cũng để cho ta truyền câu, chúng ta mỗi bên đại cương quốc bên trong, có đệ tử thích hợp, có thể trực tiếp đưa đến Cửu U chi địa Thanh Vân Tông đi bồi dưỡng. Yến Đế ngôn ngữ vừa ra, Sở Đế, Địch Đế cùng với Thương Hư đám người đều là cả kinh. Tần Trần đã trở lại, công tử hiện tại gì chỗ? Thương Hư lập tức nói, Tần công tử tựa hồ có chuyện quan trọng, ngắn dừng lại liền rời đi. Yến Đế cười nói, chẳng qua Thương Hư Nguyên Soái yên tâm, Tần công tử bên người mấy vị thiên tư nhân tài kiệt xuất, đều là bất phàm, sẽ không có nguy hiểm. Thương Hư gật đầu, mà Sở Đế cùng Địch Đế hai người, lúc này cũng là trong lòng kinh ngạc. Tần Trần tiến nhập Cửu U chi địa bên trong, mới bao lâu? Hiện tại cư nhiên đã là dừng bước cùng, làm cho bọn họ phái đệ tử tiến nhập tông môn nội tu hành, sở hữu cái này đẳng cấp quyền lợi, cái kia tần trần thân phận. Chư vị, ta muốn hiện tại trước giải quyết mấy vị này đi. Yến đế nhìn La Thiên Nha ba người, nói, Bắc Minh Thượng Quốc khoảng cách các người ba đại cương quốc khá xa, các người không tiếc vạn dặm chạy đến nơi đây, không khỏi quá mức nhằm vào. Đã ta ba đại cương quốc đến, ta muốn ba vị có phải hay không nên dừng tay. Yến đế miệng trên nói như thế, nhưng trong lòng thì cảm thán. Nếu như hôm nay tần trần ở đây, chỉ sợ ba người này, nhất định là có đến mà không có về. Sở đế, địch đế, yến đế, La Thiên Nha vừa sải bước ra, rên một tiếng nói, ba vị gì vì thế với e sợ như thế chính là một cái tần trần. Tiểu tử kia, chúng ta tùy thời có thể giết, cái này tốt sơn hà, làm cho Minh gia chiếm giữ, rất đáng tiếc. Các ngươi ba đại cương quốc động động chỉ, cái này Bắc Minh Thượng Quốc sẽ xong đời. Nghe đến lời này, sở đế cùng địch đế, yến đế ba người, nhưng chỉ là cười khổ. Ba người bọn họ, chẳng bao giờ quên qua hạng đế là như thế nào chết. Một lần lại một lần giáo huấn nói cho bọn họ, tần trần, là chỉ có thể cung kính đợi. Xem ra ba vị là không chuẩn bị dừng tay. La Thiên Nha giễu cợt một tiếng nói, vậy cũng đừng trách ta chưa cho ba vị cơ hội. La Thiên Nha bàn tay vung lên, thân sau mấy trăm người, lúc này đằng đằng sát khí. Bọn họ ba đại cương quốc, lần này có thể nói là nhân thủ đủ, mang không thiếu thiên vũ cảnh cao thủ đến đây. Coi như yến đế ba người ở đây, cũng không pháp ngăn cản. Đã như đây, chỉ có động thủ. Sở đế lúc này cũng là gật đầu, ngân ngân, chính là một cái cương quốc cương vương, còn thật sự coi chính mình là cứu thế chủ. Tiếng cười âm lãnh vào thời khắc này vang lên, toàn bộ thiên địa vào thời khắc này, phảng phất đều là biến được âm lãnh tối xuống. Một đạo thân ảnh, theo cái kia hôn ám bên trong đi ra, tức thì cuồng phong gào thét, đám mây bay đi. Tại hạ Phong Vân phái phái chủ Phong Linh Tiêu, lãnh giáo một chút ba vị cương vương thủ đoạn như thế nào. Cười hắc hắc âm thanh, lúc này vang lên, cái kia một đạo mặc áo xám thân ảnh, trong nháy mắt xung phong liều chết xuống, tốc độ cực nhanh. Rầm rầm rầm, tức thì, sở đế, địch đế, yến đế ba người, nhất tề đón đỡ, nhưng là trong giây lát đó, ba bóng người, đều là lùi lại một bước, thân ảnh rớt rơi xuống đất lên, sắc mặt biến thành bạch. Mà cái kia nửa khoảng không một đạo thân ảnh, rốt cục dừng hình ảnh. Một thân áo xám, mặt như khô hao, nhất đầu trường phát càng giống như là cỏ khô một dạng. Người này vô luận từ đâu chỗ thoạt nhìn, đều là cổ quái như vậy. Cung nghênh Phong Linh Tiêu phái chủ, La Thiên Nha ba người lúc này khom người chắp tay, nhìn về phía cái kia mặt như cỏ khô nam tử, cung kính cúi đầu. La Thiên Nha nhìn sở đế ba người, hừ nói cái này vị chính là Cửu U Chi Địa Phong Vân phái phái chủ. Phong Vân phái ở Cửu U Chi Địa bên trong, nhưng là ba thê tông môn nội thiên nguyên cảnh mấy vị, cũng không phải là một cái cương quốc có thể so sánh đấy. La Cương Vương khách khí, Phong Linh Tiêu thanh âm khàn khàn nói, Nhật Nguyệt các hai vị các chủ, cùng với Thiên Nhất Cốc Thiên Nhất đạo nhân, bản tôn cũng không sánh bằng. Ai, Phong phái chủ nói thế sai rồi, lão hủ cái nào so được với thượng Phong phái chủ. Một đạo hòa ái thanh âm vang lên, tức thì, một thánh khiết khí tức, từ trên trời giáng xuống, một đạo thân ảnh lần nữa rơi xuống. Cái kia người một thân áo bào trắng, bạch tu bạch phát, trong lúc giơ tay nhấc chân, thật là dường như thánh nhân một dạng, khí tức kéo dài. Cung nghênh Thiên Nhất Cốc Thiên Nhất đạo nhân, La Thiên Nha ba người lần nữa nói, Nhật chủ, Nguyệt chủ, cũng mời hiện thân chứ. Thiên Nhất đạo nhân lúc này hòa ái như cũ đạo, lưỡng đạo khí tức cường đại, trong nháy mắt lần nữa hàng lâm, hai đạo thân ảnh kia, nhất nam một nữ, đều là trung niên dáng dấp, hai người bộ dạng theo đứng vững, giữa lẫn nhau thoạt nhìn hòa thuận, thập phần xứng đôi. Cung nghênh Nhật Nguyệt các Nhật chủ, Nguyệt chủ, La Thiên Nha ba người lần nữa hành lễ. Cái này một hồi thời gian, ba thế lực lớn phái chủ, đám tông chủ, trong nháy mắt xuất hiện, đế đô phía trên, khí tức tức thì trở nên một ngạt đứng lên. Chương 530, một con bì bì hà, Phong Vân phái, Cửu U Chi Địa ba thê tông môn thế lực. Cái kia Nhật Nguyệt các cùng Thiên Nhất Cốc, tất nhiên cũng là ba thê tông môn. Hơn nữa cái này xuất hiện bốn người, thình lình đều là thiên nguyên cảnh tầng thứ, sở đế ba người càng là có thể rõ ràng cảm giác được, bốn người này, bất kỳ cái gì nhất người, đều so với ba người bọn họ khí tức cường đại. Ít năm như vậy đến, Cửu U đại lục ngoại vi, cương quốc, thượng quốc phát triển không tệ a. Cái kia xuất hiện Thiên Nhất đạo nhân từ từ cười nói, thiên nguyên cảnh vũ giả, cũng có vài cái đây. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xúc vào Nhật chủ bên người Nguyệt chủ lúc này cười nhạt nói, chẳng qua lần này, nếu không phải là La Thiên Nha ba người mời, cái này đại lục, ta ngược lại thật ra lười tới. Phu nhân nói chính là, Nhật chủ lúc này gật đầu, cũng không nói nhiều, thấy như vậy một màn, Minh Ung, Thiên Ám đám người, khuôn mặt sắc triệt để xấu xí xuống. La Thiên Nha, Trần Phiêu Bi, bà La Vũ ba người, lần này vì đối phó bọn họ Bắc Minh Thượng Quốc, thật đúng là chịu tốn danh tác. Cư nhiên mời được cửu U chi địa bên trong, ba đại ba thê tông môn. Ba thê tông môn, nội bộ sở hữu thiên nguyên cảnh cao thủ tỏa chấn, hơn nữa còn là không chỉ một vị thiên nguyên cảnh. Mặc dù là cương quốc bên trong, thí dụ như ba đại cương quốc, chấn giữ ba vị cương vương, tuy nói là thiên nguyên cảnh, nhưng là toàn bộ cương quốc, thiên nguyên cảnh cao thủ, tuyệt không vượt qua càng một bàn tay số lượng. Mà những thứ kia ba thê tông môn không giống với, bọn họ tông môn nội, thiên nguyên cảnh tối thiểu là 5 người, nếu không thì căn bản không pháp ở cửu U chi địa bên trong còn sống. Được, bản tôn cũng là lười với các ngươi lời nói nhảm. Cái kia Phong Linh Tiêu liệt liệt chửi nói, nguyên bản các ngươi Bắc Minh Thượng Quốc, bản tọa tự nhiên là xem không được lên, chỉ bất quá, La Thiên Nha từng nói, tựa hồ các ngươi Bắc Minh Thượng Quốc trong đế đô, có một tòa đại trận phong ấn kỳ địa, chỗ kia, ta ngược lại thật ra có hứng thú. Nghe đến lời này, Minh Ung cùng Thiên Ám khuôn mặt sắc tức thì biến sắc. Bọn người kia, nguyên lai là vì Huyền Minh đại trận mà tới. Ngươi nằm mơ, Minh Ung hừ lạnh nói, Huyền Minh đại trận là ta Bắc Minh Thượng Quốc căn cơ, ngươi nghĩ nhảy tới, vậy theo ta Bắc Minh Thượng Quốc rất nhiều đệ tử thi thể trên dẫm lên. Ngươi nghĩ rằng ta không dám sao? Thiên Nhất đạo nhân lúc này cũng là liệt liệt chửi cười nói, chính là một cái thượng quốc, ở trước mặt lão phu, có thể tính không được trên vật gì vậy. Chư vị, cái kia Yến Đế lúc này chắp tay nói, chư vị có chỗ không biết, Bắc Minh Thượng Quốc cùng cửu U chi địa bên trong Thanh Vân Tông, quan hệ chặt chẽ, cái kia Thanh Vân Tông Tần Trần là từ Bắc Minh Thượng Quốc đi ra. Chuyện cho tới bây giờ, Yến Đế cũng hết cách rồi, chỉ có thể đem Tần Trần rời ra ngoài trấn chàng tử. Đã Tần Trần nói, từng cái cương quốc đệ tử có thể đến Thanh Vân Tông bên trong tu hành, cái kia Thanh Vân Tông chắc là không kém chứ. Thanh Vân Tông, chưa từng nghe qua, Nhật Nguyệt các Nhật chủ khoát tay nói, được, mặc kệ các ngươi sự tình, các ngươi nên đi. Nói thế rất ý tứ rõ ràng. Tuy nói Đại Sở Cương Quốc, Hỏa Địch Cương Quốc cùng với Nam Yến Cương Quốc cái này ba đại cương quốc ở ba đại tông môn nhãn chung, cũng không coi vào đâu uy hiếp, nhưng là nhãn xuống, ba đại tông môn mấy vị này cũng không muốn gây thêm rắc rối. Bọn họ chỉ là vì Bắc Minh Thượng Quốc mà tới. Nghe đến lời này, Sở Đế, Địch Đế, Yến Đế ba người, nhưng trong lòng khổ sáp. Đi, nếu như đang ở cửu U cái kia vị chủ biết bọn họ đi, cái kia sợ rằng sẽ rất không có quả ngon để ăn. Xem ra các ngươi thật đúng là chết suy nghĩ. Nguyệt chủ lúc này hé miệng nói, đã không đi, vậy nhận lấy cái chết được không? Lả tả, tức thì, Nguyệt chủ thân ảnh trực tiếp tuôn ra, mà theo sát trên đó, chính là Nhật chủ. Hai người chính là Nhật Nguyệt các chủ, bản thân càng là phu thê, đều là tứ nguyên thiên nguyên cảnh cường đại, liên thủ lại, càng là biểu lộ ra khá là uy thế. Không biết sống chết, Nhật chủ hờ hững nói, coi như là ngươi nói kia cái gì Tần Trần, cái gì Thanh Vân Tông rất lợi hại, ta ba đại tông môn sao lại e ngại. Yên Đế, Sở Đế cùng Địch Đế ba người, lúc này nhìn kia đây, trầm hô một hơi, trong nháy mắt tuôn ra. Lui là không thể lui, Bắc Minh Thượng Quốc xảy ra vấn đề, chỉ sợ cái kia vị chủ, ắt sẽ làm cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Đã như đây, chẳng bằng nhãn hạ liều mạng, đối mặt ba đại tông môn, trong lòng bọn họ càng thêm sợ hãi, cũng là Tần Trần. Oanh, ba đối hai, Yến Đế ba người tựa hồ chiếm giữ ưu thế, nhưng là cũng không phải như đây. Nhất chiêu va chạm, ba bóng người, chật vật lui lại. Trái lại Nhật chủ cùng Nguyệt chủ hai người, cũng là không lưu tình chút nào, xông lên phía trước. Các ngươi sau lưng dựa vào sơn nếu là thật như này cường đại, lúc này vì sao không được xuất hiện, ừ. Nguyệt chủ đạm mạc cười một tiếng, mang theo ngoạn vị giọng điệu. Chẳng bằng ta tới thêm đem hỏa, đem bọn ngươi kể hết chém giết, nhìn đến lúc đó, các ngươi sau lưng dựa vào sơn, là kinh sợ thành một đoàn, trốn đi, vẫn là sẽ vì các ngươi xuất đầu, cùng ta ba đại tông môn khai chiến. Hai bóng người lúc này nhanh chóng tuôn ra, ta mới đi bao lâu, tại sao lại là phiền toái như vậy? Mà trong sát na, một đạo có chút oán giận bất đắc dĩ thanh âm, vào thời khắc này vang lên. Cái kia nửa khoảng không chi lên, lần lượt từng bóng người, vào thời khắc này rơi xuống. Nhất cộng 5 người, vì thủ một gã thanh niên, 18, 19 tuổi dáng dấp, toàn thân áo trắng như tuyết, trường tóc buộc lên, đâm vào não về sau, cái kia ngũ quan đơn độc xem ra, đều là làm người ta hai mắt tỏa sáng, tập hợp lại cùng nhau. Còn có một tia tuấn lãng đẹp trai, mà càng nhiều hơn, lại khiến người ta cảm thấy, rất có dáng vẻ thư sinh hơi thở. Tần Trần, công tử, Tần Trần công tử, nhìn cái kia một đạo thân ảnh xuất hiện, Bắc Minh Thượng Quốc mọi người, lúc này đều là mừng rỡ không thôi. Sở Đế ba người lúc này cũng là âm thầm thở phào. Tần Trần xuất hiện, hẳn là liền vô sự chứ. Mà giờ khắc này, Nhật chủ, Nguyệt chủ, Thiên Nhất đạo nhân cùng với Phong Linh Tiêu bốn người, cũng là nhìn về phía Tần Trần cùng với bên cạnh bốn người. Bốn người kia, cũng là thoạt nhìn có chút tuổi trẻ, cũng không có gì đó cổ quái chi chỗ. Mà Tần Trần, đại khái 18, 19 tuổi, thiên vũ cảnh khí tức, cái này đẳng cấp niên kỷ, liền sở hữu thực lực bực này, đúng là không tầm thường. Chẳng qua cũng chỉ là không tầm thường a. Năm bóng người, quá tuổi trẻ, không có đáng giá gì làm cho bọn họ lo âu và sợ hãi. Chuyện gì xảy ra, ta tại sao dường như nghe được có người nói ta ư? Tần Trần nhìn mọi người, rơi hạ thân đến, vỗ vỗ quần áo. Đoạn đường này Phong Trần phó phó gấp trở về, lúc đầu nghĩ làm cho các người cố gắng hoan nghênh, hiện tại xem ra. Không quá có thể a. Minh Ung cùng Thiên Ám mấy người lập tức đi tới trước, đem Mục Vân bảo hộ ở trung ương. Uy uy uy, tránh ra chút, ngăn trở bản đại gia ánh mắt. Một đạo mảnh nhỏ ách công việt thanh âm vang lên, Tiểu Sa Hà đứng ở Tần Trần bả vai, một đống người dựa đi tới, làm cho hắn rất khó chịu. Một tiếng vang này lên, cũng là đem Minh Ung mấy người sợ ra một thân mồ hôi. Một con bì bì hà, hơn nữa còn là một con biết nói chuyện bì bì hà. Liền nhất cường đại cửu giai linh thú đều không pháp miệng nói tiếng người, cái này tiểu vàng tôm, lại có thể như này lưu loát nói tiếng người. Công tử, Minh Ung chắp tay nói, là thiên nhà cái này ba đại cương quốc, ý đồ nuốt ta Bắc Minh Thượng Quốc, Yến Đế ba người tới rồi trợ giúp, bất quá hắn nhóm mời cửu U bên trong tông môn đến giúp đỡ. Minh Ung giản đoản ngôn ngữ, đạo minh nguyên nhân. Tần Trần ánh mắt khẽ nâng lên, nhìn trên khoảng không rất nhiều thân ảnh. Cái này Bắc Minh Thượng Quốc, cùng với từng cái cương quốc, tương lai chính là ta Thanh Vân Tông có lực tân sinh đưa vào địa, các ngươi muốn nuốt. Ta đây Thanh Vân Tông hướng nơi nào nhận người đi? Tần Trần nhìn phía trên mấy người, nhàn nhạt phất tay nói, ở đâu ra, hướng cái nào trở về đi, tha các ngươi một mạng. Ở đâu ra, hướng cái nào trở về đi, tha các ngươi một mạng. Một câu nói, lại nói tiếp khinh phiêu phiêu, nhưng là rơi xuống, cũng là nặng trịch. Trong chớp nhoáng này, La Thiên Nha, bà La vô cùng Trần Phiêu Bi ba người đều là cảm giác được, cái kia Nhật Chủ, Nguyệt Chủ, Thiên Nhất Đạo Nhân, Phong Linh Tiêu bốn vị, cả người lóe lên tức giận. Thằng nhãi danh, cuồng vọng, Thiên Nhất Đạo Nhân suốt không nhịn được trước, nộ quát một tiếng nói, ta Thiên Nhất Gốc, há là dung cho phép ngươi coi thường như vậy. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ha ha, Thiên Nhất Đạo Nhân, hà tất như này nổi giận. Nghĩ đến chắc là không biết trời cao đất rộng tiểu nhân vật. Cái kia Phong Linh Tiêu lúc này cũng là trong đầu lóe lên, tùy tiện nói ta nghĩ ta đại khái minh bạch, những thứ này lũ ngu xuẩn, chắc là đều bị cái này gọi Tần Trần lừa gạt. Lừa gạt, tiểu tử này, chỉ sợ căn bản không có tiến nhập cửu U chi địa bên trong, các ngươi từng cái cương quốc đệ tử, tiến nhập Thanh Vân Tông bên trong tu hành. Không nói đến Thanh Vân Tông là bậc nào tầng thứ thế lực, coi như là nấc thang thứ ba tông môn, hắn một cái thiên vũ cảnh nhất biến, nói lời giữ lời sao. Đương nhiên, Tần Trần cười không nói, tiện đà nói, thân ta vì Thanh Vân Tông tông chủ, chiêu thu đệ tử cũng không tính là cân nhắc, vậy ta còn làm tông chủ làm sao? Thanh Vân Tông, tông chủ, ha ha, nghe đến lời này, Phong Linh Tiêu triệt để cười lên ha ha. Xem ra quả nhiên như Thiên Nhất Đạo Nhân từng nói, tiểu tử này, chỉ là một đại tên lừa đảo a. Thanh Vân Tông tông chủ, nhất tông chi chủ, sẽ để cho một cái chính là thiên vũ cảnh tiểu tử làm sao? Các ngươi thật đúng là quá ngu. Bị nhất cái số tiểu tử lừa gạt xoay quanh. Cho dù là những thứ kia bất nhập lưu tông môn thế lực, chí ít cũng là thiên nguyên cảnh nhất nguyên đến tam nguyên cảnh giới tầng thứ, tài năng đủ gánh đảm nhiệm thủ lĩnh. Tiểu tử này, miệng đầy mê sảng, các ngươi cư nhiên tôn sùng là dựa vào sơn. Nhật chủ cùng Nguyệt chủ hai người, lúc này cũng là cười nhạt một tiếng. Xem ra, cái này Tần Trần, thật đúng là có gan lớn. Như này lừa gạt mấy đại cương quốc cao tầng, sợ rằng không cần bọn họ xuất thủ, cái kia mấy đại cương quốc cương vương nhóm sẽ gặp xé rách hắn miệng. Nhưng là lúc này, mấy người cũng là phát hiện, cái kia Yến Đế, Sở Đế, Minh Ung đám người, nhìn về phía Tần Trần ánh mắt, cũng là mang theo sâu hơn tôn sùng kính ý, mà không phải không thể tin tưởng. Bọn người kia, tin, một đống ngu ngốc, lúc này Nhật chủ nhịn không được mắng, bị một tên tiểu tử như vậy lừa dối, lại còn tin tưởng. Mà này lúc, Thương Hư đám người cũng là cũng không để ý tới mấy tên kia. Công tử quả nhiên là mánh khóe thông thiên, lão hủ bội phục phục sát đất. Công tử lợi hại, Minh Ung mấy người, lúc này cũng là tán thán không ngớt. Không nghĩ tới Tần Trần cư nhiên đã là trở thành nhất tông chi chủ, lại bất kể là cái gì tông chủ, cửu U chi địa bên trong, mặc dù là kém cỏi nhất tông môn, đỉnh nhọn thực lực cũng là so với cương quốc lợi hại. Đơn chỉ cần điểm này, Tần Trần đúng là không được. Bớt nịnh hót, Tần Trần từ từ nói, không thấy được nhân gia nhìn các ngươi, giống như là nhìn ngu ngốc giống nhau sao. Đối với đây, Thương Hư, Minh Ung mấy người nhưng chỉ là cười nhạt. Bọn họ không tin, đó là bởi vì bọn họ không nhìn thấy, ngày xưa Tần Trần, là như thế nào chém hạ thượng quốc đế quân đầu, như thế nào giết chết cương quốc cương vương uy phong. Nhưng là ở bọn họ đáy lòng, bọn họ cũng là minh bạch, Tần Trần nói đến, tuyệt đối làm được. Xem ra thực sự là một đám kẻ ngu si, Thiên Nhất đạo nhân lần nữa nói, đã như đây, ta để các ngươi thanh tỉnh một chút, làm thịt các ngươi cái này dựa vào sơn, cho các ngươi tỉnh ngộ lại đi. Thiên Khánh Hà, giết tiểu tử kia, Thiên Nhất đạo nhân rên một tiếng, bàn tay chỉ một cái Tần Trần. Tại bên cạnh người, một đạo thân ảnh vào thời khắc này đột nhiên đi ra, thân ảnh lóe lên, thẳng nhằm phía Tần Trần. Thấy như vậy một màn, Sở Đế, Địch Đế, Yến Đế ba người, biến sắc, chính là xông lên phía trước. Oanh, tức thì, một đạo tiếng oanh minh vang lên, ba người thân ảnh lúc này chưa tới gần Tần Trần, nhưng là cái kia Thiên Khánh Hà đã là giết đến Tần Trần trước mặt. Công tử, công tử, sát na, xung quanh bị mọi người triệt để ngơ ngẩn. Lần này Tần Trần trở về, nhưng là cái kia thần bí khó lường Vệ lão, vẫn chưa cùng nhau, Tần Trần tuy nói để thăng tới thiên vũ cảnh nhất biến, thậm chí không tầm thường, nhưng là thiên nguyên cảnh cao thủ, vẫn là cường đại. Không biết sống chết, thấy như vậy một màn, Thiên Nhất đạo nhân giễu cợt một tiếng, nói cái này khiến, ta nghĩ các ngươi dựa vào sơn, dễ dàng như vậy chết. Ngươi ở đây nói hắn sao? Mà đang ở lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên, cái kia khói bụi tản ra, một đạo thân ảnh đi ra, một cước ném, phịch một tiếng, một đạo thi thể, trực tiếp đập về phía Thiên Nhất đạo nhân. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là kinh ngạc. Khánh Hà, chứng kiến thi thể kia phi đến chân xuống, Thiên Nhất đạo nhân hai mắt đỏ đậm. Thiên Khánh Hà chết, một bên, Nhật Chủ, Nguyệt Chủ cùng với Phong Linh Tiêu mấy người, đều là thần sắc kinh hoàng. Lẽ nào Tần Trần thiên vũ cảnh, liền sở hữu chém giết thiên nguyên cảnh khả năng cùng thủ đoạn. Tần Trần lúc này nhìn về phía cái kia Thiên Nhất đạo nhân, từ từ nói cho các người biết, ở đâu ra, về đâu đi, tha các người một mạng, các người làm sao lại không nghe đâu. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, ta muốn ngươi chết, muốn ngươi chết. Thiên Nhất đạo nhân triệt để điên, ta xem ai dám, một đạo trong trẻo lạnh lùng tiếng quát, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Lần lượt từng bóng người, lúc này nối đuôi nhau mà đến, đủ trên trăm đạo thân ảnh, đem toàn bộ đế đô, triệt để vây quanh. Mà cái kia trên trăm đạo thân ảnh, nhìn kỹ lại, không một là thấp hơn thiên nguyên cảnh cường đại khí tức, làm cho tất cả mọi người vào thời khắc này đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này loại kích thước vũ giả, tới tự phương nào. Mà cái kia thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, một đạo xinh đẹp, lướt khoảng không mà xuống. Nàng kia thoạt nhìn, cũng bất quá là 17-18 tuổi dáng dấp, nhưng là khí tức kéo dài lệnh người không đoán ra. Tần công tử, chứng kiến Tần Trần, nữ tử hơi hơi đạt thủ, nhanh như vậy liền tới. Nhìn trước mắt giai nhân, Tần Trần mỉm cười nói, ta đã là thuyết phục gia gia ta đồng ý. Này nữ, chính là Hoàng Phủ Yên Nhiên. Nàng cùng Tần Trần xa nhau chi về sau, chính là lập tức trở về đến Hoàng Phủ Gia, nói cho Gia Gia việc này, ngoài dự đoán của mọi người là, Gia Gia cư nhiên rất sung sướng bằng lòng, lập tức theo nàng đến. Đã đến, liền đừng cất giấu. Tần Trần nhìn phía trên, ha ha, lão hủ Hoàng Phủ Hùng, gặp qua Tần công tử. Một giọng già nua vang lên, cái kia thanh âm già nua, cũng không vang dội, nhưng lại là tràn ngập ở toàn bộ đế đô trên khoảng không. Trong khi đang nói chuyện, cái kia lão giả đạp cước bộ, từng bước đi tới Tần Trần trước người, rơi hạ thân tới. Một bộ hắc bào, bao phủ khỏe mạnh thân thể, đầu đầy hắc phát vào thời khắc này thoạt nhìn, dạng người rực rỡ, nếu như không nhìn cái kia bạch phát, người này cho người cảm giác, bất quá là hơn 40 tuổi, dường như chiến trường tướng quân một dạng, nhường kính phục. Hoàng Phủ Gia, Thương Hư lúc này trong lòng tự lẩm bẩm, lập tức hơi biến sắc mặt, nghĩ đến ở vào cái kia cửu u đại lục Tây Phương một tòa thế gia. Tần Trần liếc mắt cái kia Hoàng Phủ Hùng, gật đầu, nói, còn tốt, chưa tính là không có thuốc nào cứu được. Nghe đến lời này, Hoàng Phủ Yên Nhiên khuôn mặt sắc vui vẻ. Tần Trần tuy là đến cùng như thế nào lợi hại nàng không biết, nhưng nhìn Vũ tộc trưởng giọng điệu cùng đối đãi Tần Trần thái độ, người này nhất định là bất phàm. Đã như đây, vậy làm phiền Tần công tử. Hoàng Phủ Hùng chắp tay một cái, không chút nào thân là thế gia lão tổ tông lên mặt nạt người, lập tức xoay người, nhìn cái kia đám người chờ, cười nhạt nói, Tần công tử, không bằng tìm một chỗ hảo hảo tâm sự đi. Còn những tôm tép này, chú ý ngươi nói, cái gì tôm thước nhỏ, tiểu Sa Hà lúc này bất mãn hừ hừ, xin lỗi, Hà Tôn đại nhân, Hoàng Phủ Hùng lần nữa chắp tay cười cười, Hà Tôn đại nhân, nghe đến lời này, mọi người còn lại cũng là lăng lăng. Tuy là bọn họ không biết cái này xuất hiện lão giả, đến cùng là địa vị thân phận gì, thế nhưng, xem trận thế kia, trên trăm vị thiên nguyên cảnh vũ giả, chỉ là hộ vệ, đủ để nhìn ra cái này lão giả địa vị cao sùng. Nhưng là đối mặt Tần Trần đầu vai tiểu vàng tôm, cũng là cung kính xưng hô một tiếng Hà Tôn đại nhân. Cái này tôm, lai lịch bất phàm a. Hoàng Phủ Hùng tiện đà nói, đã như đây, những thứ này chướng mắt gì đó, lão hủ đã giúp Tần công tử xử lý. Hoàng Phủ Hùng lúc này vẫy tay một cái, trên khoảng không trên trăm đạo thân ảnh, lúc này vọt thẳng đánh ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong sát na, cái kia thiên nhất đạo nhân đám người, khuôn mặt sắc thảm bạch. Các hạ, chúng ta vẫn chưa trêu chọc các hạ, cũng xin việc này, các hạ không nên nhúng tay. Phong Linh Tiêu lập tức chắp tay nói, những lời này, các ngươi vẫn là cùng Tần công tử nói đi. Hoàng Phủ Hùng cười nhạt cười, không có nhiều lời. Lúc này, thiên nhất đạo nhân mấy người, triệt để mộng. Làm sao sẽ phát sinh loại tình huống này? Bọn họ bất quá là đối phó một cái chính là Bắc Minh Thượng Quốc, cái này Tần Trần, rõ ràng cho thấy một cái đại tên lừa đảo, nhưng là liền trước mắt vị cao nhân này đều là bị lừa. Cái kia hàng trăm thiên nguyên cảnh cao thủ, đủ để nhìn ra, cái này xuất hiện lão giả, thân phận địa vị, gì bên ngoài cao thượng. Chỉ là cửu U đại lục ngoại trừ hai thế tông môn cùng cái kia bốn đại đỉnh nhọn tông môn, còn có thể xuất ra cái này đẳng cấp trận thế tông môn sao? Tần công tử, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, mong rằng Tần công tử bao dung. Nhật chủ, Nguyệt chủ, Phong Linh Tiêu cùng với thiên nhất đạo nhân mấy người, lúc này đều là chắp tay cầu xin tha thứ, bọn họ lòng có không cam, nhưng là bây giờ, đã không còn hắn pháp. Đột nhiên này xuất hiện Hoàng Phủ Hùng, cùng với Hoàng Phủ gia tộc, bọn họ chưa bao giờ nghe, nhưng lại là cho thấy như này thực lực cường đại, điều này làm cho bọn họ căn bản không rõ vì sao. Nhãn hạ vô luận như thế nào, trước bảo trụ tánh mạng mình lại nói. Tha các ngươi, Tần Trần lo lắng nói, tha các ngươi, cái kia tôn nghiêm của ta ở đâu? Bắc Minh Thượng Quốc uy nghiêm ở đâu? Toàn bộ giết, lời này vừa nói ra, sát na, toàn bộ đế đô trên khoảng không, bầu không khí đều là đọng lại xuống. Thiên nhất đạo nhân đám người, khuôn mặt sắc triệt để thảm bạch. Hôm nay nếu như liền này chết ở chỗ này, cái kia mới thực sự là chết oan. Đã Tần công tử không chịu cho đường sống, cũng đừng trách chúng ta bất kể đại giới. Thiên nhất đạo nhân thâm độc ngoan nói, người hôm nay có thể giết ta nhóm, nhưng là ngày khác. Ta ba đại tông môn tổng về là có một ít trung thành và tận tâm hạng người. Ngày về sau, Tần công tử ngươi cần phải cẩn thận an nguy của mình. Uy hiếp ta, Tần Trần cười nói, yên tâm, an nguy của ta, ngươi liền đừng lo lắng, giết các ngươi, tiện tay đem bọn ngươi ba đại tông môn diệt là được. Ngươi, ta xem ai dám, một đạo tiếng quát, vào thời khắc này chợt vang lên. Cái kia tiếng quát cuồn cuộn như sấm, từ trên trời giáng xuống, tiếng sấm, khiến cho ở đây một ít cảnh giới hơi thấp vũ giả, tâm thần ngẩn ngơ. Một đạo thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, rơi hạ thân đến, nhìn mọi người. Chính là một cái thượng quốc tiểu tử, như này cuồng vọng, cái này cửu U đại lục, chưa từng ngoại vi quốc gia thế lực, như này tùy tiện. Cái kia một đạo thân ảnh, một thân hắc sắc võ phục, thân thể cao lớn, mặt như đao tước, da thịt hiển hiện ra bệnh trạng thương bạch, người này nhất xuất hiện, toàn bộ giữa thiên địa, tựa hồ cũng là hàn khí rơi xuống, khiến người ta cảm thấy nhiệt độ không khí đều là giảm bớt không thiếu. Tham kiến công chủ, tham kiến công chủ. Nhìn cái kia xuất hiện nam tử, thiên nhất đạo nhân, Phong Linh Tiêu bốn người lập tức chắp tay lễ bái. Xem ra sau lưng dựa vào sơn tới, Tần Trần cười híp mắt nhìn cái kia một đạo thân ảnh. Có ý tứ, lúc đầu lấy vì chỉ là ba đại cương quốc mời tới cửu U chi địa bên trong ba cái ba thê tông môn, không nghĩ tới, cái này ba thê tông môn về sau, còn có dựa vào sơn. Tại hạ Hàn Nhiễm cung cung chủ, Hàn Thiên Tuyết, trung niên nam tử kia nhìn về phía Hoàng Phủ Hùng, trầm giọng nói cái này vị. Việc này nếu là ta mấy vị này thuộc hạ làm không đúng, người đại có thể gian dậy, chẳng qua đối nhân xử thế làm việc lưu lại một đường, ngày sau tổng về tốt gặp nhau. Nếu như cố ý giết chết ta mấy vị thuộc hạ, như vậy sự kiện tình, ta Hàn Nhiễm cung thì không thể không ra mặt. Nghe đến lời này, Tần Trần cười nhạt một tiếng, bọn người kia, thật đúng là có ý tứ a. Hắn lại quá là rõ ràng, Hoàng Phủ gia tộc nội tình cùng thực lực. Chính là một cái hai thê tông môn, cùng Hoàng Phủ Hùng ở chỗ này la lối om sòm thương lượng. Không thể không nói, ở Hoàng Phủ Hùng trước mặt, liền là con nít náo ra ra một dạng. Tần công tử, Hoàng Phủ Hùng nhìn về phía Tần Trần, đều giết đi, Tần Trần lần nữa bình tĩnh nói. Lúc này, Minh Ung, Thiên Ám, Vân Khinh Tiêu mấy người, đều là âm thầm nuốt nước miếng một cái. Bọn họ không khó coi ra, cái kia Nhật Nguyệt các thuộc về cửu U chi địa bên trong ba thê tông môn, cái này xuất hiện Hàn Nhiễm cung, có thể để cho Nhật Nguyệt các ba thế lực lớn đều khúm núm, ít nhất là hai thê tông môn chứ. Nhưng là đối mặt cái này loại nội tình thế lực, Tần Trần vẫn là một câu nói, đều giết đi. Ngắn ngủi này thời gian 2-3 năm, Tần Trần tựa hồ dĩ vãng tùy tiện tính tình cũng không có thay đổi, ngược lại thì ở cửu U chi địa bên trong, còn tiếp tục khuếch trương lớn. Hoàng Phủ Hùng lúc này lười nhiều lời, bàn tay vung lên, những thứ kia thuộc hạ vũ giả, lập tức tuôn ra. Hàn Thiên Tuyết lúc này triệt để tức giận, hắn thân là Hàn Nhiễm cung cung chủ, hai thê tông môn thủ lĩnh, cư nhiên lúc này xuất hiện. Tần Trần hoàn toàn không có đem hắn coi thành chuyện gì to tát. Cái này ra hỏa, thật sự là quá làm càn, quá làm càn. Tần Trần, người quá làm càn, Hoàng Phủ Hùng, người thử nhìn một chút. Hàn Thiên Tuyết lúc này giận không kềm được, nghe đến lời này, Tần Trần cũng là vui, nói hắn làm càn coi như, nói Hoàng Phủ Hùng thử nhìn một chút. Nhân ra thật đúng là sẽ cho ngươi thử nhìn một chút. Thật coi Hoàng Phủ Hùng là cái gì tao lão đầu tử. Xiết không tha, Hoàng Phủ Hùng lúc này trong lòng cũng là dầu dĩ không vui. Chính là một cái hai thê tông môn tông chủ, ở trước mặt hắn một bộ thiên hoàng lão tử dáng dấp, hắn đều lười nhiều lời. Rầm rầm hưu thanh âm vang lên, tức thì, giao chiến tiếng, từng đạo vang lên, thấy như vậy một màn, Tần Trần lười nhiều lời, phất tay một cái, ly khai sân rộng. Hoàng Phủ Hùng lúc này từng bước theo phía trước đi, đối mặt Tần Trần, hắn làm ra nhiều chủng giả thiết, nhưng là ở nhìn thấy Tần Trần đệ nhất bắt đầu, hắn cảm giác mình những thứ kia giả thiết, đều không khả dụng. Cái này ra hỏa, cùng hắn nghĩ một điểm cũng không giống nhau. Mà để cho Hoàng Phủ Hùng kiêng kỵ, chính là cái kia Hà Tôn Đại Nhân. Người bên ngoài khả năng chỉ biết đem Hà Tôn Đại Nhân coi như một con thông thường bì bì hà đối đãi. Nhưng là thân là truyền thừa hơn 100.000 năm thế gia lão tộc trưởng, hắn không gì sánh được tinh tường, cái này tiểu Sa Hà lai lịch, đừng nói là Vũ gia gia chủ Vũ Thiên Hành được một mực cung kính cung, coi như là cái khác cổ gia tộc, cổ quốc, cũng phải như này. Tiến nhập trong đại điện, Tần Trần xoay người nhìn về phía Hoàng Phủ Hùng, nói, hoàn hảo mạng của ngươi vẫn còn, không tính là một con đường chết, trong khoảng thời gian này, liền cùng ở bên cạnh ta đi. Nghe đến lời này, Hoàng Phủ Hùng cười cười, nói, không biết Tần công tử chuẩn bị thế nào chữa bệnh trị lão phu. Lão phu cũng tốt làm cho yên nhiên đi chuẩn bị một chút. Cái gì đều không cần chuẩn bị, ngươi theo ta là được. Tần Trần lần nữa nói, ta đã bằng lòng cứu người, vậy nhất định sẽ cứu người, người Hoàng Phủ ra thế thay mặt trấn thủ phong thiên ngũ mạch, coi như là tận tâm tận lực, đây coi như là bồi thường cho người Hoàng Phủ gia tộc. Phong thiên ngũ mạch, hiện nay có từng xuất hiện nguy cơ. Từ lão phu lần trước bị thương chi về sau, phong thiên ngũ mạch nhưng thật ra an ổn xuống. Nghe đến lời này, Tần Trần gật đầu, tiện đà nói, cái kia ngũ mạch phổ, còn mạnh khỏe. Tần Trần lời này vừa nói ra, Hoàng Phủ Hùng biến sắc. Làm sao bộ dáng này nhìn ta, Tần Trần nhịn không được cau mày một cái. Hoàng Phủ Hùng tiện đà nói, Tần công tử, ngũ mạch phổ, chỉ có ta Hoàng Phủ gia tộc qua nhiều thế hệ tộc trưởng mới vừa biết được, chuyện như thế tình, thật sự là quá mức cơ mật, lão hủ xin hỏi Tần công tử, là như thế nào biết được? Ta muốn biết, cũng biết, không được sao, Tần Trần không lời nói, hắn vốn là quan tâm phong thiên ngũ mạch an toàn, lão già này, ngược lại thì quan tâm hắn nhóm Hoàng Phủ thế gia bí mật đứng lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu Sa Hà lúc này cũng là xen một tiếng nói, các ngươi về điểm này bí mật nhỏ, Vũ gia đều biết, Tần đại gia biết rõ làm sao. Nghe được Hà Tôn đại nhân nói như vậy, Hoàng Phủ Hùng chỉ có gật đầu nói, tất cả mạnh khỏe. Vậy thì tốt rồi, Tần Trần tiếp tục nói, ngũ mạch phổ chăm sóc tốt, không có vấn đề, phong thiên ngũ mạch cũng sẽ không xảy ra vấn đề, nếu như ngũ mạch phổ xảy ra vấn đề, lập tức thông báo ta. Tần Trần không có thương lượng ngữ khí, mà là ra lệnh, nhớ kỹ, là lập tức, làm lỡ thời gian, người Hoàng Phủ thế gia đảm đương không nổi. Bị Tần Trần như thế cư cao lâm hạ giáo dục, Hoàng Phủ Hùng tức thì liền tâm tính cho dù tốt, lúc này cũng có chút khó có thể thuận lợi. Được, ta còn có chút sự tình muốn làm, các ngươi đi ra ngoài trước chờ đi. Hoàng Phủ Hùng nghe đến lời này, tâm lý càng là canh cánh trong lòng. Người bên ngoài không biết bọn họ Hoàng Phủ gia rốt cuộc là như thế nào loại tồn tại, nhưng là Tần Trần chẳng lẽ không biết sao? Cái này gia hỏa nếu biết, vì sao còn thái độ như thế? Sẽ không sợ hắn nóng giận, trực tiếp tức giận sao? Cút nhanh lên cuồn cuộn, Tiểu Sa Hà lúc này cũng là vinh mặt hất hàm sai khiến đạo. Tần Trần cũng là nhất cái chảnh bắt đầu Tiểu Sa Hà, nói, ngươi cũng cút. Ta, ngạch, hảo hảo hảo, ta cũng biến, ta cũng lăn. Tiểu Sa Hà không nói hai lời, thân ảnh lóe lên, rơi xuống Hoàng Phủ Hùng đầu vai. Lúc này Hoàng Phủ Hùng vẻ mặt dại ra, Hà Tôn đại nhân, từ cổ chí kim, biết kỳ danh kiêng kỵ người, thiếu chi lại thiếu, nhưng là từng cái biết đến, không khỏi là đối với bên ngoài lễ độ cung kính. Hắn chính là biết, có người nói năm xưa, Hà Tôn đại nhân có thể tàn sát qua hóa thần cảnh vũ giả, cao tới vạn người số. Nhưng là hiện nay, đối mặt Tần Trần, cũng là ôn thuận dường như con mèo nhỏ. Nhìn cái gì vậy, Tiểu Sa Hà lập tức hừ nói, tất cả cút không nghe được sao. Chứng kiến Hà Tôn nổi giận, Hoàng Phủ Hùng lập tức gật đầu, xoay người đi ra đại điện. Hoàng Phủ Yên Nhiên lúc này đi theo ở sau, bên ngoài đại điện, trên trăm đạo thân ảnh giao thủ, nhưng là cái kia Hoàng Phủ Hùng mang tới vũ giả, đều là thực lực cường đại, ba đại tông môn cùng với Hàn Thiên Tuyết căn bản không pháp ngăn cản, tử thương ở lan ra kéo dài. Hoàng Phủ Hùng tiền bối, tại hạ biết sai, chứng kiến Hoàng Phủ Hùng đi ra, Hàn Thiên Tuyết tức thì vội vàng nói, xin tiền bối xem ở tại hạ là Thánh Vương phủ xuống, hai thê tông môn tông chủ, tha tại hạ một mạng. Nhất vị đường đường hai thê tông môn tông chủ, thông thiên cảnh cường giả, lúc này cũng là khúm núm, không thể không cầu xin tha thứ, đúng là hiếm thấy. Hoàng Phủ Hùng dương mắt lên nhìn, nhìn Hàn Thiên Tuyết, rên một tiếng, làm thịt. Đối với Hoàng Phủ Hùng mà nói, đừng nói là hai thê tông môn tông chủ, chính là Thánh Vương phủ phủ chủ hôm nay ở chỗ này, nên làm cái gì bây giờ, liền làm thế đó. Cửu U chi địa bên trong, mọi người chỉ biết là tứ đại tông môn là đứng đầu nhất tồn tại, thực ra không biết, phóng nhãn toàn bộ Cửu U đại lục, so với tứ đại tông môn lợi hại hơn tồn tại, đều là bí mật cường đại, bọn họ vừa đứng xuất hiện, ắt sẽ là tanh phong huyết vũ. Mà Hoàng Phủ Thế Gia, thình lình liền là một cái trong số đó. Lúc này bị Tần Trần một câu lăn canh cánh trong lòng, Hoàng Phủ Hùng chứng kiến Hàn Thiên Tuyết, càng là tức giận, trực tiếp sai người xuất thủ. Thương cảm Hàn Thiên Tuyết, từ đầu đến cuối, hắn chỉ là trêu chọc Tần Trần, cái tên này không được thấy kinh truyền tiểu tử, làm sao lại sẽ chết. Cái kia Hoàng Phủ Hùng, đến cùng tới tự gì chỗ, hắn căn bản không biết, chẳng lẽ Cửu U đại lục lên, tồn tại so với tứ đại tông môn còn lợi hại hơn thế lực nội tình sao? Đây hết thảy, hắn đã là không có cơ hội tìm được đáp án. Sân rộng chi lên, tiếng chém giết từng đạo vang lên. Gia Gia, ngài không có việc gì chứ? Hoàng Phủ Yên Nhiên nhìn mình Gia Gia rõ ràng tâm tình không đúng, nhịn không được đi tới trước. Không có việc gì, Hoàng Phủ Hùng dầu dĩ đạo. Hoàng Phủ Yên Nhiên tiện đà nói, cái kia Tần Trần đúng là ngạo cư một ít, chẳng qua nếu là thật có thể trị được bệnh của Gia Gia, ngạo cư một ít cũng có thể lý giải. Hoàng Phủ Hùng như thế nào không minh bạch đạo lý này? Nhưng hắn trong lòng vẫn là có chút tức giận, dù sao sống hàng trăm hàng ngàn năm, bị một cái 18, 19 tuổi mao đầu tiểu tử, không nể mặt như vậy gian dậy. Ngạo cư, Tiểu Sa Hà lúc này cũng là ngồi ở Hoàng Phủ Hùng đầu vai, cười hi hi nói, tiểu nha đầu, lời này nếu như bị Tần đại gia nghe qua, Gia Gia ngươi bệnh không chỉ có đừng nghĩ trị, ngươi Hoàng Phủ gia cũng phải xong đời. Ta khuyên các ngươi, Tần đại gia cho các ngươi làm sao, các ngươi thì làm mà, đừng cái này bất mãn cái kia bất mãn. Hiện tại Tần đại gia có thể phóng hạ thân đoạn cho ngươi Gia Gia chữa bệnh, các ngươi Hoàng Phủ gia là tám đời đã tu luyện phúc khí, nghĩ làm sao có thể ôm chặt Tần đại gia căn này bắp đùi mới đúng. Hoàng Phủ Yên Nhiên nghe đến lời này, còn muốn cãi lại, Hoàng Phủ Hùng cũng là dẫn đầu nói, Hà Tôn đại nhân, cái kia Tần công tử đến cùng là lai lịch gì? Lời này vừa nói ra, Tiểu Sa Hà thay đổi ngày xưa hi hi ha ha dáng dấp, quanh thân một khí tức mạnh mẽ tản ra. Trong chớp nhoáng này, mặc dù là Hoàng Phủ Hùng đều là cảm giác khắp cả người phát lạnh. Từ từ, Tiểu Sa Hà mới nói, Tần đại gia bất luận cái gì nghi hoặc, các ngươi để ở trong lòng là tốt rồi, tốt nhất đừng biết, biết đối với các ngươi mà nói, không được là một chuyện tốt. Nghe đến lời này, Hoàng Phủ Hùng trịnh trọng gật đầu. Hoàng Phủ Yên Nhiên lúc này cũng là càng hiếu kỳ hơn, Tần Trần tựa hồ. Ngoại trừ thiên vũ cảnh nhất biến, thiên phú coi như không tệ, cái khác cũng không có đặc thù gì địa phương. Cái này Hà Tôn, dựa theo Gia Gia thái độ mà nói, chắc là nhất vị vô cùng cường đại cổ lão tồn tại, vì sao đối với Tần Trần cung kính như thế? Cái này Tần Trần, thật sự là một mê, mà giờ khắc này Tần Trần cũng đã là tiến vào huyền minh đại trận bên trong. Huyền minh đại trận, Nam Thiên Cốc, trăm hoa nở rộ, sâu thẳm thúy xa, hương khí bốn phía. Cái này Nam Thiên Cốc mặc dù ở địa hạ, nhưng là cùng mặt đất trên những thứ kia danh thắng nơi, không kém chút nào. Tần Trần bước chân, mấy vòng phía dưới, đi tới sâu chỗ, cái kia một gốc cây đại thụ che trời phía dưới, dừng thân lại. Lão hành đầu, Tần Trần một tiếng la lên, cái kia cổ thụ vào thời khắc này, một gương mặt già nua xuất hiện. Còn chưa có chết, ngươi chết ta đều sẽ không chết. Lão hành đầu khuôn mặt xuất hiện, cười hắc hắc nói, ngươi tại sao lại tới? Hỏi ngươi chút chuyện, nghe đến lời này, lão hành đầu lập tức nói, đừng hỏi ta Cửu Thiên Vân Minh chuyện tình, ta hiện tại cũng không biết rốt cuộc là tình huống gì. Hơn nữa nếu là bị bản thể biết ở nơi này còn có sự tồn tại của ta, khẳng định xong đời. Nó dám, Tần Trần cười híp mắt nói, lão già kia nếu là dám thu ngươi, ta đến lúc đó nhất định cháy sạch hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Khái khái, ngài nói, thiếu chủ, cái này Cửu U đại lục ma tộc, ngươi phải biết chứ. Tần Trần từ từ nói, gần đây 10 vạn năm đến, ta chuyển hoán thân phận, bước qua thiên sơn vạn thủy, tại đây đại lục cũng thấy qua ma tộc vết tích, có thể cực kỳ hiếm thiếu. Ta chỉ tưởng ngẫu nhiên xuất hiện, nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ không ngừng tại đây. Nghe đến lời này, lão hành đầu khuôn mặt sắc cũng là trịnh trọng lên. Ngươi phải biết một ít tình huống chứ? Tần Trần nhìn về phía lão hành đầu đạo. Lão hành đầu nghiêm mặt nói, quả thực, kỳ thực không chỉ là cái này 10 vạn năm đến, ở nơi này trăm vạn năm gian, toàn bộ đại lục chi lên, cũng là xuất hiện không ít vấn đề. Chỉ bất quá, cụ thể là như thế nào, nhưng thật ra không được biết, thế nhưng ta có thể xác định, những ma tộc này cũng không phải là chư thiên vạn giới hết thảy. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ý của ngươi là, theo ngoại giới mà đến, Tần Trần lời này vừa nói ra, liên đới cùng với chính mình đều là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Năm đó phụ đế nhất thống vạn giới, thế giới mênh mông không cực hạn, mờ ảo không bụi, sao có thể còn có ngoại giới tồn tại? Nhưng là, nếu là không có ngoại giới tồn tại, cái kia phụ đế vì sao lại biến mất? Phụ đế rốt cuộc là đi thăm hỏi cái gì, vẫn là đang tránh né cái gì, cũng hoặc là ở bảo hộ cái gì? Tần Trần lúc này thần sắc có chút ngưng trọng, ta trước không pháp liên lạc với chư thần bên trong thế giới bản thể, nếu không, ngược lại là có thể nói cho chư thần, thiếu chủ ngài hiện tại bình yên vô sự. Lão hành đầu thở dài nói, trước không muốn đi, Tần Trần lúc này cũng là tỉnh táo nói, nếu đúng như lời ngươi nói, cái này chư thiên vạn giới, thật lẫn vào vật gì vậy, cái kia chư thần thế giới, cũng không thấy phải là an toàn, ta xuất hiện, chỉ sợ sẽ làm cho một ít dụng tâm kín đáo người càng cẩn thận hơn. Hiện nay, ta ngược lại là có thể trước điều tra tinh tường. Hắn thân là cửu mệnh thiên tử, ở nơi này đại thiên thế giới, chính là thứ ba cửu mệnh thiên tử, mà mỗi một vị cửu mệnh thiên tử, đều là tồn tại vô tận truyền thuyết, vô tận khả năng. Nếu là thật có người muốn đối phó mảnh thế giới này, vậy hắn tất nhiên sẽ bị liệt là hàng đầu mục tiêu. Mà nhãn xuống, hắn cái này thứ 10 đời thân phận, không người biết được, nhưng thật ra tốt chỗ. Chỉ là như đã nói qua, hắn cái này thứ 10 thế, vốn là tới kỳ quái. Theo đạo lý nói, cửu thế viên mãn, hồi quy thần vị, hắn hiện tại chắc là cửu thiên vân minh minh chủ. Nhưng là ra cái này việc sự tình, đủ để chứng minh, có vài người là không hy vọng hắn trở lại cửu thiên vân minh, kế thừa đại thống. Là ai, hắn hiện tại cũng không biết, mà cửu U chi địa xuất hiện ma tộc sao động, bao quát toàn bộ đại thiên thế giới đều có ma tộc quý tích, cái này có thể hay không cùng hắn cửu thế viên mãn, lại thất bại trải qua thứ 10 thế có quan, ai cũng nói không cho phép. Nhưng là bây giờ, hắn có thể đủ cảm giác được, tựa hồ vô hình trong lúc đó, một tấm võng lớn, đang chậm rãi trải rộng ra. Đã cái kia sau lưng hắc thủ sau màn muốn chơi, ta liền phụng bồi tới cùng. Tần Trần nói năng có khí phách nói, năm đó phụ đế, không như đây, từng bước thành tựu đại thiên thế giới chủ tể, mở tân kỷ nguyên sao. Ngươi với hắn so với, kém xa, lão hành đầu lo lắng nói, ngươi nói cái gì, khái khái, lão hành đầu cười hắc hắc nói, không có gì, không có gì. Phụ đế tiêu thất vốn là kỳ quái, toàn bộ chư thần thế giới ai có thể làm cho hắn tiêu thất. Nói không chừng, thật là giới ngoại có chút tồn tại. Mà đã những tên kia bắt đầu động thủ, liền phụ đế đều phải rời, cái này đủ để chứng minh vài thứ kia khó có thể đối phó. Tần Trần từ từ nói, bất kể như thế nào, thân phận của ta bây giờ là che chở tốt nhất, có thể tư nhân hạ theo những thứ này đại lục chi trên điều tra cái này sự tình, là mẫu thân nhóm, các thúc thúc cùng với các huynh đệ tỉ muội an nguy, cái này sự tình cũng không thể không cẩn thận. Đó là tự nhiên, lão hành đầu lập tức nói, công tử ngày sau ta một ngày có tin tức, lập tức hồi báo cho ngài. Ngươi, Tần Trần nhìn lão hành đầu liếc mắt, nói trông cậy vào ngươi, ta còn không bằng trông cậy vào chính mình. Đừng a, thiếu chủ, ta vẫn có chút dùng. Lão hành đầu cười hì hì nói, Tần Trần nghe vậy, trầm mặc khoảng khắc, đột nhiên lần nữa nói, lão hành đầu, ngươi là năm đó phụ đế trong cơ thể, cái kia thế giới chi thụ một mảnh trà cây diễn xanh mà ra, còn sống ở thế giới chi thụ năm đó có thể nói là cha ta đế căn cơ, làm bạn phụ đế vạn năm, ngươi cũng đã biết phụ đế có thể có bảo vật gì, là một hạt châu. Hạt châu, lão hành đầu lắc đầu, Tần Trần thở dài nói, ngươi quả nhiên không có tác dụng gì. Lão hành đầu có chút điên cuồng nói, ta vẫn hữu dụng tốt sao? Tần Trần không nói thêm nữa, xoay người ly khai nơi đây. Lão hành đầu an tĩnh lại, nhìn cái kia rời đi thân ảnh, từ từ lẩm bẩm, năm đó vô thượng thần đế trải qua cửu thế, nhưng là có bảy thế, chính là phân thân trải qua kiếp, lần này giao đế để cho ngươi tiểu tử chân thân trải qua kiếp, có thể ngươi thật có thể siêu việt vô thượng thần đế đây. Ly khai Nam Thiên Cốc, Tần Trần chính là trở về mặt đất lên. Hiện nay, hắn là muốn bắt đầu chuẩn bị. Không chỉ có tranh thủ sớm ngày trở lại chư thần thế giới, cửu thiên vân minh, càng là muốn tay ma tộc cùng một điều tra. Chuyện liên quan đến phụ đế biến mất, cửu thiên vân minh an nguy, hắn không thể không để trong lòng lên. Đã như đây, vậy theo cửu U đại lục bắt đầu đi. Hô giọng điệu, Tần Trần thần sắc như lúc ban đầu, đi ra đại điện. Lúc này, sân rộng chi lên, tất cả khôi phục như lúc ban đầu. Sở đế đám người, vẫn chưa ly khai, lẳng lặng đợi. Tần Trần mang theo Trầm Văn Hiên, Lý Nhất Phàm mấy người, trở lại Thiên Thần Học Viện trong mây tiểu thự. Ba người các ngươi, lần này xem như là thức thời một chút. Tần Trần nhìn Sở Đế, Địch Đế cùng Yến Đế ba người, nói, ngay hôm đó lên, các ngươi quốc nội có chọn người thích hợp, cũng có thể đưa đến Thanh Vân Tông bên trong tu hành. Bây giờ Thanh Vân Tông là khó coi điểm, chẳng qua tương lai nhất định là cửu u đệ nhất tông môn. Tần Trần từ từ nói, như thế nào kiểm tra lượng, chính các ngươi quyết định đi. Đúng, Sở Đế ba người chắp tay một cái, dồn dập bái biệt. Minh Ung, Thiên Ám, Thiên Động Tiên, Thương Hư đám người, lúc này cũng là từng cái đến. Tần Trần nhìn mấy người, từng cái dặn, thuận liền nhắc nhở mấy người một vài vấn đề. Trong Mây tiểu thự, rốt cục an tĩnh lại. Lý Nhất Phàm, Thiên Linh Lung cùng Kiếm Tiểu Minh ba người lần đầu tiên tới trong Mây tiểu thự, nhưng thật ra đừng cảm giác một phen cảnh trí, cũng là hết sức vui sướng. Hoàng Phủ Hùng lúc này cũng bước cũng hướng, đi theo ở Tần Trần bên cạnh thân, cũng là an tĩnh lại. Thương thế của ngươi, đối đãi ta tiến vào Thiên Thần Cung bên trong, sẽ phải có biện pháp, không cần sốt ruột, nhưng thật ra Hoàng Phủ gia đối với ngươi tỏa chấn, được không? Không thành vấn đề, lão hủ vài cái nhi tử, coi như thành dụng cụ. Nghe đến lời này, Tần Trần gật đầu, tiện đà nói, thành dụng cụ không nên thân, ta quản không được, dù sao phong thiên ngũ mạch không ra vấn đề liền thành. Sẽ không biết, được, ở chỗ này tĩnh dưỡng mấy ngày, ta cho ngươi luyện chế mấy viên đan dược, đến lúc đó ra lại phát, chúng ta trực tiếp đi trước Thiên Thần Cung đi. Hoàng Phủ Hùng gật đầu, không có nhiều lời, mà giờ khắc này, Tiểu Sa Hà nhảy trên Tần Trần đầu vai, mở miệng nói, Tần đại gia, ngài sẽ không thật liền muốn như vậy đi chứ. Thiên Thần lão nhân Thiên Thần Cung, cũng không phải là đùa giỡn, nhất không được cẩn thận sẽ chết. Cũng không phải là chỉ có ta một cái người đi, chỉ sợ toàn bộ cửu u chi địa, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Thần Cung, đến lúc đó, sẽ phải là một nhóm lớn vũ giả đi trước, muốn chết, chết cũng là hắn nhóm. Tần Trần từ từ nói, ta đi vào, chỉ là vì lấy một kiện đồ vật. Ngọa tào, nghe được Tần Trần nói thế, Tiểu Sa Hà cũng là mắng một tiếng. Đại kinh tiểu quái làm sao? Tần đại gia, ngài tới tìm ta, cũng không phải là nói muốn lấy một kiện đồ vật đó a. Tiểu Sa Hà kích động không thôi, gầm hét lên, ta không làm, ta không được. Có làm hay không có thể không phải do ngươi. Tần Trần lúc này lạnh nhạt nói, không phải ngươi cho rằng Thiên Thần Cung xuất thế, ta tiến nhập Thiên Thần Cung làm sao? Nhàn rỗi không có việc gì với hắn nhóm cạnh tranh Thiên Thần lão nhân bảo bối sao? Ta còn không có như vậy tự hạ thân phận. Tiểu Sa Hà lúc này một bộ thua thiệt tiểu cô nương dáng dấp, dầu dĩ không vui. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một bên, Hoàng Phủ Hùng cười cười nói, Thiên Thần Cung xuất thế, ta Hoàng Phủ gia cũng nhận được tin tức, đến lúc đó chắc cũng sẽ có người đứng ra. Cút đi, Tiểu Sa Hà hùng hùng hổ hổ nói, chưa thấy bản Hà Tôn tâm tình chính không tốt đó sao? Nghe đến lời này, Hoàng Phủ Hùng tức thì ngạc nhiên, phẫn nộ cười một tiếng, không có nhiều lời. Hoàng Phủ Yên Nhiên lúc này tâm lý có thể nói là bị kinh ngạc không nhẹ. Gia gia mình ở Hoàng Phủ gia tộc bên trong, đó là nói một không hai, trong ngày thường, phụ thân và mấy vị thúc thúc, chứng kiến gia gia có thể nói là chuột thấy miêu một dạng. Nhưng là nay thiên, chứng kiến cái này vị Hà Tôn đại nhân, cũng là úy thủ úy cước, phản bác cũng không dám nói một câu. Mà càng khiến người ta kỳ quái là, cái kia Hà Tôn làm cho gia gia e sợ như thế, nhưng lại là e sợ như thế Tần Trần. Cái này Tần Trần, đến cùng nơi nào đáng giá nhường khủng bố. Hoàng Phủ Yên Nhiên lúc này trong lòng là nhất đầu loạn ma. Mà Thiên Linh Lung, Lý Nhất Phàm, Trầm Văn Hiên cùng Kiếm Tiểu Minh mấy người, lúc này cũng là hơi choáng. Bọn họ một đường theo Tần Trần, hiện tại xem như là minh bạch, cái này Hoàng Phủ Hùng lão tộc trưởng chỗ ở Hoàng Phủ Thế Gia, chắc là cùng Vũ Gia giống nhau, là không xuất thế đại gia tộc, hơn nữa truyền thừa lâu đời, nội tình mạnh đáng sợ. Cái kia Vũ Thiên Hành đối với U Minh Tông, kiếm các thực lực bực này, đều là cười nhạt, nghĩ đến cái này Hoàng Phủ Hùng cũng là như đây. Lui một vạn bước nói, Hoàng Phủ Hùng chắc là so với Vũ Thiên Hành càng nhân vật đời trước, hơn nữa còn là cái kia chủng rậm chân một cái, toàn bộ cửu u đại lục run ba cái tồn tại. Nhưng là bây giờ, đối mặt Hà Tôn, vẫn là cung kính. Bọn họ không phải không kinh ngạc, mà là đã kinh ngạc chết lặng. Tần Trần thủ đoạn, làm cho bọn họ là hoàn toàn phục. Mà cái này cửu u đại lục trên thần bí, cũng là vô cùng vô tận, bọn họ ngay từ đầu vốn tưởng rằng, đứng đầu nhất không ai bằng tứ đại tông môn. Nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ xa không chỉ tại đây. Không nói đến những truyền thừa khác lâu đời gia tộc cổ xưa, còn có cái kia chưa xuất thế, chưa từng nghe ngửi, tọa lạc tại cái này cửu u trên cổ quốc, đều đủ để nhường tê cả ra đầu. Được, ta chuyến này quyết tâm đã định, người không được đi với ta phải đi tìm Diệp Long, với hắn ăn chung bỗng nhiên nướng long tôm, ta muốn hắn khẳng định rất vui lòng. Nhắc tới Diệp Long tên này, Tiểu Sa Hà tức thì chân đều mềm. Hắc hắc, Tần đại gia, đùa thôi. Tiểu Sa Hà cười hắc hắc nói, đừng nói là đi Thiên Thần Cung, chính là lên tận trời xanh, xuống dưới hoàng tuyền, lên núi đao biển lửa, ta đều cùng ngài. Chứng kiến Tiểu Sa Hà nghe được Diệp Long tên này, sợ hãi như thế, mấy người chính là minh bạch, cái này nhất định lại là nhất tôn cái gì không được đại nhân vật. Được, nghỉ ngơi mấy ngày, chúng ta phản hồi Thanh Vân Tông, chỉnh đốn tốt, lập tức xuất phát, đi trước Thiên Thận Cung. Sau đó mấy ngày, Tần Trần chính là dừng lại ở trong Mây Tiểu Thự bên trong, trong ngày cùng Trầm Văn Hiên chán ngán cùng một chỗ, không cần phải nói, cái này thầy trò hai người là ở luyện chế đan dược. Trầm Văn Hiên thân là Tần Trần đồ nhi, tự nhiên là ở luyện đan thời gian, Tần Trần sẽ để cho trên hắn. Ung dung 10 ngày thời gian, nhoáng lên liền qua, cái này nhất thiên, Tần Trần mang theo mọi người, chính là phản hồi Thanh Vân Tông bên trong. Còn Bắc Minh Thượng Quốc, nghĩ đến tiếp đó, cũng không được sẽ có phiền toái gì xuất hiện. Lần này, một ít dụng tâm kín đáo người nên minh bạch, cái này Bắc Minh Thượng Quốc dựa vào sơn, rốt cuộc là cỡ nào không thể trêu vào. Sở đế, địch đế cùng Yến đế ba người, lúc này càng là hạ quyết tâm, ngày về sau, cần ôm chặt Tần Trần này bắp đùi. Mà đối với Tần Trần, bọn họ là ôm không được, thế nhưng đặt ở trước mắt Bắc Minh Thượng Quốc, nhưng là làm cho Tần Trần nóng ruột nóng gan, bọn họ hận không thể cắt nhường một ít quốc thổ cho Bắc Minh Thượng Quốc. Liên tiếp mấy ngày thời gian chạy đi, rốt cục đến Cửu U chi địa, trở lại Thanh Vân Tông bên trong. Hiện nay Thanh Vân Tông, phát triển bốc hơi ngày lên, linh quyết không thiếu, linh thạch không thiếu, muốn không được phát triển đều khó khăn. Ngũ đại trưởng lão càng là trong ngày vội vàng đầu óc choáng váng. Chỉ bất quá cái này nhất thiên Tần Trần trở về, năm vị trưởng lão đều là cung kính đợi. Mà ngoại trừ năm vị trưởng lão bên ngoài, còn có nhất người, cũng là lẳng lặng đợi. Thiên đạo lâu lâu chủ thiên đạo nhất, Thanh Vân đại điện bên trong, Tần Trần bưng ngồi tông chủ bảo tọa, xoa xoa đầu, nhìn phía dưới năm vị trưởng lão. Hắn cái này mới vừa trở lại một cái, năm vị trưởng lão chính là bẩm báo Thanh Vân Tông ở Phi Hồng Môn, Thất Tinh Cung cùng Độc Tàm Tông bên trong đoạt được, cùng với môn hạ đệ tử phát triển chờ, làm cho Tần Trần nghe được là một hồi đầu lớn. Đình chỉ, Tần Trần lúc này thực sự nhịn không được, nói, ngày sau chuyện như thế tình, tất cả báo cáo Lý Nhất Phàm, còn những chuyện khác tình, tắc thì báo cáo Thiên Linh Lung xử lý. Lý Nhất Phàm thân là tông chủ người nối nghiệp, nên hảo hảo bồi dưỡng. Thiên Linh Lung có một viên linh lung tâm, phân tích sự tình, đạo lý rõ ràng, cũng mau tốc độ, hai người bọn họ, ngày sau trợ giúp ta xử lý tông môn. Đúng, đại trưởng lão cầm đầu năm vị trưởng lão, lúc này đều là chắp tay một cái. Tần Trần làm việc biện pháp, bọn họ đã là nhìn ra, tông môn chịu đến lấn phụ, hắn sẽ không ngồi xem mặc kệ, còn việc này tình, hắn thật sự là phiền chán, mấy vị trưởng lão cũng là sờ rõ ràng Tần Trần bản tính. Được, thiên đạo nhất, người không ở thiên đạo lâu đợi, chạy đến ta Thanh Vân Tông tới làm sao? Ngược lại nhìn về phía thiên đạo nhất, Tần Trần từ từ nói. Tần tông chủ, thiên đạo nhất vừa định mở miệng, nhưng khi nhìn đến cái kia xuất hiện xa lạ hai người, dừng lại. Hai người kia, tự nhiên là Hoàng Phủ Hùng cùng Hoàng Phủ Yên Nhiên. Không có việc gì, vị này chính là Hoàng Phủ Hùng cùng Hoàng Phủ Yên Nhiên, người của Hoàng Phủ gia. Tần Trần thản nhiên nói, có lời gì nói thẳng, không trở ngại. Hoàng Phủ gia, thiên đạo nhất lăng lăng, lập tức bật thốt lên mà xuất đạo, phong thiên ngũ mạch Hoàng Phủ thế gia. Hoàng Phủ Hùng khẽ gật đầu, cười cười nói chính là. Phù phù một tiếng, đột nhiên vang lên, thiên đạo nhất lúc này hai đầu gối đột nhiên mềm nhũn, không có đứng ngay ngắn, kém chút ngã ngồi ở địa. Thiên Linh Lung chứng kiến cha mình cái bộ dáng này, chỉ có thể cười khổ. Nghĩ đến, thiên đạo lâu dù sao cũng là đứng đầu hai thế tông môn, đối với cái này các loại thế gia, chắc là có chút giải khai. Hoàng Phủ thế gia cùng thiên đạo lâu so sánh với, đó chính là hoàng đế cùng thất phẩm quan tép diêu, thế gia truyền thừa hơn 10 vạn năm, không phải một cái hai thế tông môn có thể so sánh, vì vậy. Cha mình nên bị sợ hư, nhưng là năm vị trưởng lão lúc này, cũng là vẻ mặt ngây thơ. Tình huống gì, cái gì phong thiên ngũ mạch Hoàng Phủ thế gia, thiên lâu chủ, gần nhất mệt nhọc hư chứ? Đại trưởng lão có chút thật thà dò hỏi, nghe đến lời này, Lý Nhất Phàm vội vàng kéo lại ra ra mình. Thấp giọng nói, Hoàng Phủ thế gia, gia gia không biết sao. Chính là cái kia Hoàng Phủ nhất cầu hậu nhân thế gia. Lý Nhất Phàm ngôn ngữ rơi xuống, lại là một đạo phù phù tiếng vang lên. Đại trưởng lão lúc này nhìn thiên đạo nhất, rốt cục minh bạch vì sao đột nhiên đầu gối mềm. Đổi người nào ai cũng mềm, gặp qua Hoàng Phủ lão tộc trưởng, gặp qua Hoàng Phủ lão tộc trưởng. Thiên đạo nhất cùng đại trưởng lão hầu như đồng thời chắp tay nói. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai vị khách khí, Hoàng Phủ Hùng chắp tay một cái, lạnh nhạt nói, lão hủ thân thể không khỏe, tìm kiếm Tần công tử trợ giúp chữa bệnh trị, cho nên đặc biệt tới đây, ngược lại thì quấy rối chư vị. Chuyện này, đại trưởng lão lúc này vội vàng nói, Hoàng Phủ lão tộc trưởng có thể đích thân tới ta Thanh Vân Tông, là ta Thanh Vân Tông tam sinh đã tu luyện phúc khí, khiến cho ta tông quý khí tăng gấp bội, quý khí tăng gấp bội a. biến, không có tiền đồ. Tần Trần chứng kiến đại trưởng lão không có tiền đồ dáng vẻ, nhịn không được mắng, là hắn cầu ta chữa bệnh cho hắn, lại không phải chúng ta cầu hắn, nhìn ngươi cái kia tiện dạng. Nghe được Tần Trần răn dậy, đại trưởng lão chỉ phải cười khổ một tiếng, không dám cãi lại. Tần Trần tâm tính, hắn là biết đến, nhưng là giống như một cái thất phẩm quan tép siêu trước mặt, đột nhiên tới nhất vị hoàng đế, cho dù ai ai cũng không có biện pháp bảo trì bình tĩnh a. Đây chính là phóng cái giấm cũng có thể làm cho toàn bộ đại lục kinh động hoàng phủ gia tộc lão tộc trưởng, coi như là U Minh Tông U Động Thiên Tông chủ, cũng không sánh bằng cái này vị a. Thiên đạo nhất, ngươi nói tiếp, đúng, thiên đạo nhất chắp tay nói, thiên thần cung sợ rằng một tháng bên trong, gần khai mở, nguyên bản ta thăm dò tin tức, thiên thần cung cộng phân 7 cái cửa vào, ta tìm đến một cái cửa vào. Có thể cũng là bởi vì ta trong lúc vô tình xúc động cái kia một cái cửa vào, khiến cho cái khác 6 cá nhân khẩu đều là phát sinh biến hóa, dồn dập xuất thế, vốn là rất bí mật một việc tình, hiện tại chỉ sợ là thiên hạ đều biết. Đến lúc đó, chỉ sợ mỗi bên đại tông môn, từng cái thế gia, nhận được tin tức, cũng sẽ không buông qua cái này nhất chỗ mật địa, sợ là chúng ta đi vào, không có như vậy phương tiện. Nghe đến lời này, Tần Trần minh bạch thiên đạo nhất gánh yêu. Không sao cả, Tần Trần lần nữa nói, coi như cái khác 6 môn không có khai mở, chỉ cần một môn khai mở, những thứ kia nên biết người, cũng sẽ biết, đối với chứ. Hoàng phủ tộc trưởng, nghe đến lời này, Hoàng phủ hùng gật đầu, nói, không sai, thiên thần cung chính là thiên thần lão nhân nơi, thiên thần lão nhân, nói cho cùng, cùng năm đó vũ đế, cùng với ta hoàng phủ gia tộc lão tổ hoàng phủ nhất cầu đều là đồng dạng kiệt xuất đại năng, chúng ta những gia tộc này, thậm chí là những cái này cổ quốc, đều là âm thầm nhìn chằm chằm đây. Tiểu Sa Hà nghe đến lời này, cũng là bĩu môi nói, vũ đế cùng lão nê thu hai cái lão đồ đạc, so với thiên thần lão đầu nhưng là thông minh nhiều, vật gì vậy đều để lại cho mình người. Hoàng phủ hùng nghe đến lời này, chỉ phải cười khổ. Được, tiếp thời gian, liền lặng lặng đợi đi. Tần Trần từ từ nói, mọi người nên làm sao đi, ta đi về nghỉ trước, trong khoảng thời gian này nhưng là mệt chết ta. Tông chủ, đại trưởng lão lúc này cũng là đột nhiên nói, U Minh Tông cái kia vị, ở ngài sơn trên đây. Gì, nghe đến lời này, Tần Trần tức thì tới tính khí. Ta tông chủ sơn, người nào nói vào là vào sao? Đại trưởng lão, sớm muộn trị ngươi cái thất trách tội. Nghe được Tần Trần răn dậy, đại trưởng lão cũng là vẻ mặt buồn khổ. Đây chính là U Minh Tông tông chủ, hắn muốn trên sơn, ai dám ngăn cản hắn à? Tần Trần cũng là lười để ý, xoay người đi lên đỉnh núi. Hoàng Phủ Hùng lúc này cũng là theo sau. Lúc này, Lý Nhất Phàm, Trầm Văn Hiên mấy người, trở lại tông môn, mỗi bên tự phụ trách chi chỗ, cũng là rơi hạ một đống sự tình, dồn dập ly khai đi xử trí. Thiên Linh hình thân là Lý Nhất Phàm thê tử, tự nhiên là mang theo Hoàng Phủ Yên Nhiên ở chỗ. Tiểu Sa Hà, Tần Trần, Hoàng Phủ Hùng ba người, tắc thì là đi hướng ngọn núi. Lúc này, đỉnh núi cửa tiểu viện, ba bóng người đứng vững ở ngoài cửa, không được mà vào. Nhìn kỹ lại, chính là U Động Thiên, U Hồn, U Quỷ ba người. Tần Tông Chủ, chứng kiến Tần Trần, U Động Thiên khuôn mặt trên cố nặn ra vẻ tươi cười, chắp tay nói, ngài xem như trở về, ta muốn gặp mặt Lão Tổ Tông, có thể chứ? Không thể, Tần Trần trực tiếp cường ngạnh nói, U Động Thiên, ngươi không cố gắng đối đãi ở ngươi U Minh Tông, trong ngày chạy đến ta Thanh Vân Tông đến, có phiền hay không? Lần sau lại không mời mà tới, ta để cho ngươi cả đời thấy không được ngươi Lão Tổ Tông. Tần Tông Chủ không nên tức giận, không nên tức giận. U Động Thiên vội vàng nói, tại hạ mạo phạm, mạo phạm. U Động Thiên động linh cơ một cái, bàn tay vung lên, một chiếc nhẫn xuất hiện, nói, lần trước Quý Tông Lý Nhất Phàm đại hôn, bản Tông Chủ bị lễ bạc chút, lần này chuyên tới để thỉnh tội. Chứng kiến chiếc nhẫn kia, Tần Trần khái khái, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, lễ vật này ta thu xuống, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Đứng ở một bên Hoàng Phủ Hùng cũng là khuôn mặt sắc cổ quái. Hoàng Phủ lão đầu, người ở đây bên ngoài chờ, ta dẫn hắn đi vào. Tần Trần gật đầu, gõ cửa một cái, lão vệ, khai môn á. Một tiếng cọt kẹt, mở cửa sân ra, lão vệ một thân áo xám, khuôn mặt sắc vẫn là vậy không có chút rung động nào, chứng kiến Tần Trần, chắp tay một cái. Ai u, một đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng vang lên, Tiểu Sa Hà lúc này nhảy cẫng lên, rơi xuống lão vệ thân lên, cười hì hì nói, vệ anh kiệt, người lão già này còn chưa có chết ha, ha ha. Cuối cùng là chứng kiến một tấm quen thuộc khuôn mặt a. Viện môn một tiếng cọt kẹt quan lên, Hoàng Phủ Hùng, U Hồn, U Quỷ ba người, an tĩnh đứng vững, một lời không được phát. Nhưng là thời khắc này Hoàng Phủ Hùng, cũng là đáy lòng nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Hắn mới vừa nghe được một cái tên, một cái không thể tồn tại ở tên bây giờ. Vệ anh kiệt, Hoàng Phủ Thế Gia, chính là gia tộc cổ xưa, truyền thừa vượt lên trước 10 vạn năm, ở nơi này cửu u đại lục chi lên, có thể nói là giấu ở dưới đất thực chất trưởng khống giả một trong. Mà cái này loại gia tộc cổ xưa, tự nhiên là nguyên quán điển phạm rất nhiều. Hoàng Phủ Hùng nhớ kỹ, từng tại một bản trong sách cổ lật xem đến vệ anh kiệt tên này. Mà hắn sở dĩ nhớ kỹ tên này, là bởi vì liên quan tới vệ anh kiệt, chỉ có một câu nói giới thiệu cửu u đại đế thiếp thân lão nô. Nếu như bỏ qua một bên cửu u đại đế bốn chữ, thiếp thân lão nô, ai cũng sẽ không để ý. Nhưng là, cái này thiếp thân lão nô chính là cửu u đại đế thiếp thân lão nô, vậy không thể không khiến người quan tâm. Cửu u đại đế, hơn 9 vạn năm trước, đột nhiên xuất hiện. Nhưng là hơn 100 ngàn năm, không người có thể so với ngươi, xuống đến nay tuế nguyệt, như trước không người nào có thể siêu việt. Năm đó Hoàng Phủ Nhất Cầu lão tổ, so với cửu u đại đế thành danh sớm hơn, nhưng là nhất sau trước khi chết cũng là thở dài. Trời sinh cửu u không yêu, trời sinh cửu u, Hoàng Phủ Hùng biết, cái kia nói là cửu u đại đế. Cửu u không yêu, đó là chỉ cửu u đại lục không phải lo rồi. Như vậy Nhất Tôn làm cho đương thời thay mặt vô số đại năng kính nể, khen ngợi nhân vật, đột nhiên biến mất, giống như chẳng bao giờ xuất hiện một dạng, cũng là một cái mê. Nhưng là hôm nay, hắn nghe được về anh kia tên này, cũng là liên tưởng đến cửu u đại đế. Không thể, nhất định không thể, Hoàng Phủ Hùng lắc đầu lẩm bẩm, vệ anh kiệt không thể sống đến bây giờ, coi như là sống đến bây giờ. Hắn trung tâm với cửu u đại đế, làm sao có thể ở nơi này Thanh Vân Tông bên trong? Không thể, mà một bên, cái kia u hồn, u quỷ hai người nhìn nguyên bản an an lẳng lặng Hoàng Phủ Hùng, trong lúc bất chợt rung đùi đắc ý tựa như, giống như một lão thần kinh, đều là trong lòng nhịn không được thầm mắng, bệnh tâm thần đi. Mà giờ khắc này, bên trong đình viện, Tiểu Sa Hà cũng là trên nhảy dưới nhảy, bắt lại lão vệ Bạch Phát cười hì hì nói, ai nha nha, bao nhiêu năm, người vẫn không thay đổi, vẫn không thay đổi a. Hà Tôn đại nhân, nhiều ngày không thấy, người chính là như vậy bướng bỉnh. Lão vệ lúc này cười khổ nói, ha ha, người cũng không biết, ta mấy năm nay đều nín chết, cả ngày chính mình đối đãi ở Đại Vũ Ốc Đảo bên trong, thật đúng là buồn chán. Người buồn chán sao? Tần Trần nhìn về phía Tiểu Sa Hà, cười híp mắt nói, cái kia lấy sau theo ta đi. Khái khái, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu Sa Hà tức thì khái khái, nói, ha ha, lão vệ a, đầu của ngươi phát tựa hồ càng bạch a. Tần Trần lười để ý, nhìn về phía U Động Thiên, nói, ngươi gia lão tổ đang ở nơi ấy, chính mình đi tìm hắn, tới làm sao tự tin tưởng đi. Được rồi tốt, U Động Thiên lúc này cũng là vẻ mặt mơ hồ, cái này biết nói chuyện bì bì hà là cái gì quỷ. Tựa hồ cùng đi theo ở Tần Trần bên người lão vệ quen biết. Nghe ngắn ngủi này mấy ngữ, hắn cũng nghe không ra cái như thế về sau, thẳng thắn đi hướng Thạch Quy, thành tâm cúi đầu. Cái kia Thạch Quy quang mang chớp thước, một đạo thân ảnh, vào thời khắc này xuất hiện, huyền phù ở Thạch Quy vàng trói lọi vỏ rùa chi lên. Toàn thân áo đen, biểu lộ ra khá là khí độ bất phàm, chính là U Minh Tông ba đời lão tổ U Phần Thiên. U Động Thiên bái kiến lão tổ, Động Thiên, người tại sao lại tới? U Phần Thiên nhìn về phía U Động Thiên, ánh mắt ngẩn ra, lập tức, một đạo ngạc nhiên gọi ầm ĩ đột nhiên vang lên. Ôi ngọa tào, Tiểu Sa Hà lúc này lại là nhảy lên, đi tới cái kia kim quy thân thể lên, cười ha ha một tiếng nói, lão phần đầu, ngọa tào, lão phần đầu, ngươi làm sao biến thành cái này bức quỷ dáng vẻ. Tiểu Sa Hà đứng ở kim quy thân thể lên, trên bật hạ nhảy, đung đưa U Phần Thiên hư ảnh đều là biến được hỗn loạn đứng lên. Huyền Minh Kim Giáp Quy thân thể, có thể vạn cổ bất hủ. Đưa ngươi linh phách chuyển rời đến Huyền Minh Kim Giáp Quy trong cơ thể, đợi cho thời gian phù hợp, ngươi liền có thể lần thứ hai trọng sinh. Ai u ta đi rồi, cái này biện pháp cũng thua thiệt chỉ có Tần đại gia có thể nghĩ đến, ha ha. Chứng kiến cái kia Tiểu Sa Hà cư nhiên dẫm ở chính mình lão tổ tông thân thể trên bật bật nhảy nhảy, làm sao gào to hô, U Động Thiên tức thì nộ. Nhưng là còn chưa đối đãi bên ngoài mở miệng, U Phần Thiên cũng là vội vàng khuôn mặt sắc nghiêm nghị, chắp tay khom người, cung kính nói, vãn bối U Phần Thiên gặp qua Hà Tôn tiền bối. Vãn bối, tiền bối, U Động Thiên nhất khẩu nói giấu ở cổ họng, cả người tức thì mộng. Cái này mẹ nó cái quỷ gì cùng cái quỷ gì? Chính mình lão tổ tông, nhìn thấy một con bì bì hà, rất cung kính tự xưng vãn bối. Ban đầu hắn chứng kiến lão tổ tông đối mặt Tần Trần, lễ độ cung kính, đã là cảm giác không có so với cái này càng tà môn sự tình. Nhưng là bây giờ, thật là có. Ha ha, đừng khách khí, đừng khách khí, những thứ này nghi thức xã giao liền miễn. Miễn đi. Tiểu Sa Hà đại độ phất phất chính mình tôm kìm, cười ha hà nói, tấm tắc, Tần đại gia, cái này có thể thì ngươi sai rồi, ngươi sớm nói cho ta có thể thấy được lão bằng hữu, ta sớm thí điên với ngươi đến, đâu còn dùng uy hiếp ta a. Ồ, ta uy hiếp ngươi sao? Tần Trần cười híp mắt nói, ngạch, ha hà, Lão phần đầu, người đầu này phát, thoạt nhìn không bằng lão vệ Bạch a. Bên trong đình viện, bầu không khí tức thì biểu lộ ra khá là cổ quái. Tần Trần đứng ở trong viện, đạm nhiên mà đứng, lão vệ vẫn là vậy trầm mặc, đứng ở Tần Trần thân sau. Mà tiểu Sa Hà cũng là trêu đùa tự ra tổ tiên, U Động Thiên lúc này cũng là cảm giác, chính mình phảng phất là dư thừa. Không đúng, U Động Thiên đột nhiên phản ứng kịp, là mình thỉnh cầu Tần Trần, tới gặp tự gia lão tổ, làm sao ngược lại thì biến thành một con bì bì hà ở nơi này kéo mình tổ tiên ôn chuyện. U Phần Thiên nhìn về phía U Động Thiên, từ từ nói, Động Thiên, ngươi trước trở về đi, có chuyện gì tình, lần sau sẽ bàn đi. Ai, ai, U Động Thiên mới vừa đáp ứng, cả khuôn mặt tức thì nghẹt thở một dạng, trong lòng cũng là khổ sở không thôi. Hắn tới một lần, còn phải thỉnh cầu Tần Trần một lần. Cái này còn không có cùng tự gia lão tổ nói chuyện đây, đã bị đánh đuổi. Chuyện này, bản tòa tốt xấu là đường đường U Minh Tông Tông chủ a. U Động Thiên trong lòng tuy là oán thầm, nhưng là mặt ngoài một câu nói cũng nói không ra, chắp tay một cái, đẩy cửa đi. Tông chủ, U Hồn, U Quỷ lúc này chứng kiến U Động Thiên xuất hiện, cũng là vẻ mặt buồn bực, nhanh như vậy liền hết. Tông chủ, hỏi như thế nào? Ta, không có hỏi lấy, U Động Thiên hô giọng điệu, khoát tay một cái nói, tính một chút, lần sau hỏi lại đi. Tông chủ, có phải hay không cái kia Tần Trần ỷ thế hiếp người? U Hồn lúc này vội vàng nói, thuộc hạ sẽ tiểu tử kia bắt lại, hành hung một trận, xem hắn có thành thật hay không. Tông chủ địa vị cao quý U Minh Tông nhất tông chi chủ, húm núm đến, tiểu tử này, cư nhiên không biết cao thấp. Ba, U Hồn một câu lời còn chưa nói hết, U Động Thiên một cái tát bỏ rơi đi lên. Vô liêm sỉ, U Động Thiên nhịn không được chửi một câu, quát lên, Tần Trần tông chủ với ta toàn bộ U Minh Tông đều là đại ân nhân. Lão tông chủ hôm nay không liền cùng ta nói chuyện, ngươi ngày khác như nữa đối Tần tông chủ sinh ra bất kính, ta tất không buông tha ngươi. Một tát này, đem U Hồn triệt để đánh lừa. Hắn thân là U Động Thiên phụ tá đắc lực, chưa từng thấy qua U Động Thiên tức giận như vậy. Không phải là lời nói Tần Trần lời nói à? Ha ha, nói vậy cái này vị chính là U Minh Tông tông chủ U Động Thiên chứ? Lúc này, Hoàng Phủ Hùng rốt cuộc bình thường xuống, chắp tay nói, tại hạ Hoàng Phủ Hùng, lễ độ. Hoàng Phủ Hùng, U Động Thiên cũng không phải là thiên đạo nhất cái kia loại hai thê tông môn tông chủ, hắn chính là U Minh Tông tông chủ, mà U Minh Tông chính là bốn đại đỉnh nhọn tông môn một trong, biết đến bí tân, tự nhiên là nhiều. Hoàng Phủ Hùng, ba chữ này, đại biểu là một cái thâm căn cố đế thế lực, Hoàng Phủ gia tộc. U Động Thiên tức thì nghiêm mặt nói, nguyên lai là Hoàng Phủ tộc trưởng, tại hạ U Động Thiên, gặp qua Hoàng Phủ tộc trưởng. Khách khí, không biết U Tông chủ đi tới Thanh Vân Tông không biết có chuyện gì. Nghe đến lời này, U Động Thiên thần sắc căng thẳng. Lão tổ chưa bỏ mình, hơn nữa vô cùng có khả năng sống lại, đây đối với U Minh Tông mà nói, là tuyệt đỉnh tin tức tốt. Một khi ba đời lão tổ sống lại, cái kia U Minh Tông sẽ là đề cao một cấp bậc. Hiện nay, U Minh Tông tuy nói là cửu U chi địa tứ đại tông môn một trong, nhưng là U Động Thiên chính mình cũng là biết, cái này đẳng cấp tứ đại tông môn tầng thứ, cùng Hoàng Phủ gia tộc như vậy truyền thừa cực kỳ gia tộc cổ xưa, vẫn tồn tại chênh lệch. Hoàng Phủ Hùng thân là Hoàng Phủ gia tộc lão tộc trưởng. Nếu là bị hắn biết U Minh Tông ba đời lão tổ tông vẫn còn, không chừng muốn làm sao. U Động Thiên tức thì cười nói, không có chuyện gì tình, chỉ bất quá tại hạ ngưỡng mộ đã lâu Tần Tông chủ tuổi trẻ tài cao, lần trước bái phỏng, trò chuyện với nhau thật vui, cho nên lần này lần thứ hai đăng lâm. Không biết Hoàng Phủ lão tộc trưởng không biết có chuyện gì. Ha ha, lão hủ cũng như đây, Tần Trần Tông chủ kiến thức phi phàm, lão hủ có chút kính nể, cho nên vì thế tới bái phỏng. Hoàng Phủ Hùng tự nhiên cũng là người dày dạn kinh nghiệm. Cũng không thể nói cho U Động Thiên, hắn thân hoạn ma độc, sống không bao lâu, đặc biệt tới thỉnh cầu Tần Trần chữa bệnh trị. U Động Thiên như thế nào không minh bạch, hai người đều là lão hồ ly, ai cũng không nói ra nói thật tới. Tông chủ đây, tông chủ đâu? Đột nhiên, một đạo thất kinh thanh âm vào thời khắc này vang lên. Đại trưởng lão Lý Dương Chiêu lúc này vô cùng lo lắng trên sơn đến, nhìn đứng ở ngoài cửa Hoàng Phủ Hùng cùng U Động Thiên, tức thì hơi biến sắc mặt. Một cái đỉnh nhọn tông môn tông chủ. Một cái khác là truyền thừa thế gia lão tộc trưởng, cái nào hắn đều giống như cung Phật tổ giống nhau cung. Chứng kiến hai người, đại trưởng lão tức thì cung kính hành lễ. Tần tông chủ ở bên trong, Tần tông chủ ở bên trong, cơ hồ là đồng thời, U Động Thiên cùng Hoàng Phủ Hùng mở miệng nói. Đối mặt hai vị đại lão đồng thời trả lời, đại trưởng lão nhất thì ngây người, ta nên trở về đáp người nào. Việc lớn không tốt, tông chủ, đại trưởng lão thẳng thắn trực tiếp ở ngoài cửa hô một tiếng. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Trong một sát na, Hoàng Phủ Hùng cùng U Động Thiên hầu như lại là đồng thời mở miệng lần nữa. Lần này, đại trưởng lão là thật mộng, hai vị này đại lão, làm sao đều quan tâm như vậy Thanh Vân Tông a, hắn trả lời người nào, đều sẽ đắc tội một cái khác a, nhưng là cái nào hắn đều không đắc tội nổi a. Chứng kiến hai vị đại nhân vật quan tâm như vậy, đại trưởng lão chỉ phải cười khổ nói, phía trước, tựa hồ tông chủ đi trước Cửu U đại lục, giết cái kia Hàn Nhiễm cung cung chủ Hàn Thiên Tuyết. Ồ, người là ta giết, Hoàng Phủ Hùng bình tĩnh nói, cái kia Hàn Thiên Tuyết đối với Tần tông chủ bất kính, ta liền làm thay chém hắn, làm sao? Là Hàn Nhiễm cung phái người tìm đến phiền phức, vẫn là Thánh Vương Phủ không hài lòng, tới Hưng Sư vấn tội. Hoàng Phủ Hùng giết, đại trưởng lão ổn định tâm thần, xoa một chút mồ hôi nói, Hàn Nhiễm cung chết cung chủ, phỏng chừng không có tờ đơn tìm đến phiền phức, Thánh Vương Phủ hẳn còn chưa biết cái này sự tình, là Thiên Sơn Môn môn chủ Cực Thiên Sơn dẫn người tới Hưng Sư vấn tội. Thiên Sơn Môn, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. U Động Thiên lúc này sửng sốt, Thiên Sơn Môn, đúng là hắn U Minh Tông cấp dưới hai thê tông môn một trong, cái kia Cực Thiên Sơn hắn cũng đã gặp. Không đúng không đúng, U Động Thiên lắc đầu nói, cái này Thánh Vương Phủ cấp dưới hai thê tông môn Hàn Nhiễm cung chết cung chủ, ta U Minh Tông Thiên Sơn Môn môn chủ đã chạy tới Hưng Sư vấn tội làm sao? Đại trưởng lão lúc này nhìn U Động Thiên một bộ không hiểu dáng dấp, tỉ mỉ nói, Hàn Nhiễm cung địa vực, thừa thải Hàn Nguyên Thạch, cái này Hàn Nguyên Thạch, đối với Thiên Sơn Môn mà nói, là tu hành vật tất yếu, mỗi lần Thiên Sơn Môn đều theo Hàn Nhiễm cung mua sắm. Lần này, Hàn Nhiễm cung cung chủ bị giết, Hàn Nhiễm cung cái nào còn có tâm tư bán cho Thiên Sơn Môn Hàn Nguyên Thạch, Thiên Sơn Môn mua không được Hàn Nguyên Thạch, liền chạy tới chúng ta Thanh Vân Tông đến gây chuyện. Vô liêm sỉ, U Động Thiên quát một tiếng nói, cái này toàn bộ Cửu U chi địa, lẽ nào cũng chỉ có Hàn Nhiễm cung ra Hàn Nguyên Thạch sao? Hoàng Phủ Hùng lúc này bình chân như vậy nói, chỉ sợ còn có cái khác nguyên nhân chứ. Nghe nói, đại trưởng lão do dự nói, ta chỉ là nghe nói hai tông quan hệ không tầm thường, tựa hồ song phương chuẩn bị tương hỗ là đám hỏi, đem tự gia gả con gái đến khác nhất gia, có người nói đều thương lượng xong hôn ước. Đây mới là chủ yếu nguyên nhân chứ. U Động Thiên rên một tiếng, ống tay áo vung, trực tiếp xuống núi. U Minh Tông địa vực bên trong hai thê tông môn, hiện tại dẫm lên mặt mũi chạy đến Thanh Vân Tông tìm đến phiền phức, còn không phải là vì chính mình xuất đầu, mà là vì mình thân gia xuất đầu. Điều này làm cho U Động Thiên thật mất mặt, lần trước kiếm các thuộc hạ mỗi bên đại hai thê tông môn, muốn diệt Thanh Vân Tông, hắn U Động Thiên đứng ra, giải quyết mấy người. Lần này, ngược lại là hắn U Động Thiên nhà mình tông môn đến gây chuyện. Đây không phải là đánh hắn mặt sao? Hoàng Phủ Hùng lúc này cũng là dậm chân hạ sơn, người là hắn giết, muốn tìm phiền phức, những thứ này người cũng tìm không được Thanh Vân Tông. Tức thì, hai vị đại lão ly khai, đại trưởng lão lúc này đứng ở ngoài cửa viện, cũng là kinh ngạc xuất thần. Cái này còn, thông báo tông chủ à, giờ này khắc này, Thanh Vân Tông, trước sơn môn, hoa lạp lạp trên trăm đạo thân ảnh, tụ tập mà tới. Mà ở cái kia hơn trăm người chi thủ, một đạo thân ảnh, một thân trường sam màu trắng, trường phát tùy ý rối tung trong người về sau, hai tay phụ về sau, hờ hững nhìn về phía trước Thanh Vân Tông sơn môn. Tại đây thân về sau, trên trăm vị mặc áo dài trắng vũ giả, nghiêm nghị đứng vững, mà ở cái kia trăm đạo thân ảnh trong lúc đó, còn có mười mấy bóng người, mặc Thanh Vân Tông quần áo đệ tử đồ trang sức, khuôn mặt sắc thảm bạch. Môn chủ, bọn người kia, quá làm càn, đem chúng ta lượng ở chỗ này, đơn giản là không để cho chúng ta mặt mũi. Một gã tông môn trưởng lão không nhịn được nói, lần này không có mua được Hàn Nguyên Thạch, chúng ta Thiên Sơn môn đệ tử tu hành, sẽ bị dây dưa không thiếu. Đúng vậy a, lại giả thuyết. Hàn Nhiễm cung cũng là cùng chúng ta Thiên Sơn môn đám hỏi, lẫn nhau gả nữ nhi, vĩnh kết người cùng sở thích, hiện tại Hàn Nhiễm cung cung chủ chết, chúng ta Thiên Sơn môn không ra mặt, còn không bị người chọc thủng cột sống. Nhưng là những thứ này Thanh Vân Tông người, lại là không ra ngoan ngoãn nhận sai nhận tội, còn đối với chúng ta giống như là đối đãi địch nhân. Một đám trưởng lão lúc này đều là lòng đầy căm phẫn, hận không thể đạp phá Thanh Vân Tông sơn môn. Các ngươi tông chủ đâu? Lúc này, thân là Thiên Sơn môn môn chủ, Cực Thiên Sơn vừa sải bước ra, quát lên, còn không mau mau lăn ra đây thấy ta. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão bốn người, lúc này đều là khuôn mặt sắc thương bạch. Đại trưởng lão đã đi thông báo tông chủ, làm sao đến bây giờ còn không có xuất hiện. Cái kia vị tiểu tổ tông, cái này đi ra ngoài một chuyến, là thế nào lại trêu chọc Hàn Nhiễm cung, giết Hàn Nhiễm cung cung chủ, đây chính là chọc ra đại cái sọt. Không nói đến Thánh Vương Phủ hội không được lại so đo. Hiện tại cái này Thiên Sơn Môn, đều là tìm tới cửa. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Lần trước Phi Hồng Môn, Thất Tinh Cung, Độc Tàm Tông mấy vị tông chủ bị giết, nếu không phải cái kia U Minh Tông tông chủ đứng ra, kiếm các chủ Lâm Thiên Nhai chỉ sợ sớm đã phát tác. Nhưng là U Động Thiên tông chủ, nhưng là đỉnh nhọn tông môn U Minh Tông tông chủ, bang Thanh Vân Tông lần đầu tiên, còn có thể bang lần thứ hai sao? Lý Nhất Phàm lúc này đi ra, nhìn Cực Thiên Sơn nói năng có khí phách nói, Cực Thiên Sơn môn chủ, Hàn Nghiễm cung cung chủ Hàn Thiên Tuyết bỏ mình, cũng không phải là ta Thanh Vân Tông người gây nên, Hàn Thiên Tuyết chính là thông thiên cảnh cường giả, ta Thanh Vân Tông thượng thượng hạ hạ, cũng không thông thiên cảnh tồn tại. Cái này sự tình, điều tra tốt mới đúng, lại người mà nói, Hàn Nghiễm cung chết cung chủ, hiện nay Hàn Nghiễm cung cũng không có đứng ra, người Thiên Sơn môn lại đem ta Thanh Vân Tông tông môn ngăn chặn, là ý gì? Lý Nhất Phàm thân là cấp cao nhất đệ tử, Tần Trần càng là minh xác nói, hắn chính là hạ nhất đảm nhiệm tông chủ, lúc này, tự nhiên là có quyền lợi mở miệng. Chính là, Kiếm Tiểu Minh hừ nói, hoàng đế không vội thái giám gấp, Hàn Nghiễm cung đều không đứng ra, các người Thiên Sơn môn tám gậy che đánh không được, cấp thiết như vậy để báo thù. Lý Nhất Phàm lần nữa nói, hơn nữa, người khí thế như vậy ồn ào, bắt ta Thanh Vân Tông hơn 10 vị đệ tử, là giống như tới giải quyết vấn đề sao? Hừ, từ giờ trở đi, các người tông chủ nửa khắc chung không được xuất hiện, ta liền giết nhất người, nhất khắc chung không được xuất hiện, ta liền giết năm người, ta cũng không tin, hắn không ra. Cực Thiên Sơn lúc này hai tay phụ về sau, hờ hững nói. Nghe đến lời này, Thanh Vân Tông rất nhiều đệ tử đều là lòng đầy căm phẫn. Lý Nhất Phàm lúc này cũng không biết nên làm như thế nào. Ta Thiên Sơn môn bất bình dùm, các người Thanh Vân Tông ỷ vào cao thủ giữ gìn, ức hiếp Hàn Nghiễm cung, giết Hàn Thiên Tuyết, một hơi này, chúng ta Thiên Sơn môn tất định là Hàn Nghiễm cung ra. Ra cái đầu ngươi, một đạo muộn thanh muộn khí tiếng của trách, vào thời khắc này vang lên. Người nào, làm càn, dám đối với chúng ta môn chủ nói như thế. Phanh, một vị kia nói một nửa Thiên Sơn môn trưởng lão, còn chưa kịp nói xong, một dấu bàn tay, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp một cái tát đem bên ngoài vỗ tới dưới nền đất, hóa thành một đạo thây khô. Làm càn, rốt cuộc là người nào làm càn, u hồn, u quỷ hai người, lúc này cất bước mà ra. U Động Thiên lúc này xanh mặt, từng bước đi ra, hai tay phụ về sau, nhìn trước người Cực Thiên Sơn. Cực môn chủ thật là lớn tư thế, mang theo tự gia môn người, ở chỗ này diếu võ dương oai. Âm lãnh ngôn ngữ vang lên, tức thì, một hồi ồn ào náo động vang lên. Cái kia rất nhiều Thiên Sơn môn trưởng lão, nhóm chấp sự chứng kiến tự gia nhất vị trưởng lão trực tiếp bị đập chết, tức thì đều mộng. Ngươi là người phương nào, dám can đảm giết ta Thiên Sơn môn trưởng lão. Nhất vị trưởng lão chỉ run chỉ vào U Động Thiên, phù phù một tiếng, đột nhiên vang lên, Cực Thiên Sơn nguyên bản tự tin lạnh nhạt thần tình, vào thời khắc này không còn sót lại chút gì, phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Thuộc hạ Cực Thiên Sơn, tham gia U Tông Chủ, oanh, Cực Thiên Sơn quỳ một cái, vừa mở miệng, toàn bộ Thiên Sơn môn người đều là triệt để mộng. U Tông Chủ, toàn bộ cửu U chi địa bên trong, có thể làm cho tự gia môn chủ như này hoảng sợ sợ hãi, gặp mặt trực tiếp quỳ tông chủ, còn có thể là ai? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể không cũng chỉ là U Minh Tông tông chủ U Động Thiên. Hoa lạp lạp thanh âm vang lên, tức thì, toàn bộ Thiên Sơn môn mọi người, quỳ xuống một mảnh. U Động Thiên thấy như vậy một màn, lạnh rên một tiếng nói, Hàn Nghiễm cung chết cung chủ, Hàn Nghiễm cung mình cũng không có trên nhảy dưới nhảy đây, các ngươi nhưng thật ra không kịp chờ đợi vì người khác xuất đầu. Thánh Vương phủ thuộc hạ thế lực chết nhất vị tông chủ, các ngươi thân là U Minh Tông thuộc hạ thế lực, chạy đến kiếm các tương ứng trong khu vực bới móc, thật đúng là uy phong. Nghe đến lời này, Cực Thiên Sơn vội vàng nói, khởi bẩm U Tông chủ, Thanh Vân Tông là khinh người quá đáng, giết Hàn Nghiễm cung cung chủ, Hàn Nghiễm cung bây giờ là... Câm miệng, U Động Thiên quát khẽ nói, ta lại nói nhất lần, Hàn Nghiễm cung chết cung chủ, với các ngươi không có quan hệ, hiểu chưa? Cực Thiên Sơn còn muốn nói điều gì, nhưng khi nhìn đến U Động Thiên ánh mắt lạnh lùng, chỉ phải cuối cùng gật đầu. Cút, U Động Thiên cuối cùng một tiếng trầm quát, Cực Thiên Sơn trong lòng biệt khuất đến mức tận cùng. Thanh Vân Tông bất quá là kiếm các tương ứng đất chính là một cái tam lưu tông môn, làm sao U Tông chủ sẽ ở nơi đây? Hơn nữa tựa hồ U Tông chủ thoạt nhìn cùng Thanh Vân Tông quan hệ thâm hậu. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Đi, đã đến, gấp như vậy đi làm sao? Một đạo thanh âm nhàn nhạt vào thời khắc này vang lên. Tần Trần hai tay phụ về sau, đi thong thả mà đến, mặt sắc bình tĩnh, nhìn không ra vui giận. Thiên Sơn môn Cực Thiên Sơn môn chủ, Hàn Nghiễm cung cung chủ bỏ mình, người cái này thật là lớn uy phong. Tần Trần híp híp mắt nói, bắt ta Thanh Vân Tông đệ tử, đặc biệt đã chạy tới Hưng Sư vấn tội. Ta Thanh Vân Tông cũng không giống như người Thiên Sơn môn, gia đại nghiệp đại, thống cộng đệ tử hiện tại cũng liền năm 2.000 đến 3.000 người, người đây là muốn đoạn ta Thanh Vân Tông phát triển sao? Cực Thiên Sơn lúc này, làm thật không biết mình nên nói cái gì, chỉ có thể cầu cứu một dạng ánh mắt, nhìn về phía U Động Thiên. Tần Tông chủ, việc này là của ta khuyết điểm, ngự hạ không được nghiêm, ta nhất định trở về hảo hảo giáo huấn bọn họ. U Động Thiên cười theo nói, Thấy như vậy một màn, Cực Thiên Sơn là triệt để mộng. Đường đường đỉnh nhọn tông môn U Minh Tông tông chủ, ở cửu U Đại Lục chi lên, danh tiếng hiển hách U Động Thiên, lúc này lại là khúm núm một dạng, đối với Tần Trần, như thế nhất vị chỉ là ba thê tông môn một cái tiểu tông chủ, khách khí đến làm người ta giận sôi. Cái này hết, Tần Trần lúc này rên một tiếng nói, coi như người là chúng ta Thanh Vân Tông giết, như vậy gióng trống khua chiêng giết đến ta Thanh Vân Tông, còn trói ta Thanh Vân Tông đệ tử, bút chướng này, cũng không có thể tính như vậy. U Động Thiên lúc này nhìn về phía Cực Thiên Sơn quát lên, còn không mau thả người. Thả người, thả người. Cực Thiên Sơn lúc này có chút mộng, cái kia hơn 10 vị đệ tử, lúc này thần thái thương bạch, hiển nhiên là bị dọa sợ không nhẹ. U Động Thiên lần nữa nói, Thiên Sơn môn lần này lỗ mãng, ta đại biểu Thiên Sơn môn, làm ra hứa hẹn, bồi thường Thanh Vân Tông 1 triệu linh thạch. 1 triệu, nghe đến lời này, Cực Thiên Sơn kém chút một hơi không có đi lên. 1 triệu linh thạch, khái niệm gì? Đầy đủ hắn Thiên Sơn môn đệ tử 1 năm tu hành cần. Đùa gì thế, còn không mau cho. U Động Thiên nhìn về phía Cực Thiên Sơn, lần nữa quát lên. Bị U Động Thiên như thế nhìn chằm chằm, Cực Thiên Sơn khẽ cắn môi, lấy ra nhất mai không gian giới chỉ. Nơi này có 1 triệu linh thạch, những lời này nói ra, Cực Thiên Sơn có thể cảm giác được, chính mình trái tim đang rỉ máu, hắn vốn là cầm linh thạch đến mua Hàn Nguyên Thạch, hiện tại. Toàn bộ nhập vào, tông chủ, đột nhiên. Một gã Thanh Vân Tông đệ tử lúc này nổ quát lên, Đô Tiễn sư huynh bị bọn họ giết. Ừ, lời này vừa nói ra, Tần Trần nhãn chung, một cái không thể phát giác sát cơ, từ từ xuất hiện. Mà nghe đến lời này, Cực Thiên Sơn tức thì nói, đương thời đường trên trùng hợp gặp phải những đệ tử này, chúng ta liền phái người bắt, nhưng là không nghĩ tới, có nhất vị đệ tử xuất thủ phản kích, giết ta môn hạ nhất vị đệ tử, cho nên liền. Tuy nói ta Thiên Sơn môn giết người Thanh Vân Tông đệ tử, nhưng là tên đệ tử kia trước khi chết cũng giết ta Thiên Sơn môn nhất vị đệ tử. Nghe đến lời này, Tần Trần cũng là khuôn mặt sắc càng hàn. Ta bất kể ngươi người chết hay chưa, Tần Trần lúc này cắt đứt Cực Thiên Sơn lời nói, đạm mạc nói, ta Thanh Vân Tông đệ tử, chỉ cần không phải cố ý trêu chọc người khác, bị người giết, ta đây thân là tông chủ, nên đứng ra. Lúc này, Cực Thiên Sơn cũng là nộ, hắn đường đường hai thê tông môn tông chủ, đối với một cái ba thê tông môn thanh niên tông chủ, húm núm. Nhưng là đối phương còn không muốn dừng tay như vậy. Nếu không phải U Động Thiên ở đây, hắn sớm bạo nổ phát. U Tông Chủ, Cực Thiên Sơn lúc này ôm quyền nói, ta Thiên Sơn môn đã là làm ra nhượng bộ, nhưng là Thanh Vân Tông người gây sự, khuất nhục như vậy, ta Thiên Sơn môn không chịu nổi. Xoay chuyển ánh mắt, Cực Thiên Sơn nhìn về phía Tần Trần, lãnh quát lên, nếu không phải U Tông Chủ ở đây, người Thanh Vân Tông đã là không, Tần Trần, ta Cực Thiên Sơn nguyện ý lui bước, cũng không phải là sợ người Thanh Vân Tông. Mà là bởi vì U Tông Chủ, hy vọng ngươi biết tiến thối. Tiến thối, Tần Trần mỉm cười nói, giết ta Thanh Vân Tông đệ tử, đừng nói 1 triệu linh thạch, chính là 10 triệu, cũng không đủ thường. Được a, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, người nghĩ như thế nào? Ta muốn như thế nào? Tần Trần lần nữa nói, đã từng, ta đối với Thanh Vân Tông đệ tử nói qua, Thanh Vân Tông, sẽ là toàn bộ cửu U chi địa nhất bao che cho con tông môn, vừa vặn, ta muốn cửu U chi địa rất nhiều người không tin, giết ngươi lập lập uy. Cũng là tốt. Tần Tông Chủ, U Động Thiên lúc này cấp bách, ngươi cầm miệng, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Tần Trần không khách khí chút nào nói, đã có người đem ta Thanh Vân Tông trở thành trái hồng mềm bóp, vậy thì nhìn một chút, bóp không được bóp động đi. Ta đây nhưng thật ra muốn lãnh giáo một chút, Cực Thiên Sơn cả người khí tức tăng mạnh, thình lình chính là thông thiên cảnh 5 bước đỉnh nhọn cường giả. Thông thiên cảnh, ở toàn bộ cửu U chi địa bên trong, đủ để trở thành nhất phương bá chủ. Dựa theo ta Thanh Vân Tông tông quy, chỉ cần đệ tử không phải trêu chọc thị phi, mà bị người sát hại, ta Thanh Vân Tông chắc chắn hung thủ giết chết bất luận tội, ai dám ngăn trở, giết không tha. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, Thanh Vân Tông đệ tử, một bồng bột khí tức, trong nháy mắt ngưng tụ. Bất kể như thế nào, Tần Trần những lời này, nói rất hăng hái. Lão vệ lúc này, híp hai mắt, cước bộ từ từ bước ra. Chính là Thanh Vân Tông, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, có gì nội tình. Cực Thiên Sơn vừa sải bước ra, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Sát na, một đạo quỷ dị thân ảnh vào thời khắc này cũng là vụt sáng mà ra. Lão vệ giống như một mảnh rơi xuống lá cây một dạng, nhẹ bỗng bay ra, cái kia thoạt nhìn có chút chậm rãi một trường, trực tiếp thẳng hướng Cực Thiên Sơn. Thấy như vậy một màn, Cực Thiên Sơn rên một tiếng, quyền trưởng cùng sử dụng, trực tiếp tuôn ra. Đùng, trầm muộn tiếng nổ tung vang lên, sau một khắc, một màn quỷ dị phát hiện. Lão vệ thân ảnh bất động như sơn. Nhưng là cái kia Cực Thiên Sơn, cũng là khuôn mặt sắc một hồi thảm bạch, ầm ầm gian rút lui, từng khẩu tiên huyết phun ra. Hóa thần cảnh, một sát na này, mọi người tại đây đều là khuôn mặt sắc kinh biến.